Các bạn đang nghe bộ truyện từ mỗi ngày một quẻ bắt đầu thành thần trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 658, Tu La Kiếm Chi Uy. Oanh động thần châu, đôm đốp, hư không phía trên, vô số lôi đình lấp lánh, phảng phất như muốn chém nát cả vòng trời. Keng, một thanh trường kiếm ô kim xé rách màn trời, chậm rãi rơi xuống từ một vùng hỗn độn sương mù, mặt ngoài khắc ấn những trận văn phức tạp và thâm ảo. Đó chính là thần binh Tu La Kiếm. Lý Nhai, đều là ngươi bức ta. Tu La Đại Đế gầm thét, đưa tay nắm chặt Tu La Kiếm dài đến 6.000 trường. Giữa trời đánh xuống, Lý Nhai nheo mắt, đây chính là thần binh. Dù chưa được giải phong, chưa bộc phát toàn bộ uy lực của thần binh, nhưng một kiếm này đánh xuống vẫn vượt qua cực hạn chiến lực của thiên đế. Đủ để quét ngang phần lớn thiên đế, quả thực kinh người, hừ, thần binh Tu La Kiếm ư. Lý Nhai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay giao nhau hướng lên đỡ, cứng rắn chống lại Tu La Kiếm. Keng, tay Lý Nhai vừa bị Tu La Kiếm bổ trúng, liền cảm nhận được một luồng sát khí hắc ám, đang điên cuồng ăn mòn hai tay hắn, khiến hắn cảm thấy rùng mình, một kiếm này quá mạnh, nếu chạm lên độ ếch kim đan, hoàn toàn có thể bổ nát nó, đây chính là thần binh, quá mạnh, nếu bộc phát toàn lực, đủ để lập tức chém nát độ ếch kim đan, thậm chí hủy diệt hồn phách, ta đã đánh giá thấp thần binh rồi. Lý Nhai bị Tu La Kiếm bổ cho hai tay sụp đổ, thân hình lui lại mấy trăm dặm, trầm giọng lẩm bẩm, hắn hiện giờ toàn lực bộc phát chiến lực, chỉ bằng một đòn tấn công mạnh mới có thể triệt để đánh nát độ ếch kim đan. Nhưng, thần binh Tu La Kiếm tùy ý một kiếm chém xuống, đều đủ để bộc phát ra uy lực gần bằng một kích toàn lực của hắn. Điều này có nghĩa là, hắn trước đây đã đánh giá thấp thần binh, một khi thần binh hoàn toàn khôi phục, sẽ mạnh hơn nhiều lần so với một kích toàn lực hiện tại của Lý Nhai. Thậm chí gấp 10 lần, hoặc là mạnh hơn không thể tưởng tượng, làm sao có thể, thấy Lý Nhai pháp thiên tượng địa chỉ bị đánh nát hai tay. Tu La Đại Đế trợn tròn mắt, Tu La Kiếm quả là thần binh a. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng do chính hắn, một vị thiên đế cửu thế trở lên, tự tay cầm kiếm chém xuống, gia trì thêm thiên đế chi lực, uy năng cực mạnh, nếu là thiên đế khác chịu một kiếm này, đã sớm bị hủy diệt, Lý Nhai lại chỉ bị nát hai tay, thật là đáng sợ. Uống, Lý Nhai hô lớn, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dựa vào bí pháp cự kình thôn linh, hấp thu một lượng lớn linh khí thiên địa, hai tay pháp thiên tượng địa bị phá hủy nhanh chóng được tái tạo, rất nhanh khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sao lại thế này? Cửu Thiên Đại Đế giật mình nhìn về phía Tu La Đại Đế. Người xác định đã dùng hết sức, sao lại không thể chém giết được một tôn cường giả càn khôn bát trọng? Tu La Đại Đế lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Đại Đế, người đang nghi ngờ Tu La Kiếm của bản đế không sắc bén sao? Cửu Thiên Đại Đế giọng lạnh, không dám. Tu La Đại Đế nhìn về phía Lý Nhai, không ngờ phòng ngự của pháp thiên tượng địa ngươi lại cường độ kinh người đến thế. Nhưng, đây mới chỉ là một kiếm của Tu La Kiếm mà thôi. Ngươi nhất định muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Lý Nhai hừ lạnh, muốn động thủ thì đừng nói nhảm, xông lên đi. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lạnh lẽo, ai cũng không biết, trường sinh đạo quả trong cơ thể Lý Nhai đột nhiên xé rách bức tường không gian, xuất hiện trong không gian thứ nguyên hắc ám vô biên, chỉ còn một sợi hồn phách ở pháp thiên tượng địa, điều khiển trận chiến này, kế này chính là ve sầu thoát xác. Lý Nhai không muốn dùng trường sinh đạo quả để chống đỡ Tu La Kiếm hoàn toàn khôi phục, hắn âm thầm để lại trong pháp thiên tượng địa một viên độ ếch kim đan, để thử nghiệm uy năng của thần binh. Tu La Đại Đế giơ cao Tu La Kiếm, Lý Nhai được cảm nhận uy năng hoàn toàn khôi phục của thanh thần kiếm Tu La Kiếm này, coi như ngươi có vinh hạnh. Oanh, Tu La Kiếm bắt đầu sáng lên, bên trong tựa hồ có thần linh bị phong ấn được khôi phục. Ngay sau đó, một bóng người hư ảo được tạo nên từ vô số kiếm ảnh xuất hiện trên đỉnh Tu La Kiếm, ánh mắt lạnh lùng phảng phất một tôn thái cổ thần linh nhìn xuống nhân gian, không chút tình cảm. Đó chính là khí linh của thần binh sao? Lý Nhai chăm chú nhìn bóng người hư ảo được tạo nên từ vô số kiếm ảnh, có thể cảm nhận được sức mạnh linh hồn của đối phương vô cùng cường đại, vượt xa thiên đế. Nếu tính ra, linh hồn của khí linh Tu La Kiếm ít nhất tương đương với linh hồn của 10 thiên đế cộng lại, thật là khủng bố. Lý Nhai, ngươi chết đi. Tu La Đại Đế cười lạnh, nắm chặt chuôi kiếm, dù hoàn toàn khôi phục Tu La Kiếm sẽ khiến ta mất đi 10 năm thọ nguyên, nhưng chỉ cần có thể giết được ngươi cũng đáng giá. Oanh, khí linh Tu La Kiếm đột nhiên dung nhập vào Tu La Kiếm, khiến phụ cận xuất hiện vô số trật tự tỏa liên, chúng vốn trói buộc Tu La Kiếm nhưng giờ phút này đều vỡ vụn, điều này khiến Tu La Kiếm không còn bị thiên địa khống chế. Nó bộc phát ra uy năng đáng sợ hơn, mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, áp lực càng lớn hơn. Một kiếm, chảm thiên. Tu La Đại Đế hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lại chém mạnh xuống trán Lý Nhai, một kiếm này phảng phất chém ra thế giới, bất cứ sự vật gì cũng không thể ngăn cản, cả hư không cũng như bị chém nát, xuất hiện không gian thứ nguyên màu đen, thật đáng sợ. Cửu Thiên Đại Đế, Tử La Lan, Triệu Phong vội vàng trốn xa. Chỉ cần cảm nhận được uy áp của một kiếm này từ xa, đã có cảm giác linh hồn bị chôn vùi, tim đập thình thịch, ta muốn xem thần binh mạnh đến mức nào. Lý Nhai gầm thét, vận dụng pháp thiên tượng địa toàn lực oanh ra một quyền, va chạm trực diện với Tu La kiếm, xoạt xoạt. Điều đáng kinh ngạc là, dù mạnh như Lý Nhai, pháp thiên tượng địa của hắn vẫn bị một kiếm này chém thành hai khúc. Tiếp theo là vô số sát khí hủy diệt bắn ra, hoàn toàn oanh thành bột mịn pháp thiên tượng địa của Lý Nhai. Ngay cả độ ếch kim đan giấu bên trong, cũng trong nháy mắt vỡ nát thành bột phấn, nhưng chưa kịp bộc phát hào quang chói lọi, đã bị một bàn tay nắm chặt, kéo vào không gian thứ nguyên hắc ám ẩn giấu. Trên đất trống, vô số bụi mù bốc lên, Cửu Thiên Đại Đế trầm giọng nói, Lý Nhai chết rồi sao? Tu La Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào nơi bụi mù lan tràn, nói, phải chết, trừ khi hắn dung hợp độ ếch kim đan, nếu không không thể bảo toàn thân hồn dưới một kiếm này. Lúc này, vô số thiên địa chi lực ập tới, bao trùm Tu La kiếm, lại một lần nữa biến thành xiềng xích trật tự, khiến khí linh phát ra tiếng nghẹn ngào, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là bị thiên địa chi lực áp chế, mỗi thần binh đều như vậy, cần hiến tế 10 năm thọ nguyên mới có thể giải phong một lần, phát huy một lần uy năng thực sự của thần binh. Một kích này rất khủng khiếp, đủ để trong nháy mắt đánh nát một viên độ ếch kim đan, làm bị thương linh hồn bên trong, nhưng lực lượng của một kích vẫn quá ít. Những thiên đế khác sở hữu thần binh khi chém giết địch nhân thường thường hiến tế hơn 100 năm thọ nguyên, đảm bảo có thể liên tục thi triển 10 lần một kích mạnh nhất. Từ đó, việc giết những thiên đế không có thần binh trở nên dễ dàng. Không cần lâu nữa, chương 659, Tu La kiếm chi uy. Oanh động thần châu, trên đất trống, bụi mù hoàn toàn tan biến, một thân ảnh hư ảo lặng lẽ lơ lửng ở đó, chính là hồn phách của Lý Nhai. Sao có thể, Lý Nhai, ngươi vẫn chưa chết? Tu La Đại Đế tức giận đến toàn thân run rẩy, vốn tưởng rằng một kiếm vừa rồi đủ để giết chết Lý Nhai. Nhưng không ngờ, nhục thân Lý Nhai tựa hồ đã bị hủy diệt, nhưng vẫn còn một sợi hồn phách bảo tồn, căn bản chưa chết, quả nhiên là thần binh Tu La kiếm, thực sự lợi hại, tiếc là ngươi đã đánh giá thấp ta. Tu La Đại Đế, lần sau gặp lại, ta đã là thiên đế, đến lúc đó, ta sẽ đến tính sổ với các ngươi. Vừa dứt lời, hư không vỡ nát, tàn hồn Lý Nhai trốn vào không gian thứ nguyên, biến mất không còn tăm tích. Không, Tu La Đại Đế đuổi theo, nhưng hàng rào hư không khôi phục, hắn không thể vào không gian thứ nguyên, chỉ có thể nhìn Lý Nhai đào thoát. Lúc này, tâm trạng hắn khó chịu hơn cả việc ăn 10 cân phân. Đáng chết Lý Nhai, hắn chắc chắn có bí pháp bảo vệ hồn phách, nên mới không chết. Cửu Thiên Đại Đế nghiến răng, rất không cam tâm, Tu La Đại Đế hối hận nói, đều tại ta đánh giá thấp thủ đoạn bảo mệnh của Lý Nhai. Ta tưởng rằng một kích mạnh nhất của Tu La kiếm đủ để giết hắn. Biết thế này, ta đã trực tiếp hiến tế 30 năm thọ nguyên, có thể liên tục chém ra 3 lần kiếm khí mạnh nhất, nhất định có thể giết hắn. Cửu Thiên Đại Đế nói, Tu La Đại Đế, dù Lý Nhai chưa chết, nhưng nhục thân hắn đã bị phá hủy, hồn phách chỉ còn lại một tia cuối cùng, chờ hắn tìm được nhục thân thích hợp để đoạt xá, lại tu luyện đến cảnh giới hiện tại, ít nhất cũng phải 18 năm. Tu La Đại Đế không cam tâm, nói, 18 năm là gì? Lần này không giết được Lý Nhai, làm hại ta tổn thất 10 năm thọ nguyên, thật đáng chết. Cửu Thiên Đại Đế cắn răng, nói, ta có một loại dị quả tăng thọ, có thể giúp ngươi tăng thọ 100 năm, ta sẽ tặng cho ngươi. Hắn đưa một cái hộp bảo vật ra, Tu La Đại Đế mở hộp ra xem, có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm bên trong, liền hài lòng gật đầu, bay đi. Cửu Thiên Đại Đế nói với Tử La Lan và Triệu Phong, các ngươi cứ tiếp tục tu luyện ở bên ngoài đi, Lý Nhai bây giờ chỉ còn một sợi hồn phách, không làm nên trò trống gì. Vâng, Triệu Phong và Tử La Lan chắp tay, nhìn Cửu Thiên Đại Đế rời đi. Vừa rồi đó là thần binh sao? Thật đáng sợ, ngay cả Lý Nhai cũng không đỡ nổi. Triệu Phong run rẩy, Tử La Lan nói, tiếc là ít nhất phải là cửu thế thiên đế mới đủ tư cách chế tạo thần binh. Tư chất của ngươi và ta đều khá tốt, nhưng có thể trở thành thiên đế đã là cầu trời khấn Phật. Cửu thế thiên đế, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Phong tò mò hỏi, làm sao có thể trở thành cửu thế thiên đế? Chẳng phải thọ nguyên đến hạn là chết già sao? Hay là có thể đầu thai chuyển thế? Tử La Lan nói, đúng thế, nàng không dám nói việc đoạt xá để chuyển thế. Nói ra thì chẳng phải công khai nói cho Triệu Phong biết cửu thiên đại đế sau này muốn đoạt xá trở thành đế hậu của hắn sao? Không lâu sau, hai người cũng rời đi. Trung bộ thần châu, một mảnh đất trống, một thân ảnh hư ảo xuất hiện từ hư không, chính là tàn hồn Lý Nhai. Thực ra, đó chỉ là một sợi hồn phách của hắn, để đánh lạc hướng Tu La Đại Đế, căn bản không phải tàn hồn còn lại sau khi chủ hồn sụp đổ. Ngay sau đó, một thân ảnh Lý Nhai khác xuất hiện, đây mới là thân thể thật của hắn, trước đó vẫn ẩn náu trong không gian thứ nguyên, không bị một kích mạnh nhất của Tu La kiếm trúng. Trở về đi, Lý Nhai vẫy tay, thân ảnh hư ảo kia lập tức dung nhập vào thân thể hắn. Hắn duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một nắm mảnh vỡ màu tím, giống như cát mịn, chính là mảnh vỡ của độ ếch kim đan, đã hoàn toàn nát, gần như không thể khôi phục, quả nhiên là Tu La kiếm. Lý Nhai trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, một viên độ ếch kim đan cứng rắn vô cùng, lại bị Tu La kiếm chém thành mảnh vỡ, không thể khôi phục, điều này chứng tỏ một điều, thần binh như Tu La kiếm, chỉ cần 2 lần toàn lực xuất kiếm, liền có thể giết chết tu sĩ đã dung hợp độ ếch kim đan. Trường sinh đạo quả của ta cứng hơn độ ếch kim đan, sinh mệnh lực mạnh hơn, một kích toàn lực của Tu La kiếm hẳn không thể hoàn toàn đánh nát, nhưng cũng có thể chém đứt, nếu liên tục tấn công mạnh 10 lần, có lẽ có thể đánh nát trường sinh đạo quả, uy hiếp đến linh hồn bên trong. Lý Nhai không ngừng phân tích, hắn bắt đầu càng coi trọng thần binh, loại binh khí này thật đáng sợ, bất cứ loại thần binh công kích nào, sau khi hoàn toàn khôi phục, đều có sức mạnh để giết chết những kẻ tu luyện viễn cổ luân hồi. Muốn không bị giết, phải dựa vào thần binh bảo vệ. Nói tóm lại, mười mấy người sở hữu thần binh, ví dụ như Long tộc thủy tổ, Phùng Sở, Ám U tộc trưởng, Tu La đại đế, những người này mới là thế lực hàng đầu thực sự của Thần Châu đại lục. Nếu đắc tội họ, hiến tế vài chục năm thọ nguyên, liền có thể giết chết bất cứ thiên đế nào không có thần binh. Về phần những kẻ tu luyện luân hồi sở hữu thần binh, vì có sự bảo vệ kép của thần binh và độ ếch kim đan, về cơ bản là bất tử, không trách Cửu Thiên đại đế nguyện ý làm chó cho Tu La đại đế. Dù mất đi tôn nghiêm, cũng muốn có được một viên độ ếch kim đan để dung hợp. Đây chính là con đường duy nhất để hắn trở thành Cửu Thế Thiên Đế và chế tạo thần binh. Lý Nhai lẩm bẩm, qua lần thử nghiệm này, Lý Nhai đã xác định uy lực thực sự của thần binh mạnh hơn dự đoán trước đây, nên về nhà thôi. Lý Nhai lại một lần nữa phá vỡ không gian, trở lại cửa thánh điện Nam Cung Thế Gia, cuối cùng ẩn náu bên trong, hắn chuẩn bị ẩn cư không ra, trước tiên đột phá đến Càn Khôn Cửu Trọng Thiên đã, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng gấp đôi, lại bắt đầu chế tạo thần binh. Một khi có được thần binh vô địch không bị thiên địa chi lực khống chế, hắn sẽ có thể liên tục phát huy một kích mạnh nhất của thần binh. Đây chính là một chiêu sát thủ. So sánh ra, Tu La đại đế và Lý Nhai lại gặp nhau, cả hai đều có thần binh, nhưng Tu La kiếm bị thiên địa chi lực khống chế, phải hiến tế 10 năm thọ nguyên mới có thể chém ra một lần một kích mạnh nhất. Dù dùng hết 2000 năm thọ nguyên, cũng chỉ có thể liên tục chém ra 200 lần một kích toàn lực. Ngược lại là Lý Nhai, nếu hỗn độn lôi tiêu côn không bị thiên địa chi lực khống chế, liền có thể vô hạn phát huy ra một kích mạnh nhất. Chờ Tu La đại đế dùng hết thọ nguyên, sẽ không còn cách nào thi triển uy lực mạnh nhất của Tu La kiếm. Lúc đó, giết Tu La đại đế dễ như trở bàn tay, Lý Nhai rất nhanh bắt đầu bế quan. Tin tức về trận chiến giữa Lý Nhai, Tu La đại đế và Cửu Thiên đại đế nhanh chóng lan truyền ra ngoài giới. Trong chốc lát, toàn bộ Thần Châu đều chấn động, Lý Nhai giao chiến với Tu La đại đế, bị thần binh Tu La kiếm đánh nát nhục thân, chỉ còn một sợi tàn hồn chạy thoát. Thật chấn kinh, quả không hổ là thần binh a. Ta còn nghe nói, trước khi sử dụng Tu La kiếm, Lý Nhai sở hữu thực lực phi thường khủng bố, ngay cả Cửu Thiên đại đế và Tu La đại đế liên thủ cũng không địch lại. Đó là thật hay giả? Đó là sự thực, bởi vì tin tức do chính Tu La đại đế và Cửu Thiên đại đế sai người truyền đến. Đáng tiếc thay, Lý Nhai bị đánh đến chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Cho dù có thể phục hồi, cũng không biết phải mất bao lâu, có thể sống sót sau một kích toàn lực của thần binh Tu La kiếm đã là không tệ. Đổi lại là người khác, dù là một vị thiên đế trường sinh bất lão, cũng đã sớm tử vong. Tin tức không ngừng lan truyền, vô số người xôn xao bàn tán, Lý Nhai suýt nữa mất mạng rồi sao? Tại Hàn Nguyệt Cung, Lăng Hàn Tiên Tử nghe được tin tức, vô cùng kinh ngạc, chương 660, oanh động các nơi, bồi dưỡng tiểu thế giới thiên đạo, yên tâm đi, hắn hẳn là không chết được. Phùng Sở đến Hàn Nguyệt Cung, cùng Lăng Hàn Tiên Tử trò chuyện, là người sở hữu thần binh thiên qua, Phùng Sở hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của thần binh khi được phục hồi hoàn toàn. Đây là một loại binh khí cấp bậc cấm kỵ, sở hữu uy lực diệt thế. Chính vì lẽ đó, đại thiên thế giới Thần Châu mới có thể phóng thích ra thiên địa chi lực dày đặc để áp chế thần binh. Ít nhất phải hiến tế 10 năm thọ nguyên mới có thể phục hồi hoàn toàn. Điều này đảm bảo thần binh không bị lạm dụng. Lăng Hàn Tiên Tử vô cùng hiếu kỳ, ngươi làm sao biết Lý Nhai không chết được? Đây chính là đế binh Tu La kiếm đã được phục hồi hoàn toàn. Ngay cả Tu La đại đế cũng phải hiến tế 10 năm thọ nguyên mới có thể khiến nó phục hồi, phát huy một kích mạnh nhất. Phùng Sở đáp, tin tức không phải đã nói rất rõ ràng sao? Lý Nhai còn lại một sợi hồn phách chạy trốn, tuy nhiên, có vẻ như Tu La đại đế và Cửu Thiên đại đế đều không biết Lý Nhai đã dung hợp độ ếch kim đan. Lăng Hàn Tiên Tử chợt hiểu ra, ý của ngươi là Lý Nhai dựa vào độ ếch kim đan mới bảo vệ được hồn phách và có thể bình yên chạy thoát. Phùng Sở nhẹ gật đầu, nói, chính xác vậy, Lý Nhai cũng là luân hồi giả, sở hữu độ ếch kim đan, Tu La đại đế không biết điều này, nếu biết, chắc chắn sẽ hiến tế vài chục năm thọ nguyên, lập tức liên tiếp chém ra Tu La kiếm mấy lần với uy lực mạnh nhất, mới có thể đánh chết Lý Nhai. Lăng Hàn Tiên Tử gật đầu nhẹ nhàng, nói, tuy nhiên, Lý Nhai chỉ còn lại một sợi hồn phách, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể phục hồi đến đỉnh phong. Phùng Sở hai tay chắp lại, nói, Lý Nhai chỉ tu luyện vài năm đã đạt đến trình độ này. Trong tay còn có bảo vật như Long Tuyền Độ Thần Dịch. Muốn một lần nữa đạt đến đỉnh phong, chẳng phải chỉ là chuyện vài năm sao? Lăng Hàn Tiên Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, Phùng Sở đánh giá vẻ đẹp diễm lệ động lòng người của Lăng Hàn Tiên Tử. Khóe miệng khẽ nhếch, nói đến, ngươi có tự tin trở thành Cửu Thế Thiên Đế trong đời này không? Lăng Hàn Tiên Tử mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, sức chiến đấu của ta có thể vượt qua 5 cảnh giới để tiêu diệt địch thủ. Đáp ứng điều kiện đột phá thiên đế, chỉ cần ta tu luyện 100 năm, chắc chắn có thể trở thành cửu thế thiên đế, và chế tạo thần binh. Phùng Sở chắp tay nói, vậy thì chúc mừng ngươi sớm gia nhập hàng ngũ đứng đầu của thế giới Thần Châu. Lăng Hàn Tiên Tử cười nói, cảm ơn, tại các nơi khác của Thần Châu, không ít người biết được Lý Nhai bị Tu La kiếm của Tu La Đại Đế trọng thương. Chỉ còn lại một sợi hồn phách, đều biểu lộ thần thái và phản ứng khác nhau. Tại Đông Kiệt Đế tộc, Đông Huyền Kính giận dữ đập bàn, thật là khinh người quá đáng. Tu La Đại Đế và Cửu Thiên Đại Đế đáng chết kia, lại đánh Lý Nhai đạo hữu đến chỉ còn một sợi tàn hồn. Nếu không phải thực lực của ta không đủ, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Trong Cửu Thiên Đế tộc, Hải Nguyệt Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc, Thiên Tinh Đế tộc, những kẻ thù của Lý Nhai giờ phút này đều vô cùng phấn khích. Ha ha ha, tốt lắm, mặc dù Lý Nhai chưa chết, nhưng hắn bị đánh đến chỉ còn một sợi tàn hồn, tương lai khó mà thành đại khí. Hải Nguyệt Đại Đế và những người khác tụ tập uống rượu ăn mừng. Tại một đế tộc ẩn thế, Ngọc Hành Đại Đế, người từng gặp Lý Nhai một lần tại cổ đạo trà giới. Khi biết Lý Nhai bị Tu La Đại Đế đánh đến phải chạy trốn, lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Lý Nhai làm thế nào mà có thể bảo toàn tính mạng dưới một kích mạnh nhất của thần binh. Có lẽ, tên này dựa vào độ ép kim đan để chống đỡ. Ngọc Hành Đại Đế rơi vào trầm tư. Tại Long Đảo, biết được chuyện bên ngoài, ba vị thiên đế của Long tộc đều tỏ ra kinh ngạc. Tại một trà lâu cách đó không xa, Long nữ nhìn xuống, thong thả pha trà, nghe nói Lý Nhai bị Tu La Đại Đế đánh thành tàn hồn. Trong mắt lại hiện lên một tia vẻ không tin, Lý Nhai này không đơn giản, dù bị đánh đến chỉ còn một sợi hồn phách, cũng tuyệt đối có thể quật khởi. Long nữ như thì thầm, tại một khu rừng trúc, Trúc Lâm cư sĩ đang ngồi xếp bằng dưới gốc trúc để ngộ đạo. Bà không phải luân hồi giả, nhưng cũng biết về độ ếch kim đan, và đoán rằng Lý Nhai hẳn là dựa vào nó để thoát khỏi kiếp nạn. Lý Nhai, người này trước đây đã mua Thiên Đinh Bảo Ngọc từ ta, cũng coi là có duyên, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vẻ ngoài, có lẽ đang âm mưu điều gì đó. Trúc Lâm cư sĩ cảm thấy Lý Nhai sẽ còn xuất hiện, một người có thể trong vài năm đột phá đến Càn Khôn Bát Trọng Thiên Nhân, dù bị đánh đến chỉ còn một sợi tàn hồn chạy thoát, cũng không cần đến 10 năm, có thể trở lại, lúc đó, bên ngoài chắc chắn sẽ náo nhiệt. Tại Ám U tộc, biết được Lý Nhai bị Tu La Đại Đế thương tổn, tộc trưởng Ám U tộc cười lạnh nói, Lý Nhai này quả nhiên đáng đời, sau một thời gian ngắn, ta có thể đến thăm Tu La Đại Đế, tên này, chúng ta có kẻ thù chung, vậy thì có thể liên minh, diệt trừ Lý Nhai triệt để. Nói xong, hắn triệu tập các chuyên gia đến bàn bạc. Tại Thần Châu phía đông, Cổ Vân vực, một thanh niên mặc áo gai đang chăm sóc một khu rừng hồ lô rộng lớn. Đó đều là Xuân Thu Phổ hồ lô tiên nhân, người sống sót sau nhiều lần luân hồi, vẫn giữ vẻ bình thản, ông không quan tâm đến tranh chấp bên ngoài, cũng không muốn tranh đấu, chỉ muốn không ngừng luân hồi trường sinh, thậm chí không muốn đột phá cảnh giới đế, vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, tranh chấp bên ngoài không liên quan gì đến ta, cứ tiếp tục đánh đi, chỉ cần đừng đánh cho nổ tung cả thế giới Thần Châu là được. Ha ha, xem náo nhiệt, xem náo nhiệt, hồ lô tiên nhân lẩm bẩm, ánh mắt ông vô tình nhìn về phía một nơi nào đó. Nơi đó trồng một cây hồ lô, trên đó kết 9 quả hồ lô màu vàng óng, khí tức của chúng liên kết với nhau, rất đặc biệt, không biết các ngươi khi nào chín, thật là mong chờ a. Hồ lô tiên nhân gãi đầu, vẻ mặt chờ đợi. Tại Nam Cung giới, nghe nói Lý Nhai bị trọng thương, Nam Cung Ngạo Thiên và 8 vị thiên đế của các đại cổ tộc đều tìm đến Lý Nhai. Lo lắng, thế nào, nghĩ ta sẽ chết sao? Thấy 8 vị thiên đế đến, Lý Nhai đứng dậy khỏi chiếc ghế trà, chân trần, bước trên chiếu rơm, vẻ mặt tươi tỉnh, khí tức của ông hùng hậu, thể chất cường tráng, hoàn toàn không phải là tàn hồn. Cốc chủ, ngài không sao là tốt rồi. Nam Cung Ngạo Thiên có chút lo lắng, vỗ ngực, Lý Nhai khoát tay áo, ta chỉ giả vờ bị đánh đến chỉ còn một sợi tàn hồn mà thôi, để làm tê liệt thế giới bên ngoài. Tiếp theo, các ngươi cứ làm theo kế hoạch, thuận tiện bồi dưỡng bản thể của chính mình, chờ thời cơ chín muồi, liền có thể sống lại lần thứ hai. Tuân mệnh, Nam Cung Ngạo Thiên và 8 vị thiên đế khác đồng loạt gật đầu. Lý Nhai là trụ cột của bọn họ, nếu trụ cột không còn, bọn họ sẽ rất khó khăn. Mọi người nhanh chóng tản đi, Lý Nhai lại bắt đầu khổ tu. Thế giới bên ngoài vẫn sóng gió nổi lên, thời gian dần trôi qua. Trong thời gian này, Thiên Vận Đại Đế của Thiên Vận Đế Triều nghe được tin Lý Nhai bị trọng thương, rất lo lắng, và bóng gió hỏi thăm Miêu Tích Văn, nhưng được biết, Lý Nhai đang bế quan, vài năm nữa sẽ không xuất hiện. Chương 661, quanh động các nơi, bồi dưỡng tiểu thế giới thiên đạo, điều này khiến Thiên Vận Đại Đế nghi hoặc, có lẽ, Lý Nhai thực sự bị trọng thương, đang dưỡng thương, vài năm sau mới có thể phục hồi, vì Miêu Tích Văn nói vài năm nữa mới xuất hiện, chứng tỏ Lý Nhai hẳn không có vấn đề gì lớn, vài năm sau, hãy xem tình hình của hắn như thế nào. Miêu Thanh Thiên vẫn đang du lịch bên ngoài, Nam Cung Nhan Diệu luôn đi cùng hắn, vì thân thể Miêu Thanh Thiên phát dục rất nhanh, khi 3-4 tuổi, hiện tại đã rất cao, gần như thiếu niên, chỉ thấp hơn Nam Cung Nhan Diệu nửa cái đầu, Nghe nói Lý Nhai bị trọng thương, người này quả nhiên lợi hại, lại có thể bảo toàn tính mạng dưới sự truy sát của Tu La Đại Đế. Nam Cung Nhan Diệu thán phục, từ trước đến nay, nàng rất tôn trọng Lý Nhai, thấy Lý Nhai bị thương, nàng có chút phẫn nộ. Hừ, Tu La Đại Đế này thật là quá đáng, nếu có thể, ta muốn xử lý hắn. Nam Cung Nhan Diệu tức giận nói. Nghe vậy, Miêu Thanh Thiên càng có thiện cảm với Nam Cung Nhan Diệu. Hỏi, ngươi cảm thấy Lý Nhai là người như thế nào? Và tại sao ngươi lại thích hắn? Nam Cung Nhan Diệu nói, ta kính nể Lý Nhai, cảm thấy hắn là người rất lợi hại. Về phần Tu La Đại Đế, Tu La tộc của bọn họ năm đó tàn sát vô số sinh linh thần châu. Tiếng xấu vang xa, ta rất ghét hắn. Những lời này khiến Miêu Thanh Thiên vui mừng, vì Nam Cung Nhan Diệu kính trọng Lý Nhai, tức là kính trọng cha của hắn. Điều này khiến Miêu Thanh Thiên thay đổi cách nhìn về Nam Cung Nhan Diệu. Ví dụ, hắn càng thích nàng hơn. Ngươi nói, Lý Nhai có thể đã bị trọng thương, đang chữa trị ở đâu đó không? Nam Cung Nhan Diệu không nhịn được thì thầm. Miêu Thanh Thiên nói, không đâu, ta tin Lý Nhai không thua, hắn là bất khả chiến bại. Nam Cung Nhan Diệu gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Hai người hiểu ý cười một tiếng, bọn họ không biết rằng tình cảm giữa hai người đã nảy sinh vì có chung quan điểm, mặc dù rất nhạt nhòa nhưng sẽ dần sâu sắc theo thời gian. Sau vài tháng, Nam Cung Ngạo Thiên đến Nam Cung giới, tìm thấy Lý Nhai đang chơi cờ với bốn mỹ nhân tại một đình nghỉ mát, đặt một chiếc hộp lên bàn, nói, cốc chủ, đây là những hạt giống thế giới thu thập được gần đây, tổng cộng 50 mảnh. Lý Nhai mở hộp xem xét, bên trong đúng là 50 mảnh hạt giống thế giới chồng chất lên nhau. Gật đầu hài lòng, các ngươi làm rất tốt, ta rất vui mừng. Nam Cung Ngạo Thiên hỏi, cốc chủ, gần đây, tiểu thiếu chủ vẫn cùng Nhan Diệu đi bên ngoài, nghe nói, tình cảm của hai người càng sâu đậm hơn. Lý Nhai mỉm cười, đó là chuyện tốt, không cần quấy rầy bọn họ, cũng không cần lo lắng về an nguy của họ. Đế binh bản mệnh của ta, Hỗn Độn Lôi Tiêu Côn, đã là thiên đế binh, luôn đi cùng họ, sẽ không có nguy hiểm gì. Hỗn Độn Lôi Tiêu Côn sở hữu uy lực mạnh mẽ, dù không có Lý Nhai điều khiển, nó cũng có thể phát huy sức mạnh tương đương với thiên đế, là một trong những thế lực mạnh nhất của lục địa thần châu. Chỉ cần không gặp Tu La Đại Đế, tộc trưởng ám u tộc, hoặc những người sở hữu thần binh, thì sẽ không có chuyện gì. Minh bạch, Nam Cung Ngạo Thiên gật đầu, lại lấy ra một lượng lớn hồn tinh cảnh giới đế. Cốc chủ, gần đây thu thập được tổng cộng 100 hồn tinh cảnh giới đế. Đều ở đây, Lý Nhai nói, đủ rồi, hồn tinh cảnh giới đế tạm thời không cần thu thập thêm. Vâng, Nam Cung Ngạo Thiên gật đầu nhẹ, sau khi ông ta rời đi, Lý Nhai lấy ra một viên hồn tinh cảnh giới đế và một viên hạt giống thế giới. Lặng lẽ rời khỏi Nam Cung giới, xuất hiện tại một nơi nào đó ngoài biển Thần Châu, nơi này có một hòn đảo hoang rộng vạn dặm, Lý Nhai chuẩn bị tạo ra một thế giới nhỏ ở đây. Lối vào sẽ được giấu kín trên đảo, không dễ bị người phát hiện. Hãy thử một lần, Lý Nhai tay trái cầm hồn tinh cảnh giới đế, tay phải cầm hạt giống thế giới, không ngừng niệm pháp quyết, khiến hồn tinh cảnh giới đế phân giải thành vô số linh dịch màu vàng kim, dung nhập vào hạt giống thế giới. Ngay sau đó, ánh sáng và nhiệt lượng vô tận bùng nổ, cả hòn đảo nhỏ đều bị ánh sáng nuốt chửng, khiến người ta không thấy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa canh giờ sau, Lý Nhai xuất hiện trong một thế giới nhỏ, nơi này chỉ rộng 10 vạn dặm, coi như là thế giới mới bình thường. Vì đã dung hợp một viên hồn tinh cảnh giới đế, mà hồn tinh cảnh giới đế là vật do một vị đế cảnh sau khi chết biến thành. Trời sinh đã chứa đựng hồn lực hùng hậu, có thể trực tiếp giúp thế giới nhỏ sinh ra một tiểu thiên đạo. Nhưng hiện tại vẫn rất yếu ớt, tiểu thiên đạo này không có chút tình cảm, nó có thể hô phong hoán vũ trong thế giới nhỏ, có thể phát huy sức mạnh không thua gì cảnh giới thiên tượng. Thiên tượng là gì? Có thể thao túng thiên tượng của một khu vực, khống chế gió mưa, động đất, núi lửa của khu vực đó, đó mới là thiên tượng. Hiện tại tiểu thiên đạo của thế giới nhỏ này có thể dễ dàng khống chế toàn bộ thiên tượng của thế giới, tối đa có thể phát huy sức mạnh tương đương với thiên tượng cửu trọng thiên. Lý Nhai tính toán, hiện tại tiểu thiên đạo của thế giới nhỏ vẫn chưa đủ để tạo ra thần binh, ít nhất phải tiếp tục bồi dưỡng thiên đạo, khiến tu vi đạt đến càn khôn nhất trọng thiên mới có thể thu hoạch. Có nhiều cách để nâng cao thiên đạo, một cách trực tiếp là để nhiều sinh linh trong thế giới nhỏ chết đi, chân linh của chúng sẽ bị thiên đạo hấp thu, khiến thiên đạo mạnh mẽ hơn. Ta đi đâu kiếm nhiều sinh linh như vậy? Lý Nhai hai tay chắp lại, bất quá rất nhanh, hắn nhớ tới, thực vật cũng coi là sinh linh, thể nội cũng ẩn chứa chân linh, một khi thực vật đại lượng tử vong, cũng có thể cung cấp không ít chân linh. Nghĩ đến điều này, hắn nở nụ cười, ngày đó, Lý Nhai đã gieo rắc đại lượng hạt giống thanh linh thảo trên toàn bộ tiểu thế giới. Sau đó, hắn phóng xuất ra một lượng lớn linh khí thúc đẩy sinh trưởng, phảng phất như một trận mưa to, bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, không ngừng đổ vào những hạt giống ấy. Ngắn ngủi mấy ngày sau, toàn bộ tiểu thế giới đã đầy khắp núi đồi thanh linh thảo, mỗi gốc đều cao cỡ nửa người, năm tuổi chừng một năm, không cao lắm nhưng số lượng vô cùng nhiều. Trời liền giáng xuống hỏa hoạn, Lý Nhai ra lệnh cho thiên đạo của tiểu thế giới này. Thiên đạo không hề phản kháng, lập tức thi hành. Giữa thiên địa, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt toàn bộ bãi cỏ của tiểu thế giới. Trong vòng một đêm, tất cả thanh linh thảo đều bị đốt thành tro bụi, toàn bộ tiểu thế giới không còn một sinh linh nào, nhưng mà, thổ địa trở nên vô cùng phì nhiêu. Không chỉ như thế, hấp thu lượng lớn chân linh, thiên đạo của tiểu thế giới đã từ thiên tượng nhất trọng tăng lên đến thiên tượng cửu trọng đỉnh. Phong, chỉ kém một chút nữa là có thể trở thành cấp bậc chuẩn đế. Tốt tốt tốt, quả nhiên hiệu quả, Lý Nhai cười ha hà, gọi rùa đen nhỏ tới, để nó thúc đẩy sinh trưởng thanh linh thảo cho đến khi toàn bộ tiểu thế giới được trồng đầy những cây linh thảo 5 tuổi, rồi lại dùng hỏa thiêu rụi, lặp lại như thế, có thể khiến thiên đạo của tiểu thế giới hấp thu đại lượng chân linh. Tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt, một năm đã qua, thiên đạo của tiểu thế giới thứ nhất cuối cùng cũng được bồi dưỡng đến cấp độ càn khôn nhất trọng. Thiên, điều này đã thỏa mãn tiêu chuẩn tu hoạch, Lý Nhai cũng không vội, trong khoảng thời gian này, hắn đã lần lượt chế tạo ra 99 tiểu thế giới và bắt đầu trồng trọt đại lượng thiên địa linh thảo bên trong, liên tục thúc đẩy sinh trưởng linh thảo một năm mới có thể khiến thiên đạo của một tiểu thế giới đột phá đến càn khôn nhất trọng thiên. Bồi dưỡng 99 tiểu thiên đạo, chỉ ít cần 99 năm, Lý Nhai cảm thấy mình chờ được, cho dù là 100 năm, hắn vẫn chờ được, hiện tại hắn là người không thiếu thời gian, bất quá, thật muốn tính toán kỹ, có lẽ không cần 99 năm, mấy chục năm là đủ, Lý Nhai nghĩ đến một điểm. Chương 662, 5 năm sau, đột phá càn khôn cửu trọng thiên, một năm qua, Lý Nhai cũng không toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc thúc đẩy sinh trưởng linh thảo trong các tiểu thế giới, hắn chỉ phụ trách chế tạo tiểu thế giới, nhiệm vụ thúc đẩy sinh trưởng tạm thời do rùa đen nhỏ đảm nhiệm. Nhờ rùa đen nhỏ, một năm liền có thể bồi dưỡng ra một tiểu thiên đạo cấp độ càn khôn nhất trọng thiên. Nếu như Lý Nhai cũng hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng, tốc độ sẽ càng nhanh hơn, ít thì 2-30 năm, nhiều thì 50 năm. Liền có thể bồi dưỡng ra 99 tiểu thiên đạo cấp bậc đại đế. Đến lúc đó, liền có thể bắt đầu thu hoạch, thật hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, chỉ cần qua thêm 10 năm 8 năm nữa, ta cũng sớm đã đột phá đến càn khôn cửu trọng thiên, trở thành thiên đế, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng được một lượng lớn tiểu thiên đạo cảnh giới đế cảnh. Lý Nhai đánh một cái ngáp, gần đây một năm, hắn không ngừng nghỉ, ngoài tu luyện chính là chế tạo tiểu thế giới, luôn luôn bận rộn, bởi vậy, hắn có chút buồn ngủ. Cốc chủ, đây là hạt giống thế giới thu hoạch gần đây. Cùng với một số hồn tinh đế cảnh ngoài định mức, Nam Cung Ngạo Thiên như thường lệ đến đưa đồ vật cho Lý Nhai. Lý Nhai vui mừng gật đầu nhẹ, các ngươi làm rất tốt, hiện nay số lượng hạt giống thế giới đã vượt quá 100 phiến. Hồn tinh đế cảnh cũng không dưới 100, từ nay về sau có thể không cần thu thập hai thứ này nữa. Nếu rảnh rỗi, cũng có thể tiện tay thu thập thêm. Nam Cung Ngạo Thiên hiểu ý, minh bạch. Lý Nhai nhìn về phía ngoại giới, một năm trôi qua, tình cảm giữa Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu phát triển rất thuận lợi. Hai người xem như thanh mai trúc mã, không cần ai thúc đẩy, họ cũng đã nảy sinh tình cảm, tương lai chắc chắn sẽ đến với nhau. Oanh, ngày này, Miêu Thanh Thiên cuối cùng cũng đột phá bình cảnh, hoàn thành việc rèn luyện thân xác, ngũ tạng lục phủ, hồn phách, chính thức đột phá đến càn khôn nhất trọng thiên. 5 tuổi, hắn đã thành đế, âm thanh Miêu Thanh Thiên đánh nổ pháp thiên tượng địa cự thủ. Cùng với ba động đặc thù lan truyền ra, chấn động khắp Thần Châu, khiến không ít đại đế hướng về trung bộ Thần Châu nhìn lại. Lại có người thành đế. Khí tức của người thành đế lần này rất xa lạ, không biết lại là tiểu tử nào thành đế, mặc kệ nó, chỉ là một đại đế mới, không gây nên sóng gió gì, cứ tiếp tục làm việc của mình. Mấy năm gần đây có quá nhiều người thành đế, liên tiếp mấy chục người, điều này khiến không ít đại đế dần quen, cho dù Miêu Thanh Thiên thành đế, sự chú ý cũng không lớn. Thanh Thiên Đế Quốc, sau khi Miêu Thanh Thiên thành đế, khí vận của toàn bộ đế quốc càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Quốc vận trên người Miêu Tích Văn vốn chỉ vừa đột phá càn khôn nhất trọng thiên, giờ đây đã thuận lợi đột phá đến nhị trọng thiên, về phần Miêu Tích Văn, cũng đã là đỉnh phong chuẩn đế, không còn xa mới thành đế. Con trai, chúc mừng con thành đế. Miêu Tích Văn vuốt ve đầu Miêu Thanh Thiên, dù hắn mới 5 tuổi, nhưng ngoại hình đã không khác gì thiếu niên bình thường, đứng cạnh Nam Cung Nhan Diệu quả là trai tài gái sắc. Kim đồng ngọc nữ, Miêu Thanh Thiên cười nói, mẹ, người cũng nên chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành đế, bây giờ, con cảm nhận được quốc vận cũng đột phá, đạt tới càn khôn nhị trọng thiên. Miêu Tích Văn liên tục gật đầu, đúng thế, Miêu Thanh Thiên lại nói, mẹ, con giờ đây đã chính thức đột phá càn khôn đế cảnh. Khí vận chân long tự thân cũng mạnh hơn, đã là càn khôn ngũ trọng thiên. Miêu Tích Văn tán thưởng, con trai mẹ thật lợi hại. Miêu Thanh Thiên cười ha hà, kia là, Miêu Tích Văn có chút hiếu kỳ, hỏi, tiểu thiên, đế binh của con là gì? Sao chưa từng thấy qua? Là nó, nhân hoàng phiên. Miêu Thanh Thiên lấy ra một lá cờ màu vàng kim, trên đó viết hai chữ, nhân hoàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vô cùng uy lực. Miêu Tích Văn hiếu kỳ, nhân hoàng phiên, cụ thể có tác dụng gì? Mẹ rất muốn biết. Miêu Thanh Thiên giải thích, nhân hoàng phiên còn chưa phải hình thái cuối cùng, chờ con chém giết cường địch, thu hồn phách của chúng vào nhân hoàng phiên, liền có thể tăng cường khí vận chân long, nếu một ngày nào đó có thể chém giết được vài thiên đế, nhân hoàng phiên của con sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Nếu có thể chém giết đủ nhiều thiên đế, Nói không chừng, Nhân Hoàng Phiên còn có thể lột xác thành thần binh vô địch. Miêu Tích Văn giật mình, Nhân Hoàng Phiên, vậy mà có thể lớn mạnh bản thân bằng cách thôn vệ hồn phách kẻ khác. Lại còn có hy vọng trở thành thần binh, quả là một đế binh thú vị, đáng giá tiếp tục bồi dưỡng. Mẹ con hàn huyên một hồi, Miêu Thanh Thiên đột nhiên hỏi, mẹ, nghe nói cha bị Tu La Đại Đế đánh bị thương, đúng hay sai? Nam Cung Nhan Diệu ở bên cạnh trợn tròn mắt, cái gì, cha Miêu Thanh Thiên bị Tu La Đại Đế đánh bị thương? Năm ngoái, người giao chiến với Tu La Đại Đế không phải Lý Nhai sao? Chẳng lẽ, Nam Cung Nhan Diệu đột nhiên nhìn Miêu Thanh Thiên, ngươi, cha ngươi chính là Lý Nhai Đại Đế trong truyền thuyết. Miêu Thanh Thiên không có ý giấu giếm, nói, trước kia con không nói cho người là vì cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Giờ con đã thành đế, nói cho người cũng không sao. Nam Cung Nhan Diệu như bị sét đánh, trời à, thần tượng Lý Nhai của nàng, lại chính là cha Miêu Thanh Thiên. Nói cách khác, nếu nàng gả cho Miêu Thanh Thiên, Lý Nhai sẽ là trưởng bối của nàng. Ta không sao, rất tốt, Lý Nhai đột nhiên xuất hiện bên cạnh Miêu Thanh Thiên, khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Lý Nhai đại đế, Nam Cung Nhan Diệu trợn mắt nhìn Lý Nhai, liền chắp tay, vãn bối Nam Cung Thế Gia đại tiểu thư. Nam Cung Nhan Diệu, gặp qua đại đế, Lý Nhai cười nhìn Nam Cung Nhan Diệu, giữa ngươi và ta không cần đa lễ, đều là người một nhà, người một nhà. Nam Cung Nhan Diệu trợn mắt, chẳng lẽ Lý Nhai cũng thấy nàng không tệ, có thể gả cho Miêu Thanh Thiên. Điều này khiến nàng vô cùng kích động, thật ra, Lý Nhai nói hai người là người một nhà là vì hắn đã thu phục bát đại cổ tộc. Đương nhiên là người một nhà, được rồi, đi Nam Cung giới chơi một chút, Lý Nhai vung tay áo, bận rộn một năm, cũng nên triệu tập tám đại thiên đế gặp mặt, nói chuyện một chút, còn Thanh Thiên và Nhan Diệu, hai đứa đi gặp phụ mẫu Nam Cung chính. Nam Cung Nhan Diệu vô cùng kinh ngạc, nghe Lý Nhai nói, có vẻ như hắn đã sớm biết tám đại thiên đế của bát đại cổ tộc rồi. Trên đường đi, Miêu Thanh Thiên hỏi, cha... Năm ngoái người thật sự đã giao chiến một trận với Tu La Đại Đế sao? Lý Nhai gật đầu, đúng, Miêu Thanh Thiên rất hiếu kỳ, con nghe nói, người bị Tu La Đại Đế đánh bị thương nặng, giờ nhìn lại, quả nhiên như con đoán, người không hề có việc gì. Lý Nhai cười ha hà, thần binh Tu La kiếm của Tu La Đại Đế quả thật rất đáng sợ. Có thể uy hiếp tính mạng bất cứ ai trên đời, nhưng ta tinh thông không gian chi thuật, dù hắn mạnh, cũng không thể làm gì được ta. Nam Cung Nhan Diệu ở bên cạnh thầm kinh ngạc, không ngờ Lý Nhai đã mạnh đến mức này. Với tu vi càn khôn bát trọng thiên, có thể lực chiến Tu La Đại Đế sở hữu thần binh, mà lại không bị thương, quá mạnh. Không lâu sau, Lý Nhai xé rách hư không, mang theo mọi người tiến vào không gian thứ nguyên hắc ám. Nam Cung Nhan Diệu, Miêu Tích Văn, Miêu Thanh Thiên đều là lần đầu tiên đến nơi này, đều hiếu kỳ đánh giá xung quanh, chiêm ngưỡng không gian loạn lưu xa xa. Không lâu sau, đoàn người Lý Nhai đến gần 8 tòa thánh điện của bát đại cổ tộc lơ lửng trên trời. Nhìn thấy những người canh gác, Nam Cung Nhan Diệu định gọi người canh gác mở cửa. Tham kiến cốc chủ, chương 663, 5 năm sau, đột phá càn khôn cửu trọng thiên, nhưng không ngờ, những đại đế canh gác kia vừa nhìn thấy Lý Nhai, liền nhanh chóng chắp tay hành lễ, vô cùng cung kính, đồng thời mở cửa lớn thánh điện Nam Cung, cốc chủ, Nam Cung Nhan Diệu trợn mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, chuyện này rốt cuộc là thế nào, mấy năm không về nhà, sao lại cảm thấy nơi này có chút xa lạ, sao ngay cả đại đế canh gác cũng đối Lý Nhai vô cùng cung kính, như gặp chủ nhân, ha ha ha, cốc chủ. Ngày cuối cùng cũng trở về, gần đây thế nào? Nam Cung Chính và Thượng Quan Tử Vi biết Lý Nhai đến, liền lập tức dẫn theo rất nhiều đại đế nghênh đón, ngay cả Nam Cung Ngạo Thiên cũng đích thân đến, lão tổ tông cũng xuất hiện. Nam Cung Nhan Diệu nhìn thấy Nam Cung Ngạo Thiên, hô hấp trì trệ, vô thức quay người hành lễ, Nhan Diệu bái kiến lão tổ tông, ai, ngươi không cần khách khí như vậy. Nam Cung Ngạo Thiên lập tức đỡ Nam Cung Nhan Diệu dậy, ngươi là con dâu tương lai của cốc chủ, thân phận địa vị ngang với ta, không cần khách khí như vậy. Điều này làm ta khó xử. A, Nam Cung Nhan Diệu cảm thấy mọi người dường như đang gạt mình. Mặt đầy ngỡ ngàng, Diệu Diệu, ngươi có điều chưa biết. Thượng Quan Tử Vi vội vàng giải thích, cho biết Lý Nhai đã là thủ lĩnh bát đại cổ tộc. Còn bát đại cổ tộc, đã trở thành phụ tộc của Thiên Nhai Cốc do Lý Nhai sáng lập. Ngay cả tám đại thiên đế, cũng đều là thuộc hạ của Lý Nhai. A, biết được sự thật, Nam Cung Nhan Diệu há hốc mồm, cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Sau một hồi hỏi han, Nam Cung Nhan Diệu mới biết được. Lý Nhai một mình đã đánh bại liên thủ của Nam Cung Ngạo Thiên cùng 7 đại thiên đế khác, thể hiện sức mạnh không thua thần binh, chính vì vậy, bát đại cổ tộc thành tâm phục tùng, cam nguyện trở thành phụ tộc của Thiên Nhai Cốc, còn độ ếch kim đan, đó là bí mật giữa Lý Nhai và 8 đại thiên đế. Ngay cả Nam Cung Chính, Thượng Quan Tử Vi, tạm thời cũng không có tư cách biết, trừ phi, họ có thể đột phá đến thiên đế, chỉ có thiên đế mới có tư cách thu hoạch được một viên độ ếch kim đan, trở thành luân hồi giả mới. Tiểu Thiên, Tích Văn, các ngươi cùng Nhan Diệu và gia chủ Nam Cung Chính trò chuyện. Ta cùng tám đại thiên đế nói chuyện khác, Lý Nhai dặn dò. Vâng, Miêu Tích Văn gật đầu, kéo Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu đi chỗ khác. Nam Cung Chính và Thượng Quan Tử Vi lập tức dẫn theo rất nhiều đại đế đi cùng. Ai nha, Tiểu Thiên, ngươi 5-6 tuổi đã thành đế, quả thật vô địch, tương lai nhất định có thể trở thành thiên đế, ta chúc mừng ngươi trước. Nam Cung Chính nắm tay Miêu Thanh Thiên, hết lời khen ngợi, đối với vị con rể tương lai này, Nam Cung Chính vô cùng ưng ý, các đại đế xung quanh cũng nhao nhao chúc mừng. Đối với họ, Lý Nhai cao cao tại thượng, mạnh hơn cả 8 đại thiên đế, cơ bản không thể tiếp xúc, cho nên, chỉ có thể nịnh nọt Miêu Thanh Thiên, biết đâu có được cơ duyên lớn. Nhìn mọi người rời đi, Lý Nhai thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu cũng đã gặp gỡ gia đình hai bên. Lại thêm cả hai đã có tình cảm, việc thành hôn không có gì bất ngờ. Hắn nhìn về phía 8 đại thiên đế, đều đến đây đi, ta có việc cần các ngươi làm, không khó, nhưng hơi phiền phức, Lý Nhai nói. Nam Cung Ngạo Thiên và các thiên đế khác nhìn nhau, đều hiếu kỳ Lý Nhai muốn họ làm gì. Đi theo ta, Lý Nhai mang theo 8 đại thiên đế rời khỏi Nam Cung giới, xuất hiện ở bên ngoài, rồi xé rách hư không, xuyên qua thẳng đến hoang đảo hải ngoại của Thần Châu Đại Lục. Nơi đây sừng sững 99 tòa cổng vòm, mỗi một tòa cổng vòm đều là một tiểu thế giới riêng biệt, được bao phủ bởi hào quang huyền ảo. Sau một năm miệt mài, Lý Nhai dốc toàn lực, rốt cuộc chế tạo ra 99 tiểu thế giới ấy. Đáng tiếc thay, chỉ có một thế giới đạt tới cảnh giới đế cảnh nhờ đột phá thiên đạo. Còn lại 98 thế giới đều chỉ ở cấp độ thiên tượng cảnh. Cốc chủ, ngài quả là thần nhân, lại có thể chế tạo ra nhiều tiểu thế giới như vậy. Điều này là vì mục đích gì? Nam Cung Ngạo Thiên vô cùng hiếu kỳ, bèn thốt lên câu hỏi. Lý Nhai đáp rằng, hiện tại vẫn là bí mật, các ngươi chỉ cần biết nó có tác dụng to lớn là được. Hắn không thể nào tiết lộ dụng ý thực sự. Chế tạo thần binh vô hạn chính là bí mật của hắn, chỉ có hắn mới có được, nếu truyền bá phương pháp ra ngoài, kẻ địch cũng chế tạo được thần binh vô hạn, chẳng phải là họa lớn ập đến sao? 8 đại thiên đế nghe xong lời này, phần nào hiểu được Lý Nhai đang mưu tính điều gì, nhưng đều không hỏi thêm nữa. Lý Nhai lại nói, ngoại trừ tiểu thế giới thứ nhất, 98 tiểu thế giới còn lại đều mới được trồng vô số linh dược. Nhiệm vụ của các ngươi là an bài những người am hiểu bồi dưỡng linh dược vào các tiểu thế giới, chăm sóc tốt các linh dược bên trong. Tốt nhất là làm cho cả tiểu thế giới đều phủ đầy linh dược 5 năm tuổi. Ta tự có dụng ý riêng, mọi người đều kinh ngạc. Mẹ ơi, một tiểu thế giới ít nhất cũng rộng 10 vạn dặm, toàn bộ trồng đầy linh dược, thì sẽ có bao nhiêu? 98 tiểu thế giới chứ, nhiều linh dược như vậy, lẽ nào, 8 đại thiên đế đồng thời nghĩ đến Long Tuyền Độ Thần Dịch. Lẽ nào Lý Nhai chế tạo nhiều tiểu thế giới như vậy là để tạo nên một dược viên chưa từng có, bồi dưỡng vô số linh dược, rồi dùng để luyện chế Long Tuyền Độ Thần Dịch, diệu kế thay diệu kế. Họ tự cho mình đoán được nguyên nhân, liền đồng loạt đáp ứng, trở về bát đại cổ tộc, lập tức an bài những người am hiểu bồi dưỡng linh dược vào các tiểu thế giới. Mấy ngày sau, Lý Nhai tiến vào tiểu thế giới thứ hai thị sát, phát hiện nơi đây đã có hơn 100 vị tử phủ cảnh vương hầu và mấy chục vị thiên tượng cảnh hoàng giả. Tất cả đều am hiểu bồi dưỡng linh dược, họ bón phân, tưới các loại linh dịch cho linh dược, khiến chúng nhanh chóng sinh trưởng. Trong tiểu thế giới hiện ra một cảnh tượng phồn vinh, Lý Nhai thỏa mãn gật nhẹ đầu, có nhiều thuộc hạ trợ giúp như vậy, linh dược trong 98 tiểu thế giới còn lại cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Bản thân hắn có thể an tâm bế quan đột phá, chờ khi đạt đến Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, lại chiêu mộ thêm binh lính bồi dưỡng linh dược cũng không muộn. Làm rất tốt, ta tự có thưởng, Lý Nhai dặn dò thuộc hạ bồi dưỡng linh dược vài câu. Tại chỗ ban thưởng một ít bảo vật, đủ để cho họ liên tục đột phá mấy cảnh giới, điều này khiến lòng người thêm hăng hái. Theo Lý Nhai quả thật có thể thu được lợi ích, khiến họ càng thêm trung thành với hắn. Lý Nhai đi vào tiểu thế giới thứ nhất, rùa đen nhỏ đang ở đây bồi dưỡng linh dịch, nó không ngừng phóng thích linh khí thúc đẩy sinh trưởng. Dung hợp với linh dịch, hình thành loại linh dịch thúc đẩy sinh trưởng đặc biệt, hiệu quả không bằng trực tiếp hấp thu linh khí thúc đẩy sinh trưởng. Tương đương với dung dịch pha loãng, khi dung dịch pha loãng đủ nhiều, sẽ có người chuyên chở chúng đến 98 tiểu thế giới khác để thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Làm tốt lắm, Lý Nhai vỗ vai rùa đen nhỏ, rồi trở lại Nam Cung giới, tiếp tục song tu với Bích Nguyệt Như và những người khác. Duy trì tốc độ tu luyện hơn 100 lần, thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm thứ 3, Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình, UU đều đột phá đến Càn Khôn Bát Trọng Thiên. 2 năm sau nữa, khi bước vào năm thứ 5, Lý Nhai và Bích Nguyệt Như rốt cuộc xuất quan. Oanh, họ đột nhiên bộc phát ra khí tức cường hãn hơn, sau đầu 8 đạo quang hoàn đế cảnh bỗng nhiên tỏa sáng. Bên ngoài lại xuất hiện thêm một đạo, tổng cộng 9 đạo, Càn Khôn Cửu Trọng Thiên. Ha ha, ta cuối cùng cũng trở thành thiên đế rồi. Lý Nhai đứng tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận khí tức của mình, khóe miệng không khỏi nở nụ cười mãn nguyện, khổ tu 10 năm. Hắn rốt cuộc thành thiên đế, đây cũng là tốc độ tu luyện nhanh nhất từ trước đến nay ở Thần Châu thế giới. Chưa từng có tiền lệ, về phần sau này có ai sánh kịp hay không, hắn không rõ. Chương 664, đây chính là đỉnh cao sao? Vô thượng kim thân, chúc mừng công tử tấn thăng thiên đế. Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình đồng thanh chúc mừng, rồi nhìn về phía Bích Nguyệt Như, cũng chúc mừng Nguyệt Như tỷ tỷ, thuận lợi tấn thăng thiên đế, đạt tới đỉnh cao Thần Châu. Đỉnh cao, đúng vậy, Càn Khôn cửu trọng thiên chính là cảnh giới tu vi tối cao hiện tại của Thần Châu. Bây giờ, ta và phu quân đều đã là những nhân vật đứng ở đỉnh cao. Bích Nguyệt như liên tục cảm khái, như đang nằm mộng, từng có lúc, nàng chỉ là thánh nữ số 1 của Hải Nguyệt đế tộc. Chỉ ở cảnh giới thiên tượng, từ khi theo Lý Nhai, không chỉ được hưởng thụ niềm vui vô hạn mỗi ngày, tu vi còn tăng vọt, trong chớp mắt 10 năm đã qua, nàng đã đột phá đến Càn Khôn cửu trọng thiên, trở thành thiên đế, đây đã là cảnh giới tu vi tối cao trên đời. Mặc dù nàng không có thần binh, chỉ có thể xem là cường giả đứng thứ hai trong nhóm thê thiếp, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Lý Nhai thầm thì, Càn Khôn cửu trọng thiên thật sự là cảnh giới tu vi tối cao trên đời sao? Chắc chắn rồi, Bích Nguyệt như nói, Lý Nhai cảm thấy mọi thứ như đang nằm mộng, không ngờ mình đã là thiên đế. Hắn khẽ suy nghĩ, mở ra bảng bói toán để xem xét, thiên cơ số 2925, đã tích lũy được nhiều thiên cơ số như vậy, không bằng thử thôi diễn xem, liệu có thể tiếp tục đột phá không? Lý Nhai nảy ra ý nghĩ này. Hắn lập tức ra lệnh cho bảng bói toán, bói toán, thôi diễn cách đột phá từ Càn Khôn cửu trọng thiên lên cảnh giới cao hơn. Tiêu hao 1 điểm thiên cơ số, thôi diễn hoàn thành, cảnh giới tối cao của Thần Châu Đại Lục chính là Càn Khôn cửu trọng thiên. Bất cứ sinh linh nào cũng không thể tiếp tục đột phá lên trên, chỉ có thể chế tạo thần binh. Nhìn thấy kết quả này, Lý Nhai rất im lặng, chẳng lẽ Càn Khôn cửu trọng thiên thật sự là cảnh giới tối cao sao? Không thể tiếp tục đột phá sao? Thần binh rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không có một cảnh giới nào cao hơn? Chân thần cảnh chăng? Lý Nhai không tin điều đó. Bói toán, thôi diễn về tu vi vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên ở bên ngoài Thần Châu thế giới. Vượt quá phạm vi thôi diễn. Nhìn thấy điều này, Lý Nhai rất bất đắc dĩ, hắn đổi cách diễn đạt khác để thôi diễn, nhưng kết quả thu được đều là không thể thôi diễn tu vi vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên. Trên đời cũng không có tu sĩ nào vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên tồn tại. Chỉ có thần binh, quả là kỳ quái, Lý Nhai đành phải từ bỏ, xem ra toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều không thể xuất hiện sinh linh nào vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên. Vì sao lại như vậy? Lý Nhai rất khó hiểu, nếu trên đời không thể xuất hiện tu sĩ nào vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên, vậy sao lại xuất hiện thần binh vượt quá thiên đế? Thần binh, đã có thần binh, thì phải có chân thần. Chẳng lẽ thế giới này có vấn đề? Thiên đạo không mong muốn ai trở thành chân thần, bởi vì chân thần có thể bất tử, mà người bất tử đối với thế giới cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Điều này là vì, chỉ có sinh linh không ngừng sinh ra và chết đi, mới có thể sản sinh ra vô số chân linh, để thiên đạo mạnh lên. Nghĩ đến đây, đồng tử của Lý Nhai co lại, thủ phạm đứng sau màn là Thần Châu Thiên Đạo. Không đúng, không nên nói là thủ phạm đứng sau màn, Thần Châu Thiên Đạo cũng không gây ra lũ lụt hay sóng thần quy mô lớn để diệt sát sinh linh, thu hoạch chân linh, cho nên không phải nhân vật phản diện. Cũng không đúng, Lý Nhai nghĩ đến yêu ma mê vụ tràn lan trên đời, có thể khiến thú dữ biến thành yêu ma, yêu đang thích nuốt chửng sinh linh, chẳng phải đây là một loại hình thức thu hoạch biến tướng sao? Tâm tư của Lý Nhai càng lúc càng rối, hắn luôn cảm thấy tất cả đều do Thần Châu Thiên Đạo bày ra. Như vậy có thể khiến sinh linh Thần Châu không ngừng chết đi, cung cấp cho nó vô số chân linh. Được rồi, không quan trọng, Lý Nhai nhún vai, hắn tạo ra 99 tiểu thế giới đó, mỗi tiểu thế giới đều có một tiểu thiên đạo, những thiên đạo này vừa ra đời đã có tu vi thiên tượng cảnh. Chúng sẽ bản năng khao khát chân linh, Lý Nhai nhớ rất rõ, mỗi khi hắn thiêu hủy vô số linh dược trong tiểu thế giới, tạo ra một lượng lớn chân linh, tiểu thiên đạo đều tỏ ra rất phấn khích. Điều này cho thấy, thiên đạo khao khát chân linh, có lẽ, lý do Thần Châu thế giới không có chân thần nào vượt quá Càn Khôn cửu trọng thiên tồn tại là vì Thần Châu thiên đạo không mong muốn quá nhiều người bất tử. Nếu tất cả sinh linh đều chỉ sống được đến một tuổi tác nhất định, thì Thần Châu thiên đạo mới có thể liên tục hấp thu chân linh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí là bất khả chiến bại. Lý Nhai tỉnh táo phân tích, hắn cảm thấy lập luận này rất sát với dụng ý của Thần Châu thiên đạo. Nhưng đối với thiên đạo mà nói, hấp thu chân linh cũng giống như thú dữ ăn thịt, là quy luật tự nhiên. Lý Nhai không định can thiệp vào chuyện này, hắn cũng không muốn đối nghịch với thiên đạo, đã không thể đột phá lên trên Càn Khôn cửu trọng thiên. Vậy thì cố gắng chế tạo thần binh, sở hữu thần binh sử dụng không giới hạn, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất Thần Châu. Còn về tu vi, không đột phá được cũng không sao, dù sao hắn đã ngưng tụ ra trường sinh đạo quả, sở hữu thọ nguyên vô tận, chỉ cần không xung đột trực tiếp với Thần Châu thiên đạo, thì có thể mãi mãi tiêu dao khoái hoạt. Thật ao ước tỷ tỷ Mộ Nguyệt Như và phu quân, ba người chúng ta hiện tại chỉ mới ở Càn Khôn bát trọng thiên. Muốn đột phá đến Càn Khôn cửu trọng thiên, có lẽ còn phải 3-4 năm nữa. Phùng Ấu Huyên rất mong chờ đột phá, U và Âu Dương Tú Đình cũng rất mong chờ. Lý Nhai nói, đã đột phá thiên đế, ta cũng nên tiếp tục khảo nghiệm sức chiến đấu của bản thân, xem còn kém thần binh Tu La kiếm bao nhiêu. Bốn nữ cũng rất tò mò. Thần Châu hải ngoại, một hòn đảo hoang rộng vài trăm dặm, Lý Nhai đặt một viên độ ếch kim đan xuống đất, rồi thi triển pháp thiên tượng địa, lại hóa thành thái cổ cự long, các loại bí pháp tăng phúc sức mạnh cũng đều được thi triển. Điều này khiến sức chiến đấu của hắn đạt tới đỉnh cao. Giết, Lý Nhai gầm lên một tiếng, biến thành hỗn độn thái cổ cự long tràn ngập khí hỗn độn. Một cái quạt đuôi, bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, đánh mạnh vào độ ếch kim đan, xoạt xoạt, chỉ một đòn, độ ếch kim đan đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh vụn, nhưng vẫn tràn đầy hoạt tính, có thể trong thời gian ngắn tái tạo, khép lại như ban đầu. Lý Nhai không ra tay nữa. Khi ở Càn Khôn Bát Trọng Thiên, hắn từng thử nghiệm một lần, lúc đó, hắn cũng hóa thân thành hỗn độn cự long, mỗi đòn đều bộc phát ra lực lượng trên trăm ức tỷ tỷ cân, đánh cho độ ếch kim đan nứt ra, tái tạo, nứt ra, cứ tiếp tục như vậy suốt một khắc đồng hồ, tốc độ khép lại cuối cùng không theo kịp. Sau đó, Lý Nhai dốc toàn lực mới đánh nổ viên độ ếch kim đan này, biến thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt tản ra, không thể tái tạo nữa. Lúc đó, Lý Nhai mệt đến kiệt sức, bây giờ, đột phá đến Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, sức chiến đấu của Lý Nhai gấp đôi, lần đầu tiên dốc toàn lực đã có thể đánh vỡ độ ếch kim đan. Sức phá hoại mạnh hơn. Chương 665, đây chính là đỉnh cao sao? Vô thượng kim thân, Lang Quân, cảm thấy thế nào? So với thần binh Tu La kiếm thì sao? Bích Nguyệt như hỏi, bà nữ kia cũng rất tò mò. Lý Nhai nói, cũng tạm được, bây giờ, một đòn toàn lực của ta đã mạnh hơn thần binh Tu La kiếm chưa được giải phong. Nhưng Tu La kiếm sau khi giải phong, sức chiến đấu sẽ vượt trội hơn ta, cao hơn một cấp, trừ phi sức chiến đấu của ta tăng thêm vài lần, nếu không, không thể nào chống lại Tu La kiếm khi được khôi phục hoàn toàn. Nói đến đây, hắn rất không cam lòng, mình đã là người đàn ông mạnh nhất trong tất cả các thiên đế. Nhưng dù vậy, một đòn toàn lực vẫn không bằng thần binh được khôi phục hoàn toàn. Thần binh thật sự đáng sợ. Đột phá Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, trở thành thiên đế, lực lượng thân thể của hắn lên đến 3.200 vạn tỷ tỷ cân. Nếu thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thân thành hỗn độn thái cổ cự long, các loại bí pháp tăng phúc sức chiến đấu được sử dụng cùng lúc, lực lượng cuối cùng có thể đạt tới 320 ức tỷ tỷ cân trở lên. Điều này đã vô cùng khủng bố, ngay cả thần binh Tu La kiếm, khi chưa được khôi phục hoàn toàn, cũng chỉ có thể bộc phát ra khoảng trăm ức tỷ tỷ cân lực lượng, còn chưa bằng Lý Nhai bây giờ, nhưng thần binh khi được khôi phục hoàn toàn có thể bộc phát ra sức mạnh lên đến 1000 ức tỷ tỷ cân. Điều này mạnh hơn Lý Nhai gấp mấy lần. Bích Nguyệt như giữ lấy khuỷu tay Lý Nhai, ôn nhu an ủi, không cần nản lòng, chàng đã rất mạnh rồi, khi không sử dụng thần binh, chàng đủ sức giết bất cứ thiên đế nào, dù họ có độ ếch kim đan, thông thường sẽ bị chàng đánh nổ, đánh chết. Phùng Ấu Huyên cũng nói, đúng vậy, không tính thần binh, Lang Quân, chàng đã là người đàn ông mạnh nhất trong toàn bộ thần châu thế giới, bao gồm cả tất cả các tiểu thế giới, ngay cả Long tộc thủy tổ cũng không phải là đối thủ của chàng. Họ mạnh mẽ là vì mang theo thần binh, nếu không, cũng không bằng chàng. Lý Nhai suy nghĩ lại, thấy cũng đúng, không tính thần binh, sức chiến đấu của hắn đủ để nghiền nát bất cứ thiên đế nào. Chỉ một tay có thể đánh nổ pháp thiên tượng địa của họ, làm trọng thương độ ếch kim đan, nếu là một đòn toàn lực, đủ để trực tiếp phá hủy pháp thiên tượng địa, thân thể, độ ếch kim đan của bất cứ luân hồi giả nào, làm trọng thương linh hồn bên trong, cái này quả thực kinh khủng. Phải biết, bấy giờ, do tất cả đều không sử dụng thần binh, nên tình huống giao chiến giữa các luân hồi giả đều bế tắc. Bởi vì bọn hắn không cách nào phá vỡ độ ếch kim đan. Điều này đồng nghĩa với việc ai cũng không thể giết được ai. Nhưng hiện giờ, Lý Nhai đã phá vỡ thế cục này, dù trong hoàn cảnh không sử dụng thần binh, hắn vẫn đủ sức tiêu diệt bất kỳ một luân hồi giả nào. Dù cho đối thủ là vị Long tộc thủy tổ thần bí và vô cùng cường đại kia. Đây chính là thực lực của Lý Nhai. Chỉ tiếc, thần châu đại lục tồn tại thần binh, đó là một loại vũ khí siêu cấp, có thể áp chế cả lực lượng thiên địa, đủ để tiêu diệt một luân hồi giả. Có thể nói, thần binh là vũ khí cấp cấm kỵ. U hai tay chống nạnh, nói, không tệ, nếu trên thế gian này không có thần binh, Lang Quân, người đủ sức một mình tiêu diệt cả đám thiên đế kia. Ba nữ còn lại đều đồng tình gật đầu nhẹ. Lý Nhai nói, quả đúng như vậy, từ khi hắn đột phá Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, trở thành thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, hắn đã âm thầm khai sáng ra một thời đại mà không cần thần binh vẫn có thể đánh giết luân hồi giả. Đây chính là biểu tượng của sự vô địch. Chờ ta chế tạo ra thần binh, ta sẽ dùng thần binh để ngăn cản Tu La kiếm, cho dù là Cửu Thiên Đại Đế hay Tu La Đại Đế, cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Nhai nắm chặt nắm đấm, nói đoạn, hắn tiếp tục thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thân thành hỗn độn thái cổ cự long, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, hung hăng nện xuống độ ếch kim đan, làm cho nó nổ tung. Hắn tiếp tục xuất thủ, mỗi một kích đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vượt quá 300 ức tỷ tỷ cân. Oanh, sau vài chục lần công kích mãnh liệt, hoạt tính của độ ếch kim đan bị hủy diệt hoàn toàn, vỡ nát thành một bãi kim phấn, không thể nào đoàn tụ nữa. Nếu đây là một luân hồi giả đã dung hợp độ ếch kim đan, thì điều đó có nghĩa là hồn phách của hắn cũng tiêu vong. Lang Quân quả thực dũng mãnh. Bích Nguyệt như cùng các nữ nhân khác liên tục tán thưởng, bày tỏ sự kính nể vô hạn đối với Lý Nhai. Âu Dương Tú Đình nói, Lang Quân, phòng ngự của nhục thân người hình như vẫn chưa đủ mạnh, tu vi đã đạt đến đỉnh phong, không thể đột phá nữa, chi bằng nghiên cứu cách thức tăng cường phòng ngự nhục thân. Nếu có thể mạnh đến mức ngay cả thần binh đã khôi phục hoàn toàn cũng không thể phá vỡ nhục thân và Trường sinh đạo quả, há chẳng diệu thay? Mắt Lý Nhai sáng lên, đúng vậy, tu vi không thể nào tăng lên nữa, nhưng mà, chiến lực, phòng ngự, binh khí, ba phương diện này vẫn có thể tiếp tục cố gắng nâng cao. Hắn nhớ đến Long tộc Thủy Tổ, nghe nói, người này được xưng là người có chiến lực mạnh nhất thần châu thế giới. Chính là vì phòng ngự của hắn mạnh đến mức các thiên đế khác khó lòng phá vỡ. Chẳng lẽ có thể dùng nhục thân để cứng rắn chống lại thần binh? Ta nên nghiên cứu xem, Lý Nhai tán thành, nói, ta sẽ lập tức thôi diễn. Hắn thả ra một tòa đình nghỉ mát, mọi người ngồi bên trong, uống trà ngộ đạo, cố gắng đạt đến trạng thái ngộ đạo, thôi diễn pháp môn cường hóa nhục thân, còn Lý Nhai thì mở ra bảng bói toán, thiên cơ số 2854, trước đó đã thôi diễn tiêu hao một ít thiên cơ số. Hiện giờ còn lại nhiều như vậy, hắn không biết có đủ hay không, bói toán, thôi diễn một pháp môn tăng cường khả năng phòng ngự nhục thân đáng tin cậy. Cần tiêu hao 2000 điểm thiên cơ số, thôi diễn hoàn thành, vô thượng kim thân, chế tạo kim thân thánh linh trì. Khảm nạm 12 khỏa độ ếch kim đan quanh linh trì, ngâm trong linh dịch, tu luyện pháp môn này, không ngừng thôn phệ, dung hợp lực lượng kim cương đặc thù của độ ếch kim đan. Như vậy, có thể ngưng tụ vô thượng kim thân. Cách sử dụng, vô thượng kim thân là một thủ đoạn phòng ngự gần như bất khả chiến bại. Mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao toàn bộ lực lượng bản thân, khiến thân thể biến thành màu vàng kim, trong lúc đó không thể di chuyển, không thể thi pháp, nhưng khả năng phòng ngự tạm thời được nâng lên đến cực hạn. Có thể chống đỡ một lần công kích toàn lực của thần binh đã khôi phục hoàn toàn. Sau đó, nếu muốn tiếp tục thi triển vô thượng kim thân, phải lại ngưng tụ lực lượng toàn thân một lần nữa. Điều này có nghĩa là mỗi lần thi triển vô thượng kim thân đều có thể ngăn cản một lần công kích toàn lực của thần binh đã khôi phục hoàn toàn. Mắt Lý Nhai sáng rỡ, tốt, tốt, tốt, tốt một cái vô thượng kim thân. Một khi luyện thành, dù tạm thời chưa chế tạo được thần binh, cũng có thể cứng rắn chống lại thần binh. Về phần việc mỗi lần thi triển vô thượng kim thân đều phải tiêu hao toàn bộ lực lượng, điều đó không thành vấn đề, hắn có cự kình thôn linh cùng các pháp môn khác, tốc độ bổ sung hao tổn rất nhanh, thời gian dần trôi qua, nửa năm sau, ở ngoài biển khơi, trên hòn đảo hoang có cổng vòm đứng sừng sững với 99 tiểu thế giới. Lý Nhai cuối cùng đã thu thập đủ vật liệu, tại đây chế tạo ra một tòa kim thân thánh linh trì. Tòa ao này không lớn, ngoại hình giống như một tòa tế đàn, đường kính chỉ 5 mét, cao chừng 1 mét, xung quanh là một vòng hàng rào nhô lên, chạm khắc vô số hoa văn, tổng cộng có 12 lỗ khảm màu vàng đậm, lớn bằng ngón cái, đó là để khảm nạm độ ếch kim đan. Tiếp theo, ta cần bế quan một thời gian, bốn người các ngươi cứ tự lo liệu. Lý Nhai dặn dò Bích Nguyệt Như, Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình vài câu, cởi bỏ toàn bộ y phục, nằm vào kim thân thánh linh trì. Lý Nhai hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim thân thánh linh trì từ từ vận chuyển, từng luồng lực lượng màu vàng kim từ 12 khỏa độ ếch kim đan bay ra. Sau khi được tinh luyện trong linh dịch của kim thân thánh linh trì, lại dung nhập vào thân thể Lý Nhai, cải tạo thân thể hắn. Xung quanh kim thân thánh linh trì, Phùng Ấu Huyên xây dựng một tòa đại điện ở đây, đồng thời bố trí trận pháp phòng ngự cấp cao, nhìn Lý Nhai đang tu luyện trong kim thân thánh linh trì. Không khỏi nói, hy vọng lang quân tu luyện thuận lợi, sẽ, ba nữ còn lại đều rất tin tưởng. Chương 666, kim thân thánh linh trì. Phòng ngự không có kẽ hở, Lý Nhai nằm trong kim thân thánh linh trì, linh dịch màu vàng nhạt ngâm toàn thân hắn, không một chút nào lộ ra khỏi mặt nước, từng luồng lực lượng màu vàng kim rót vào thể nội. Điều này khiến Lý Nhai cảm thấy nhục thân đang biến đổi, dường như là một bước nhảy vọt của sự sống, khiến hắn cảm thấy vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều này còn thoải mái hơn cả song tu gấp trăm lần. Quả thực kỳ diệu, Lý Nhai cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một số trận văn màu vàng đậm, rất phức tạp, hoàn toàn phù hợp với nhục thân, linh hồn, thậm chí cả trường sinh đạo quả của hắn. Những trận văn này cho phép hắn có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng bản thân vào thời khắc mấu chốt, làm tăng cường độ nhục thân một cách rộng rãi, thuận lợi thi triển vô thượng kim thân. Chỉ là quá trình tu luyện rất chậm, Lý Nhai nằm yên trong ao, nhục thân không ngừng hấp thụ khí tức màu vàng kim tỏa ra từ 12 khỏa độ ếch kim đan, thay đổi toàn thân một cách âm thầm, vì thế cần thời gian. Bên ngoài, Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình, Bích Nguyệt như bốn nữ thỉnh thoảng sẽ đến 99 tiểu thế giới thị sát, xem xét tình trạng sinh trưởng của linh dược ở đó. Khi rảnh rỗi, bốn người họ sẽ cùng nhau song tu, mặc dù Lý Nhai không có mặt, nhưng chỉ với bốn nữ song tu, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Thanh Thiên Đế Quốc, 5 năm trôi qua, Miêu Tích Văn đã đột phá đến càn khôn nhất trọng thiên, đồng thời thu hoạch được một lượng lớn Long Tuyền Độ thần dịch. Tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh, Miêu Thanh Thiên đã đột phá càn khôn ngũ trọng thiên, hiện nay hắn đã 10 tuổi, tâm trí trưởng thành, dù chưa phá vỡ rào cản cuối cùng với Nam Cung Nhan Diệu, nhưng đã gần như thuận buồm xuôi gió, tu vi Nam Cung Nhan Diệu cũng tăng lên rất nhiều, nàng vẫn chưa thành đế, nhưng nhờ sự trợ giúp của Thanh Thiên Đế Quốc và 8 đại cổ tộc, hiện giờ đã là chuẩn đế đỉnh phong. Không còn xa nữa là tới cảnh giới thiên đế. Lúc này, tại một nơi nào đó của Thần Châu, Triệu Phong và Tử La Lan đang ngồi trong phòng riêng của một quán rượu 3 tầng. nhàn nhã uống rượu. 5 năm trôi qua, Triệu Phong, người có thiên tư xuất chúng, hiện giờ đã đột phá đến cấp độ chuẩn đế đỉnh phong. Chỉ còn 1 hoặc 2 năm nữa là sẽ thành đế. Triệu Phong, ngươi làm rất tốt, mấy năm nay vẫn cùng ta ở bên ngoài rèn luyện, nền tảng vững chắc, lực lượng vô cùng cô đọng, quả nhiên là khổng tước minh vương thể. Tử La Lan cười nói, nhanh, sắp rồi, chỉ chờ Triệu Phong thành đế, cửu thiên đại đế liền có thể đoạt xá hắn. Sống lại, thân thể này chính là khổng tước minh vương thể hoàn mỹ không tì vết. Chiến lược đủ để vượt qua 5 tiểu cảnh giới để giết địch. Có tiềm lực của thiên đế, Triệu Phong hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy, hắn rất mong chờ ngày thành đế. Tưởng tượng đến sau khi thành đế sẽ song tu cùng Tử La Lan. Tưởng tượng về sau sẽ trở thành thiên đế, nắm giữ cửu thiên đế tộc, trở thành cửu thiên đại đế đời tiếp theo. Thật không biết, đây là một tử cục, ngày thành đế chính là ngày diệt vong của hắn. Để tránh bất trắc, Tử La Lan quyết định trước đưa Triệu Phong về cửu thiên đế tộc. Nói, ngươi đã ở bên ngoài rèn luyện 5 năm, hiện giờ đã là chuẩn đế đỉnh phong, sắp đến thời khắc mấu chốt để đột phá đến cảnh giới thiên đế. Cùng ta trở về, bế quan cho tốt. Vâng, Triệu Phong cung kính nghe theo. Lý Nhai vẫn luôn tu luyện trong ao, có thể cảm nhận được lần tu luyện này vô cùng quan trọng. Nhục thân không ngừng biến đổi, đối với bí pháp bất diệt kim thân, hắn dần dần có cảm giác quen thuộc hơn, giống như bản năng, sau khi luyện thành, chỉ cần khẽ động ý niệm, có thể trong nháy mắt tập trung toàn bộ lực lượng bản thân, biến thành một khối kim thạch không thể phá vỡ. Thời gian dần trôi, chỉ trong nháy mắt, lại là hơn nửa năm. Buổi trưa hôm đó, Lý Nhai cuối cùng đứng dậy từ kim thân thánh linh trì, toàn thân tỏa sáng màu vàng rực rỡ. 12 khỏa độ ếch kim đan xung quanh linh trì giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết, đều bị hấp thụ sạch sẽ. Thành công, Lý Nhai lẩm bẩm, bước về phía trước, lập tức có vô số vật chất hình vảy màu vàng kim bong ra khỏi bề mặt thân thể, khiến thân thể khôi phục màu sắc ban đầu, cuối cùng cũng luyện thành vô thượng kim thân, ta rất muốn thử xem hiện tại ta cứng đến mức nào. Lý Nhai lẩm bẩm, hắn rời khỏi đại điện đó, đi ra ngoài, thấy xung quanh đã được xây dựng thêm rất nhiều cung điện, được bảo vệ bởi rất nhiều trận pháp, nhưng bên trong chỉ có 4 người. Đó chính là Phùng Ấu Huyên, Bích Nguyệt Như, Âu Dương Tú Đình, đang chơi cùng nhau sao? Lý Nhai bước vào một đại điện, tứ nữ đang song tu trong bồn tắm lớn, mỗi người chỉ mặc y phục mỏng manh như cánh ve, dáng vẻ uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ, vô cùng quyến rũ. Lang Quân, người xuất quan rồi sao? Tứ nữ đều rất kích động, mỗi người đều như những đóa hoa nở rộ, vội vàng đến gần hắn. Đúng vậy, ta đã luyện thành vô thượng kim thân, hiện giờ rất muốn thử xem mình rốt cuộc cứng đến mức nào. Lý Nhai cười khẽ, khiến tứ nữ giật mình. Mấy ngày sau, Lý Nhai dẫn tứ nữ đến hòn đảo hoang bên cạnh, ở đây xây dựng một chiến trường rộng nghìn dặm, chuẩn bị thử nghiệm độ cứng của vô thượng kim thân. Các ngươi ra tay đi, hãy nhớ cứ tự nhiên mà ra tay, dù là toàn lực xuất thủ ta cũng có thể chống đỡ, dù sao ta có trường sinh đạo quả, dù nhục thân bị phá hủy, trường sinh đạo quả cũng không phải thứ các ngươi có thể lay chuyển, vì vậy không cần giữ lại chút nào. Lý Nhai nói lớn tiếng, ông được, vậy ta ra tay trước. UU đã là càn khôn bát trọng thiên thâm niên, chiến lực vốn có thể vượt qua 4 tiểu cảnh giới để giết địch. Từ khi học được Thái Hư Hóa Long Kinh, chiến lực tăng gấp bội, cũng có tư chất của thiên đế. UU cầm Phương Thiên Họa Kích, tập trung toàn bộ lực lượng bản thân đến mức tối đa, đánh thẳng về phía Lý Nhai. Một kích này vô cùng đáng sợ, ngay cả thiên đế nếu không sử dụng thủ đoạn phòng ngự cũng không dám đón đỡ, nếu không chắc chắn bị đánh thành hai mảnh. Nhưng Lý Nhai không hề có dấu hiệu ra tay, mà là nhìn Phương Thiên Họa Kích đánh xuống, khẽ động ý niệm. Toàn bộ lực lượng bản thân được huy động vào lúc này, khiến thân thể hắn trong chớp mắt biến thành màu vàng rực rỡ. Nhìn kỹ lại, giống như một người vàng đang tỏa sáng. Keng, Phương Thiên Họa Kích bổ vào người Lý Nhai, nhưng lại như bổ vào một khối kim loại cứng nhất thế gian. Ngay cả tia lửa cũng không bắn ra, mà lại khiến Phương Thiên Họa Kích cùng UU bị chấn động văng ra, rơi xuống đất. Á, UU kêu đau một tiếng, cảm thấy cánh tay như tê liệt, đồng thời nhận được ý niệm truyền đến từ khí linh của Phương Thiên Họa Kích. Biết rằng thân thể Lý Nhai rất cứng, dù Phương Thiên Họa Kích mạnh gấp trăm lần cũng không thể phá vỡ. Nếu không cẩn thận, thậm chí có thể khiến Phương Thiên Họa Kích bị chấn vỡ. Thật đáng sợ, UU kinh hãi. Lúc này, Lý Nhai vẫn duy trì trạng thái thi triển vô thượng kim thân. Hắn cười ha hà một tiếng, chủ động giải trừ vô thượng kim thân, nói, thế nào, có cứng không? Chương 667, Kim Thân Thánh Linh Trì. Phòng ngự không có kẽ hở, cứng, quá cứng, căn bản không thể phá vỡ. UU liên tục gật đầu, hai cái đuôi ngựa cũng theo đó đung đưa. Lý Nhai mỉm cười, chiến lược của UU quá thấp, đòn đánh kia căn bản không thể phá vỡ phòng ngự, vì vậy, lực lượng mà hắn cần dùng để thi triển vô thượng kim thân chỉ là một phần nhỏ. Sau khi hắn chủ động giải trừ vô thượng kim thân, phần lớn lực lượng đã trở lại đan điền, hắn hít sâu một hơi, lập tức bổ sung đầy đủ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể lại vận dụng vô thượng kim thân. Chỉ khi hoàn toàn khôi phục thần binh, bộc phát ra một kích toàn lực, mới có thể tiêu hao hết lực lượng của vô thượng kim thân, khiến Lý Nhai bị động rời khỏi trạng thái vô thượng kim thân. đồng thời hao tổn toàn bộ lực lượng tự thân. Lúc này, hắn phải vận dụng cự kình thôn linh cùng các loại bí pháp khác để nhanh chóng khôi phục trạng thái bản thân, mới có thể thi triển vô thượng kim thân lần tiếp theo. Lang quân, ta cũng thử xem sao. Âu Dương Tú Đình cười hí hí bay đến. Phùng Ấu Huyên, Bích Nguyệt Như cũng muốn thử. Lý Nhai đáp, không sao, bốn người các ngươi cùng lên đi, dù sao cũng chẳng phá nổi. Vừa dứt lời, hắn lại vận dụng vô thượng kim thân, biến thành một pho tượng kim loại đứng bất động tại chỗ. Toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, sáng chói như mặt trời. Vậy thì xem thử, Bích Nguyệt Như dù sao cũng là thiên đế, tuy chiến lực chỉ có thể vượt qua 5-6 cảnh giới nhỏ để tiêu diệt địch thủ, nhưng nàng cảm thấy mình trong số các thiên đế cũng thuộc hàng trung thượng. Một kích toàn lực của nàng không phải trò đùa, đại đa số thiên đế cũng không dám dùng thân thể chống đỡ trực tiếp. Chiến, Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình, mấy nữ nhân kia đều vận dụng pháp thiên tượng địa, rồi biến thành hình thái thái cổ cự long, cùng nhau tấn công dữ dội vào Lý Nhai. Thương thương thương, mỗi một đòn tấn công mạnh mẽ, vô thượng kim thân của Lý Nhai đều phát ra tiếng vang trầm hùng. Uy lực to lớn, tựa như một chiếc chuông vàng đang rung động, mỗi tiếng vang đều kèm theo vô số ánh sáng vàng chói lọi. Trời ạ, cứng như vậy, mạnh mẽ như Bích Nguyệt Như, sau khi biến thành hình thái thái cổ cự long, chiến lực cực cao, mỗi một cú vồ xuống đều đủ để bộc phát ra uy lực hủy diệt cả một triều đại. Đánh vào thân thể Lý Nhai ở trạng thái bình thường, nhưng vẫn bị đánh bật ra, nàng lập tức cảm thấy không thể tin nổi, bốn nữ nhân không chịu thua, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, tuy rằng liên tục tấn công điên cuồng suốt cả canh giờ. Đánh đến bản thân cũng mệt lử, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự, quả thực là không thể tin nổi, thật sự là không có một kẽ hở phòng ngự nào. Lang quân, thôi đi, chúng ta mấy người đều không chống nổi nữa, không tiếp tục tấn công nữa, chúng ta cũng muốn tu luyện môn bí pháp này. Tứ nữ giải trừ trạng thái pháp thiên tượng địa, trở lại trạng thái bình thường, lần lượt lên tiếng, thế nào, không đánh tan được chứ? Lý Nhai chủ động rời khỏi trạng thái vô thượng kim thân. Tuy rằng sau khi thi triển vô thượng kim thân không thể di chuyển, không thể thi pháp, nhưng phòng ngự của ta hầu như là vô địch, cho dù là một đám thiên đế liên thủ tấn công, cũng không thể phá vỡ, trừ phi có người dùng thần binh loại công sát, đồng thời hoàn toàn khôi phục, bộc phát ra một kích toàn lực, mới có thể phá vỡ vô thượng kim thân. Bích Nguyệt Như kinh ngạc nói, môn bí pháp này lợi hại đến vậy sao? Vậy mà chỉ có thần binh hoàn toàn khôi phục mới có thể phá vỡ. Lý Nhai đáp, đúng vậy, nhưng thần binh hoàn toàn khôi phục chỉ có thể phá vỡ vô thượng kim thân, chứ không thể làm ta bị thương. Tương đương với, chỉ cần ta thi triển vô thượng kim thân, liền có thể triệt tiêu một kích toàn lực của thần binh đã hoàn toàn khôi phục. Tứ nữ đều hiểu, nguyên lai là vậy. Phùng Ấu Huyên hỏi, lang quân, vô thượng kim thân có hạn chế gì không? Lý Nhai đáp, hạn chế duy nhất là nhất định phải tiêu hao hết toàn bộ lực lượng mới có thể thi triển. Trong tình huống chưa bổ sung đầy đủ trạng thái bản thân thì không thể thi triển, cho nên cần phối hợp cự kình thôn linh và các loại bí pháp khác để nhanh chóng khôi phục trạng thái bản thân, rồi mới có thể thi triển vô thượng kim thân. Chúng ta cũng muốn học. Phùng Ấu Huyên thân mật kéo tay áo Lý Nhai, nũng nịu nói. Lý Nhai cười nói, không vấn đề, các người thay phiên nhau vào kim thân thánh linh chỉ bế quan, nhanh thì nửa năm, chậm thì khoảng một năm là có thể luyện thành vô thượng kim thân. Lang quân thật tốt. Bốn nữ nhân vui mừng khôn xiết vây quanh Lý Nhai, người thì nắn vai, người thì đấm lưng, người thì cho hắn ăn linh quả, hầu hạ Lý Nhai vô cùng chu đáo, khiến hắn nhắm mắt lại hưởng thụ. Nửa ngày sau, Lý Nhai cùng tứ nữ tuần tra từng tiểu thế giới, ngoại trừ tiểu thế giới số 1, 98 tiểu thế giới còn lại, thiên đạo đều vẫn là cảnh giới thiên tượng, cao nhất cũng chỉ mới thiên tượng cảnh tam trọng, tiến bộ rất chậm, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó là các loại linh dược trong những tiểu thế giới này vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng, chưa xuất hiện tình trạng chết hàng loạt, cho nên lượng chân linh cung cấp rất ít, thiên đạo của tiểu thế giới đương nhiên không có tiến triển lớn. Lý Nhai nghĩ đến một việc, thần châu thế giới tồn tại lâu như vậy, nghe nói, hàng vạn vạn năm trước đã có người tu hành, thời gian tồn tại của sinh mệnh có lẽ tính bằng tỷ năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, sinh linh chết đi đến cùng có bao nhiêu? Có thể nói là vô số kể, nhất là sau khi bước vào thời đại tu hành, qua nhiều năm như vậy, số lượng thiên tượng cảnh, đại đế chết đi càng là vô kể, mà sinh linh tu vi càng cao, sau khi chết cung cấp càng nhiều chân linh. Cho nên, tổng cộng thần châu thiên đạo hấp thu bao nhiêu chân linh? Bây giờ hắn, lại mạnh đến mức nào? May mà, thần châu thiên đạo và ta không có xung đột lợi ích. Ta chỉ là một sinh linh sống trong thế giới này, dù ta đột phá đến thiên đế, dù ta bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần ta không làm tổn hại đến bản nguyên của thế giới, thần châu thiên đạo không có lý do gì để ra tay với ta. Lý Nhai thầm suy đoán, mấy ngày sau khi nhóm người tuần tra xong toàn bộ tiểu thế giới, Lý Nhai bày tỏ sự khẳng định đối với tiến độ hiện tại, tìm đến con rùa đen nhỏ. Con rùa đen nhỏ đang ở tiểu thế giới số 1, dùng linh khí thúc đẩy sinh trưởng và linh dịch để pha chế rượu thành linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. Về sau, sẽ có chuyên gia đến mang linh dịch thúc đẩy sinh trưởng đến mỗi tiểu thế giới. Chủ nhân, thấy Lý Nhai, rùa đen nhỏ lập tức chạy đến đón, nó uống lượng lớn long tuyền độ thần dịch, bây giờ tu vi đã đột phá đến càn khôn tứ trọng thiên. Tiến độ không chậm, rùa đen nhỏ, làm tốt lắm, Lý Nhai vỗ vai rùa đen nhỏ. Bây giờ, ta đã đột phá càn khôn cửu trọng thiên, cũng đã luyện thành bí pháp, tạm thời không cần bế quan, ta sẽ giúp ngươi pha chế rượu linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. T, chủ nhân đột phá thiên đế rồi sao? Rùa đen nhỏ trợn tròn mắt, thở dốc, Lý Nhai gật đầu, nói, đúng vậy, rùa đen nhỏ vội vàng chúc mừng. Lý Nhai vung tay áo, hướng Phùng Ấu Huyên, Bích Nguyệt Như, Âu Dương Tú Đình, U nói, được rồi, các người về tu luyện đi, ta vài ngày nữa sẽ trở lại. Vâng, tứ nữ rời đi, Lý Nhai ở lại tiểu thế giới số 1, trước tiên hấp thu một lượng lớn linh khí từ bên ngoài, rồi biến thành linh khí thúc đẩy sinh trưởng, cùng linh dịch pha chế rượu, tạo thành linh dịch thúc đẩy sinh trưởng pha loãng. Với sự trợ giúp của Lý Nhai, tốc độ sản xuất linh dịch thúc đẩy sinh trưởng tăng lên không chỉ 10 lần. Điều này khiến tốc độ sinh trưởng linh dược trong 98 tiểu thế giới còn lại tăng vọt. Bắt đầu xuất hiện linh dược trăm năm, thậm chí cả linh dược ngàn năm. Nửa tháng sau, Lý Nhai rời khỏi tiểu thế giới số 1, đến cung điện gần lối ra vào của tiểu thế giới, phát hiện Bích Nguyệt Như đang tu luyện vô thượng kim thân trong kim thân thánh linh trì. Lang Quân, chị Nguyệt Như bế quan rồi, ba người chúng ta tạm thời không có hiệu quả tăng phúc tốc độ tu luyện. Anh phải bù đắp cho chúng ta thật tốt đấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phùng Ấu Huyên lao vào lòng Lý Nhai, nũng nịu nói, Lý Nhai đáp, không sao, ta có cách, ba người các người theo ta là được. Thật sao? Hai mắt ba người sáng lên. Chương 668, Triệu Phong thành đế. Tùy hiện, thư mời ta bao giờ lừa các người? Lý Nhai vừa cười vừa nói, đi vào đại điện kế bên. Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình lập tức theo sau, tò mò đánh giá môi trường bên trong đại điện. Trong điện chỉ có một bệ tế đàn đặc biệt, trên đó phủ một lớp đệm mềm mại, không biết làm bằng chất liệu gì, sờ vào rất mềm, còn có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh, tạo thành một vòng tuần hoàn. Lý Nhai chỉ vào chiếc đệm giới thiệu, đây là bệ tế đàn tu luyện ta mới chế tạo, bất kể các người có thể chất đặc biệt hay không, chỉ cần song tu trên đó, đều có thể đạt được hiệu quả tăng phúc tốc độ tu luyện. Dù hiệu quả không bằng mạnh mẽ như Hải Nguyệt Thánh Thể của Nguyệt Như, nhưng cũng có thể đạt được một nửa tốc độ. Thế nào, thử xem. Nói xong, hắn đã nằm lên. Tốt lắm, Phùng Ấu Huyên cười hí hí nhảy lên bệ tế đàn, lập tức cảm thấy công pháp của mình đang vận hành nhanh chóng. Tốc độ tu luyện tự động tăng gấp bội, nếu song tu, tốc độ tu luyện còn có thể tăng gấp bội nữa, thậm chí nhiều hơn. Nửa tháng sau, ở sâu nhất trong Cửu Thiên Đế tộc, Triệu Phong ngồi xếp bằng trên một bệ tế đàn, xung quanh đứng Cửu Thiên Đại Đế cùng Tử La Lan và những người khác. Trong đó có cả Lăng Vân Đại Đế và nhiều đại đế chức cao khác. Những người này đều là tầng lớp cao nhất của Cửu Thiên Đế tộc. Bình thường đều giúp Cửu Thiên Đại Đế xử lý công việc quan trọng. Cửu Thiên Đại Đế nói, chư vị, thọ nguyên của ta không còn nhiều, tuy còn vài trăm năm, nhưng giờ cũng đến lúc giao quyền. Triệu Phong có tư chất rất tốt, có tư chất của Thiên Đế, ta quyết định truyền vị tộc trưởng đời sau cho hắn, giờ hắn đang ở thời khắc mấu chốt nhất khi đột phá cảnh giới đế. Một khi thành đế, hắn sẽ trở thành tộc trưởng đời sau, các người hãy tận tâm phụ tá. Lăng Vân Đại Đế và những người khác nhìn nhau, dù cho thấy quyết định này hơi vội vàng, nhưng nghĩ lại, vẫn gật đầu, bày tỏ họ sẽ tận tâm phụ tá. Cửu Thiên Đại Đế nhìn về phía Triệu Phong, thánh tử, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan, Thiên Đế binh bản mệnh của ta cũng sẽ truyền cho ngươi. Sau này, trừ phi gặp phải tai ương diệt tộc, nếu không đừng dùng Thiên Đế binh để gọi ta. Triệu Phong xúc động bái tạ, tuân mệnh. Hắn không ngờ, mình không chỉ có thể trở thành tộc trưởng đời sau, còn có thể nhận được Thiên Đế binh bản mệnh của Cửu Thiên Đại Đế. Như vậy, dù vừa thành đế, hắn cũng có thể phát huy thực lực càn khôn bát trọng thiên trở lên. Các đại đế khác nhìn Triệu Phong với ánh mắt ngưỡng mộ. Tên tiểu tử đến từ vương quốc nhỏ bé kia, quả thật là một bước lên trời, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Cửu Thiên Đại Đế lại dặn dò vài việc, sau đó, hắn lấy ra Thiên Đế binh bản mệnh của mình, đặt trước mặt Triệu Phong, để hắn cất kỹ, đó là một thanh kiếm đại biểu cho ý chí của Cửu Thiên Đại Đế. Triệu Phong rất kích động, hắn sắp thành đế, lại gần như là tộc trưởng rồi, chỉ cần bế quan thêm một thời gian nữa, chính thức thành đế, hắn không chỉ trở thành tộc trưởng của toàn bộ Cửu Thiên Đế tộc, mà còn có thể có được Tử La Lan, chỉ cần nghĩ đến thân thể hoàn mỹ của Tử La Lan, sắp được tùy ý hầu hạ dưới thân mình, Triệu Phong không khỏi cảm thấy toàn thân nóng rực, nuốt nước bọt. Triệu Phong, tiếp theo ngươi cứ tiếp tục tu luyện, ta muốn đi nơi khác tu luyện, tạm thời sẽ không trở lại, trừ khi có tai ương diệt tộc, nếu không, các ngươi đều không cần dùng Cửu Thiên Thánh Kiếm để báo cho ta biết. Cửu Thiên Đại Đế nghiêm túc nói, hắn dặn dò mọi người như vậy là vì một khi Triệu Phong thành đế, Cửu Thiên Đại Đế sẽ đoạt xá hắn, đến lúc đó, thân thể ban đầu biến mất, Cửu Thiên Đại Đế chỉ có thể sống với thân phận Triệu Phong. Đương nhiên không thể nào gọi Cửu Thiên Đại Đế lúc đầu trở lại. Để tránh lộ bí mật, Cửu Thiên Đại Đế đã sớm dặn dò mọi người những việc này, chuẩn bị hậu sự chu đáo. Không lâu sau, Cửu Thiên Đại Đế rời đi, Lăng Vân Đại Đế cùng Tử La Lan và những người khác canh giữ gần thánh điện này, bảo đảm Triệu Phong thuận lợi thành đế. Trong đại điện, giờ phút này chỉ còn lại Triệu Phong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Cửu Thiên Thánh Kiếm, thầm nghĩ, đây chính là Thiên Đế binh trong truyền thuyết sao? Thật lợi hại, phảng phất cho ta thấy tương lai và vĩnh hằng. Triệu Phong không biết, trong Cửu Thiên Thánh Kiếm tồn tại một tiểu thế giới, chân thân của Cửu Thiên Đại Đế đang ẩn nấp trong thanh kiếm này, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi để đoạt xá, còn Cửu Thiên Đại Đế vừa rồi rời đi, chỉ là một phân thân, dùng để đánh lạc hướng. Triệu Phong ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn ăn các loại đan dược dùng để điều chỉnh tâm cảnh và tăng xác suất thành công khi đột phá. Bắt đầu dẫn đạo một lượng lớn thiên địa chi lực để tôi luyện linh hồn. Bước đến bước cuối cùng, ầm ầm, khi một lượng lớn thiên địa chi lực ập đến, linh hồn của Triệu Phong bắt đầu bước cuối cùng để tôi luyện. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể bên ngoài, ngũ tạng lục phủ, linh hồn đều trở nên hoàn mỹ không tì vết, kim ngân thiết ba đóa hoa trong cơ thể cũng đang hợp nhất vào lúc này. Trên đầu hắn bắt đầu xuất hiện một vòng sáng, đó là vòng sáng của cảnh giới đế. Thành công, Triệu Phong mừng rỡ, giờ phút này, hắn đã đột phá, trở thành Càn Khôn Đại Đế. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa thể vui mừng quá sớm, hắn còn cần độ kiếp để củng cố tu vi, đồng thời đánh bại Pháp Thiên Tượng Địa Cự Thủ, rồi trong quá trình đó rèn luyện đế binh bản mệnh của mình. Rầm rầm, Triệu Phong thả ra đế binh bản mệnh của mình, đó là một thanh kiếm năm màu, rất sắc bén, vào thời khắc mấu chốt có thể bắn ra ngũ sắc thần quang của Khổng Tước. Uy lực sát thương kinh người, xung quanh bày đặt vô số vật liệu cấp chí bảo, đều bị thanh kiếm năm màu nuốt vào, để tăng cường sức mạnh bản thân. Ha ha ha, chờ đế binh của ta thành hình, ta có thể bắt đầu độ kiếp thành đế. Triệu Phong mừng rỡ, bằng Cửu Thiên Đại Đế binh bản mệnh, Cửu Thiên Thánh Kiếm, đột nhiên phát ra tiếng rung êm tai, phun ra một đạo hào quang, biến thành chân thân của Cửu Thiên Đại Đế. Đại Đế, người sao lại trở lại? Triệu Phong bất khả tư nghị, chẳng lẽ là Đại Đế lo lắng ta không thể tự mình đột phá đại kiếp sao? Cửu Thiên Đại Đế đáp, đúng vậy, chấm lo ngươi không thể chịu đựng nổi đại kiếp này, nên tự mình tương trợ ngươi. Nói đoạn, hắn đưa tay điểm chỉ mi tâm Triệu Phong. Ba, hồn phách Cửu Thiên Đại Đế vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc tràn ngập thức hải Triệu Phong, như một biển mênh mông nuốt trọn hồn phách Triệu Phong, không ngừng hấp thu, luyện hóa. Không, Triệu Phong kinh hãi, nguyên lai, Cửu Thiên Đại Đế bồi dưỡng ta, chỉ vì đoạt xá, để tái sinh một đời. Triệu Phong hối hận không thôi, than ôi, hắn chỉ là Càn Khôn nhất trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của vị Thiên Đế này. Sau một lát, Cửu Thiên Đại Đế đã đoạt xá thành công hồn phách Triệu Phong. Kế đó kích hoạt đại trận ẩn giấu xung quanh, rót toàn bộ lực lượng Thiên Đế của thân thể cũ vào thân thể mới. Điều này khiến hồn phách và nhục thân mới hoàn toàn tương hợp. Ngay cả năm màu bảo kiếm của Triệu Phong cũng trở thành bản mệnh đế binh hoàn toàn mới của Cửu Thiên Đại Đế. Không ngừng tăng cường, rất nhanh đạt đến cảnh giới Càn Khôn tứ trọng thiên. Tu vi Triệu Phong cũng bắt đầu tăng vọt, từ Càn Khôn nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, vài ngày sau, tu vi Triệu Phong đã đột phá đến Càn Khôn tứ trọng thiên. Lại vô cùng vững chắc, nhục thân và hồn phách hoàn mỹ dung hợp, phảng phất vốn là một thể. Bạch, Triệu Phong mở to mắt, hai đạo thần quang bắn ra từ con ngươi, đánh nát cả bức tường. Chương 669, Triệu Phong thành đế. Tùy Yện, thư mời, rất tốt. Triệu Phong từ từ đứng dậy, đối với thân thể hoàn mỹ này, hắn vô cùng hài lòng. Hiện giờ, hắn cũng coi như sống lại một đời, lại lập tức đột phá đến Càn Khôn tứ trọng thiên. Bằng vào toàn bộ tài nguyên khổng lồ của đế tộc, hắn tin rằng chỉ cần 10 năm, liền có thể một lần nữa đột phá đến cảnh giới Thiên Đế. Hiện tại, ta chính là Triệu Phong, đồng thời, ta cũng là tộc trưởng mới của Cửu Thiên Đế tộc, vậy nên, hiệu triệu của ta cũng là Cửu Thiên Đại Đế. Ta, vẫn là ta. Triệu Phong cười lớn, ngay khi Cửu Thiên Đại Đế đoạt xá Triệu Phong, độ ếch kim đan trong người cũng chuyển đến thân thể mới. Phiêu phù ở sâu trong đan điền, không ngừng xoay tròn, thật không ngờ, trong lúc ấy, Lý Nhai đã sớm bố trí xong thực đan diệt hồn trận. Tự động vận chuyển, rót vào độ ếch kim đan, làm suy yếu cường độ của nó. Nếu nói, cường độ ban đầu của độ ếch kim đan là 100 triệu, thì giờ đây chỉ còn 1.000 vạn, độ cứng cáp chỉ còn 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao. Giờ phút này, bất kỳ thần binh nào chưa hoàn toàn khôi phục đều có thể dễ dàng đánh nát độ ếch kim đan trong người Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Nhai chỉ cần thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, một quyền cũng có thể đánh nát viên độ ếch kim đan này, sau đó cưỡng ép hủy diệt hồn phách Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong bên trong. Chuyện này, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong đương nhiên không hay biết. Hắn bắt đầu độ kiếp, củng cố tu vi, sâu thẳm trong biển mênh mông. Lý Nhai kết thúc song tu với Phùng Ấu Huyên, ăn mặc chỉnh tề, nhìn về hướng tây bắc. Ha ha, cơ hội đã đến. Lý Nhai mỉm cười, hiện giờ hắn chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong, hủy diệt hồn phách của hắn. Có nên lập tức đi diệt trừ Cửu Thiên Đại Đế hay không? Dù sao ta đã đột phá đến cảnh giới Thiên Đế, lại tu luyện thành bí thuật phòng ngự bất khả chiến bại vô thượng kim thân, không sợ Tu La Đại Đế báo thù, vừa hay cũng đã nhiều năm rồi, để cho thiên hạ biết rằng ta không phải dễ dàng bị giết như vậy. Ánh mắt Lý Nhai lạnh lẽo, hắn vốn định chế tạo ra thần binh bất khả chiến bại rồi mới đi báo thù, nhưng giờ đây hắn cảm thấy có thể ra tay sớm hơn, trước hết giết Cửu Thiên Đại Đế, thuận tiện diệt luôn tất cả thế lực đối địch như Cửu Thiên Đế tộc, Hải Nguyệt Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc, Thiên Tinh Đế tộc, còn tộc trưởng Ám U tộc và Tu La Đại Đế, có thể đợi chế tạo xong thần binh rồi mới ra tay. Cứ làm như thế, Lý Nhai tự nhủ, thực lực của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nay Cửu Thiên Đại Đế vừa đoạt xá Triệu Phong, độ ếch kim đan bị suy yếu, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn, tự nhiên không thể bỏ lỡ, phát động tấn công chớp nhoáng, nhanh chóng tiêu diệt Cửu Thiên Đại Đế và các thế lực phụ thuộc. Cho dù Tu La Đại Đế có nghe tin tức mà đến, chắc chắn cũng không kịp, nhưng mà, vẫn nên chờ một chút. Lý Nhai nhớ ra, trong số các tộc phụ thuộc Cửu Thiên Đế tộc có Hải Nguyệt Đế tộc, mà đế tộc này lại là kẻ thù của Bích Nguyệt Như. Nhất định phải mang Bích Nguyệt Như đi cùng Cửu Thiên Đế tộc. Sau một tháng bế quan, Triệu Phong đã hoàn toàn củng cố tu vi, hắn sử dụng bí pháp đặc thù che giấu tu vi, chỉ để lộ ra khí tức càn khôn nhất trọng thiên. Chúc mừng thánh tử thành đế. Khi Triệu Phong xuất quan, Lăng Vân Đại Đế, Tử La Lan và các thành viên nòng cốt khác của Cửu Thiên Đế tộc đều đến chúc mừng. Vẫn gọi là thánh tử sao? Triệu Phong cười nói, hiện giờ thân phận của hắn là Triệu Phong, người kế vị mới của Cửu Thiên Đế tộc, nhưng hồn phách lại là Cửu Thiên Đại Đế, tính cách vẫn bá đạo như cũ. Lăng Vân Đại Đế và những người khác do dự một chút. Tử La Lan bước lên trước, quỳ xuống trước mặt Triệu Phong, cung kính nói, bái kiến thánh chủ, bái kiến tộc trưởng đương thời, bái kiến Cửu Thiên Đại Đế một đời mới. Nói xong, nàng dán trán vào mu bàn chân Triệu Phong. Lăng Vân Đại Đế và những người khác nhìn nhau, dù không mấy tán thành Triệu Phong, nhưng Tử La Lan, đệ nhị cường giả của Cửu Thiên Đế tộc đã như vậy, bọn họ chỉ có thể hành lễ. Buổi chiều hôm đó, nhiều đế tộc thuộc Cửu Thiên Đế tộc như Thiên Tinh Đế tộc, Hải Nguyệt Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc đều phái các đại đế cấp cao nhất đến chiêu bái. Triệu Phong nhìn Hải Nguyệt Đại Đế, Thiên Tinh Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế và những người khác, rất hài lòng, nói, các đạo hữu không cần khách khí, ta đã kế thừa đại quyền từ Cửu Thiên Đại Đế đời trước, trở thành Cửu Thiên Đại Đế đương thời, tộc trưởng Cửu Thiên Đế tộc, thánh chủ, sau này các ngươi hãy tiếp tục tận tâm phụng sự ta, bảo đảm đế tộc hưng thịnh. Vâng, mọi người đồng thanh gật đầu. Triệu Phong chắp tay sau lưng, nói, từ nay về sau, Tử La Lan chính là song tu đạo lữ của bổn thánh chủ. Đây cũng là sự sắp đặt của Cửu Thiên Đại Đế đời trước. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng mà, cũng chỉ có thể gật đầu tán thành. Triệu Phong cầm Cửu Thiên Thánh Kiếm, nói, Thanh Thiên Đế binh này đã thuộc về bổn thánh chủ, cũng là di sản của Cửu Thiên Đại Đế đời trước, đại diện cho ý chí tối cao của Cửu Thiên Đế tộc. Ai cũng không được trái lệnh, nếu không, bổn thánh chủ không ngại dùng thanh kiếm này chém giết hắn. Mọi người vâng vâng dạ dạ, Triệu Phong hài lòng gật đầu. Hiện giờ, hắn đã nắm giữ lại đại quyền của Cửu Thiên Đế tộc, chỉ còn nghi thức đăng cơ. Hắn nói, được rồi, một năm sau, bổn đế sẽ tổ chức đại điển đăng cơ, mọi người hãy chuẩn bị. Tuân mệnh. Lăng Vân Đại Đế, Thiên Tinh Đại Đế, Hải Nguyệt Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế và những người khác liên tục gật đầu. Thực lực của bọn họ quá yếu, dù Triệu Phong chỉ là càn khôn nhất trọng thiên, nhưng hắn có Tử La Lan hỗ trợ, lại có Thiên Đế binh Cửu Thiên Thánh Kiếm, phía sau còn có sự chống lưng của Cửu Thiên Đại Đế đời trước, ai cũng không dám chống đối hắn, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Rất nhanh, mọi người bắt đầu bận rộn, một tin tức nhanh chóng lan truyền, Triệu Phong, thiên tài tuyệt thế đến từ Phong Hoa Vương triều, đã thuận lợi đột phá càn khôn nhất trọng thiên, với thể chất đỉnh cấp Khổng Tước Minh Vương thể, vừa đột phá đại đế đã kế thừa chức vụ tộc trưởng, thánh chủ của Cửu Thiên Đế tộc. Hiện giờ, Triệu Phong đã hoàn toàn nắm giữ Cửu Thiên Đế tộc, trở thành Cửu Thiên Đại Đế mới. Một năm sau, hắn sẽ tổ chức đại điển đăng cơ, vô số thế lực đều nhận được thư mời, tám đại cổ tộc cũng nhận được, các đế tộc khác có tiếng tăm cũng đều nhận được, còn có đến hay không thì không biết. Thanh Thiên Đế quốc, hừ, Miêu Tích Văn một tay đập thư mời do Cửu Thiên Đế tộc gửi đến xuống bàn. Bởi vì Cửu Thiên Đế tộc không biết quan hệ giữa Thanh Thiên Đế quốc và Lý Nhai, nên Thanh Thiên Đế quốc, với tư cách là một đế tộc, cũng nhận được thư mời, nhưng mà, Miêu Tích Văn lại vô cùng khinh thường, nương, có nên phái người đi hay không? Miêu Thanh Thiên, với dáng vẻ thiếu niên nhưng lại rất chững chạc, dung mạo vô cùng tuấn tú, có phần giống Lý Nhai, chỉ cần đứng đó, cũng đủ để mê hoặc biết bao giai nhân tuyệt sắc. Miêu Tích Văn rơi vào trầm tư, Nam Cung Nhan Diệu ở bên cạnh nói, vẫn nên phái người đi tham dự đại điển đăng cơ, nếu không, Thanh Thiên Đế quốc sẽ bị Cửu Thiên Đế tộc nhắm vào. Sợ gì bị nhắm vào? Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên trong đại điện. Mọi người đều nhìn theo hướng đó, một thân ảnh tuấn tú thẳng tắp bước vào, khí chất phi phàm, chính là Lý Nhai. Chương 670, Bích Nguyệt Như xuất quan, Kình Ngưu thôn thiên. Một năm sau, gặp qua đại đế, Nam Cung Nhan Diệu hành lễ, Lý Nhai vung tay áo, Nhan Diệu, con là con dâu tương lai của ta, người nhà không cần nói hai lời, sau này không cần khách khí như vậy. Vâng, Lý thúc thúc, Nam Cung Nhan Diệu khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng ngọt ngào, được Lý Nhai, thần tượng của nàng tán thành, nàng đương nhiên rất vui mừng. Cha, ý của người là, chúng ta sẽ đi tham dự đại điển đăng cơ. Miêu Thanh Thiên hỏi, Lý Nhai khẽ gật đầu, không sai, ta đã trở thành thiên đế, thực lực càng thêm tiến bộ, những năm trước âm thầm bố trí cũng đã có hiệu quả. Nên thu lưới rồi, một năm sau, ta sẽ giết cửu thiên đại đế tại đại điển đăng cơ. Miêu Thanh Thiên nắm chặt nắm đấm, tốt lắm, ta đã sớm không vừa mắt cửu thiên đại đế rồi, cha, con nhất định sẽ đích thân đến hiện trường, thưởng thức vở kịch này. Lý Nhai cười nói, đúng vậy, các con đến đó cứ coi như không biết ta, cứ đi xem cho vui là được, nhưng mà, tiểu thiên có phần giống ta, tốt nhất là cải trang, tránh bị người khác nhận ra, ví dụ như đeo mặt nạ. Cha, con hiểu rồi, Miêu Thanh Thiên gật đầu. Lý Nhai suy nghĩ một chút, nói, tiểu thiên, con đã thành đế mấy năm, cũng sắp trưởng thành rồi, vậy thì chờ con trưởng thành, sẽ chính thức kế nhiệm chức vị chủ nhân Thanh Thiên Đế Quốc, để mẹ con thoái vị, đi theo ta hưởng phúc. Được, Miêu Thanh Thiên gật đầu. Lý Nhai lại dặn dò nhiều việc khác, sau đó, hắn tiếp tục bế quan, chăm sóc tiểu thế giới, thuận tiện giúp đỡ Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình tu luyện, mong các nàng sớm đột phá đến càn khôn cửu trọng thiên. Bích Nguyệt Như vẫn còn đang ở kim thân thăng linh trì thối thể. Lý Nhai đoán chừng, nàng còn phải nửa năm nữa mới xuất quan, nửa năm sau, liền có thể đi giết cửu thiên đại đế. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa năm sau, Bích Nguyệt Như, người vốn nằm dài trong kim thân thánh linh trì, đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước. Toàn thân như hóa thành vàng, kim quang lấp lánh, Lý Nhai lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, hắn cảm nhận được Bích Nguyệt Như sắp xuất quan, nên phá không mà đến, nhìn thấy toàn thân nàng biến thành màu vàng kim, liền nở nụ cười, nói, rất tốt, cuối cùng ngươi cũng tu luyện thành vô thượng kim thân, hiện nay, cho dù là Tu La Đại Đế thi triển toàn lực Tu La Kiếm, cũng sẽ bị vô thượng kim thân của ngươi ngăn trở, không thể làm hại ngươi. Bích Nguyệt Như tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, khôi phục lại dáng vẻ cũ, đến bên cạnh Lý Nhai, ôm lấy cổ hắn. Lang Quân, giọng nói của nàng rất mềm mại, ánh mắt như tơ, đã nửa năm không song tu với Lý Nhai, nàng cảm thấy vô cùng trống trải, hận không thể lập tức song tu, trước kia song tu là để tăng tu vi, hiện giờ song tu là vì hưởng lạc, xem ra, ngươi không thể chờ đợi được nữa. Lý Nhai ôm Bích Nguyệt Như, cùng nhau nhảy xuống kim thân thánh linh trì, lập tức, nước sôi cuồn cuộn, mấy ngày sau, Lý Nhai và Bích Nguyệt Như rời khỏi đại điện, đến tìm ba nữ đang tu luyện ở đại điện kế bên. A, Nguyệt Như tỷ tỷ xuất quan rồi, tỷ tỷ. Tỷ đã luyện thành vô thượng kim thân rồi sao? Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình vây quanh Bích Nguyệt Như, nhìn từ trên xuống dưới, muốn biết nàng có gì thay đổi đặc biệt. Bích Nguyệt Như ôn nhu nói, đương nhiên là đã luyện thành rồi. Sao vậy, ba người các ngươi cũng muốn thử phòng ngự của ta như thế nào sao? Tốt lắm, ba nữ đồng thanh gật đầu, đi, ra ngoài thử xem. Lý Nhai dẫn theo bốn nữ đến một chiến trường mới tinh. Đây là hắn gần đây dành thời gian chế tạo, bố trí rất nhiều trận pháp, tới đi, đánh ta. Bích Nguyệt Như sử dụng cự kình thôn linh để bù đắp sự hao tổn, lập tức biến thành màu vàng kim, như một pho tượng bằng kim loại nguyên chất. Tỷ tỷ, đắc tội rồi. Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình đều là càn khôn bát trọng thiên, trong đó có chiến lực mạnh nhất, đã có tư chất thiên đế. Phùng Ấu Huyên và Âu Dương Tú Đình chiến lực cũng có thể vượt qua bốn tiểu cảnh giới để giết địch, còn chưa đủ điều kiện để tấn thăng thiên đế, nhưng thực lực cũng không yếu. Ba nữ liên tục công kích, đủ loại thủ đoạn đánh vào vô thượng kim thân của Bích Nguyệt Như. Nhưng chỉ phát ra tiếng vang, căn bản không thể phá vỡ. Bích Nguyệt Như không thể động đậy, nhưng nàng có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang bị hao tổn không ngừng. Một khi lực lượng cạn kiệt, vô thượng kim thân sẽ tự động giải trừ, lúc đó thì nguy hiểm. Vậy nên, tốt nhất là khi lực lượng tự thân bị hao tổn đến phân nửa, liền tự chủ giải trừ, như vậy có thể phản kích nhanh chóng, hoặc là dùng vô thượng kim thân ngăn trở đối phương không thể liên tục thi triển loại sát chiêu đó. Sau đó phản kích, nửa canh giờ sau, ba nữ đánh đến tay mỏi như, nhưng vẫn không thể đánh tan vô thượng kim thân của Bích Nguyệt Như, liền ngồi phịch xuống đất, thở dài, không muốn đánh nữa, ha ha ha, các ngươi quá xem thường ta rồi. Bích Nguyệt Như kiêu ngạo ngẩng cao cằm, nàng chính là thiên đế, mà ba vị kia chỉ là càn khôn bát trọng thiên cảnh giới, cho dù để họ đánh phá cửa này suốt một ngày cũng không có khả năng làm được. Điều này càng làm tăng thêm lòng tin của Bích Nguyệt Như. Nàng quay sang nhìn Lý Nhai, Lang Quân, người nghĩ một kích toàn lực của mình có thể đánh vỡ vô thượng kim thân hay không? Lý Nhai trầm ngâm rồi đáp, thử xem sao. Tốt lắm, Bích Nguyệt Như lập tức vận dụng cự kình thôn linh để bổ sung lực lượng hao tổn. Chưa đầy một khắc đồng hồ, nàng đã hoàn toàn phục hồi đỉnh phong, lại biến thành một pho tượng vàng óng ánh. Ta đến đây, Lý Nhai nói, trong nháy mắt biến thành một tôn cự nhân cao vạn trượng, rồi lại hóa thành một con hỗn độn thái cổ cự long, bộc phát ra uy áp vô cùng khủng bố, lao thẳng về phía Bích Nguyệt Như. Lý Nhai không sợ đánh chết Bích Nguyệt Như, vô thượng kim thân có đặc tính vô cùng biến thái. Cho dù là thần binh đã hoàn toàn phục hồi nguyên trạng chém xuống, cũng chỉ có thể đánh vỡ vô thượng kim thân mà không thể làm tổn thương người sử dụng. Do đó, dù cho hắn đánh vỡ vô thượng kim thân của Bích Nguyệt Như, nàng cũng sẽ không hề hấn gì. Huống chi, Bích Nguyệt Như còn có trường sinh đạo quả, cho dù đứng yên để Lý Nhai công kích, một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ có thể làm cho Trường Sinh Đạo Quả xuất hiện vết nứt, chứ không thể phá hủy nó. Trường Sinh Đạo Quả cứng rắn hơn nhiều so với độ ếch kim đan. Oanh, Lý Nhai biến thành hỗn độn cự long quất một cái đuôi, uy lực như sức mạnh của cả một thế giới đè xuống, mạnh mẽ tấn công Bích Nguyệt Như. Bang, một tiếng vang lên, thân thể Bích Nguyệt Như tỏa ra hào quang vàng kim chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ nổ tung, kim thân của nàng không hề bị phá vỡ mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngược lại, Lý Nhai bị đẩy lùi. Tê, phòng ngự mạnh mẽ quá, ngay cả Lang Quân cũng không phá được sao? Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đỉnh đồng thanh kinh hô, mắt trợn tròn xoe. Lý Nhai trầm giọng nói, một kích này của ta còn mạnh hơn thần binh chưa phục hồi nguyên trạng nhiều lần, tương đương với khoảng 1/3 sức mạnh của thần binh đã hoàn toàn phục hồi. Tự nhiên không thể lập tức đánh vỡ vô thượng kim thân của Nguyệt Như. Tuy nhiên, chỉ cần 3 lần tấn công mạnh mẽ liên tiếp, nàng sẽ không chống đỡ nổi. Vừa dứt lời, Lý Nhai lại quất đuôi. Keng, keng, chương 671, Bích Nguyệt Như xuất quan. Kình Nhiêu Thôn Thiên, một năm sau, 2 lần tấn công mạnh mẽ liên tiếp, cuối cùng đánh bay Bích Nguyệt Như ra ngoài, nàng không hề bị thương, nhưng hầu hết lực lượng đã bị hao tổn hết. Thật mạnh, Bích Nguyệt Như kinh ngạc thốt lên. Lang Quân nói không sai, ta chỉ chịu được 3 lần tấn công của hắn, lần thứ 4 sẽ bị thương nặng. Lý Nhai cười nói, điều này đã rất tốt rồi, nếu là Tu La Đại Đế dùng Tu La kiếm, chỉ cần một kiếm đã có thể phá vỡ vô thượng kim thân của nàng. Tuy nhiên, thần binh đã hoàn toàn phục hồi có giới hạn sử dụng. Nếu chỉ hiến tế 10 năm thọ nguyên, trong thời gian ngắn chỉ có thể chém ra một kiếm, nhưng nếu hiến tế hơn 100 năm thọ nguyên, có thể liên tiếp chém ra 10 kiếm, vẫn có khả năng giết chết nàng. Bích Nguyệt Như nghiêm mặt, Lý Nhai nói không sai, nàng trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển vô thượng kim thân một lần, chỉ có thể hóa giải một kích của thần binh đã hoàn toàn phục hồi, không thể ngăn cản đòn thứ hai. Lang Quân, giờ đây ta đã đột phá đến cảnh giới thiên đế, lại luyện thành vô thượng kim thân, chúng ta có nên đi diệt Cửu Thiên Đế tộc và Cửu Thiên Đại Đế không? Bích Nguyệt Như nắm chặt nắm đấm, cùng cả Hải Nguyệt Đế tộc. Lý Nhai đáp, ngươi chưa biết rõ, nửa năm nữa đại điển đăng quang của Triệu Phong sẽ được tổ chức, đó mới là thời cơ tốt nhất để giết hắn. A, Triệu Phong? Bích Nguyệt Như sửng sốt. Phùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình cũng tò mò nhìn Lý Nhai, không biết Triệu Phong là ai. Lý Nhai giải thích, Triệu Phong là một thiên kiêu đến từ Phong Hoa Vương triều, được Cửu Thiên Đại Đế bồi dưỡng để thức tỉnh Khổng Tước Minh Vương thể. Các ngươi quên rồi sao? A, là Triệu Phong đó sao? Đúng, chính là hắn. Thật ra Triệu Phong chỉ là một kẻ đáng thương, hắn đăng quang làm đế liền bị Cửu Thiên Đại Đế đoạt xá. Hiện nay Cửu Thiên Đại Đế đang mượn thân phận Triệu Phong để sống lại. Nửa năm nữa là đại điển đăng quang của Triệu Phong, ta định đến chúc mừng, đồng thời dâng lên một món quà lớn. Lý Nhai cười lạnh, quà gì vậy? Tất nhiên là tiễn Cửu Thiên Đại Đế về cõi vĩnh hằng. Hắn tiếp tục giải thích, bốn nữ mới biết Triệu Phong chính là Cửu Thiên Đại Đế đời thứ hai, sở hữu một trong những thể chất đỉnh cấp nhất là Khổng Tước Minh Vương thể, tất thành thiên đế. Chỉ là Triệu Phong đã bị Lý Nhai đặt bẫy. Vài năm trước, Lý Nhai đã đặt vào trong người Triệu Phong trận pháp thực đan diệt hồn, làm cho độ ếch kim đan của Cửu Thiên Đại Đế yếu đi 10 lần. Lý Nhai thậm chí không cần dùng hết sức cũng có thể đánh nát nó. Giết Cửu Thiên Đại Đế không hề khó, chờ Triệu Phong tổ chức đại điển đăng quang, chúng ta đến xem kịch, đến lúc thích hợp, ta sẽ trước mặt mọi người diệt trừ Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong. Nguyệt Như, đến lúc đó, nàng phụ trách tiêu diệt Hải Nguyệt Đế tộc đi. Hiện nay, Hải Nguyệt Đế tộc, Thiên Tinh Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc đều đã di chuyển đến Cửu Thiên Đế tộc, thuận tiện diệt luôn, Lý Nhai nói với Bích Nguyệt Như. Được, Bích Nguyệt Như nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến việc có thể diệt trừ Hải Nguyệt Đế tộc, báo thù cho cha mẹ và người thân, nàng càng thêm mong chờ. Lý Nhai nói, hiện tại còn cách đại điển đăng quang của Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong nửa năm. Không vội, ta định nghiên cứu phương pháp khôi phục lực lượng nhanh chóng, dựa trên Cự Kình Thôn Linh mà nghiên cứu, bí pháp này đã rất lợi hại rồi, khi Lý Nhai vận dụng hết sức, khoảng một khắc đồng hồ là có thể khôi phục đầy đủ lực lượng. Nếu dốc toàn lực, nửa khắc đồng hồ cũng đủ, nhưng khoảng cách thời gian vẫn còn lâu. Trong thời gian đó, Tu La Đại Đế đủ sức vận dụng Tu La kiếm nhiều lần với sức mạnh toàn diện, có thể nghiên cứu một loại phương pháp có thể chứa đựng lực lượng vượt qua giới hạn trong cơ thể. Không, giống như nguồn năng lượng dự trữ, cần thì dùng ngay. Lý Nhai sờ cằm, lẩm bẩm, hắn mở ra bảng bói toán, thiên cơ số 1056, bói toán, dựa trên Cự Kình Thôn Linh để suy diễn ra một bí pháp đỉnh cấp có thể bổ sung lực lượng hao tổn nhanh hơn. Lý Nhai thầm nghĩ, cần tiêu hao 1100 điểm thiên cơ số. Được rồi, Lý Nhai đành phải chờ, hắn hiện tại có tuổi thọ vô hạn, lại không thể dùng phương pháp tiêu hao tuổi thọ để bói toán, bởi vì bảng bói toán ngầm cho rằng tuổi thọ của hắn là không. Thật là nực cười, nếu không, hắn có thể suy diễn vô hạn. Nửa tháng sau, Lý Nhai tiêu hao 1100 điểm thiên cơ số để suy diễn. Suy diễn hoàn thành, Kình Nhiêu Thôn Thiên, một bí pháp đỉnh cấp dựa trên Cự Kình Thôn Linh mà sáng tạo. Sau khi tu luyện, có thể mở ra bốn tinh hà mênh mông trong cơ thể, tương đương với 4 dạ dày của châu, mỗi tinh hà đều có thể chứa đựng lực lượng nguyên khí tương đương với toàn bộ lực lượng của bản thân. Lúc cần, có thể lập tức lấy ra sử dụng, không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Đồng thời, khi thi triển bí pháp Kình Ngưu Thôn Thiên, tốc độ khôi phục càng nhanh, 10 hơi thở là có thể bổ sung đầy đủ một tinh hà. Thấy vậy, Lý Nhai hít một hơi lạnh, tốt tốt tốt, rượu rượu rượu, Lý Nhai không nhịn được cười lớn, bản thân đan điền đã có thể vận dụng vô thượng kim thân một lần. Thêm 4 tinh hà được tạo ra ngoài giới hạn trong đan điền, lại có thể vận dụng thêm 4 lần, điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn có thể vận dụng 5 lần. Trong quá trình vận dụng 5 lần vô thượng kim thân, thời gian hẳn vượt quá 10 hơi thở, hắn có thể bổ sung đầy đủ một tinh hà, lúc đó, có thể vận dụng lần thứ 6 vô thượng kim thân, chỉ cần nắm bắt tốt nhịp điệu, kéo dài thời gian, có nghĩa là có thể liên tục vận dụng vô thượng kim thân. Cho dù Tu La Đại Đế hiến tế ngàn năm thọ nguyên, vận dụng hơn 100 lần Tu La kiếm với sức mạnh toàn diện, cũng có thể ngăn cản được. Lý Nhai lập tức tu luyện Kình Ngưu Thôn Thiên, hắn tiện thể bảo Bích Nguyệt Như cũng tu luyện. Trên trời, Lý Nhai hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng vận dụng Kình Ngưu Thôn Thiên, các loại ấn quyết trong đan điền khí hải đã tạo ra một vụ nổ, mở ra một tinh hà mênh mông độc lập với khí hải. Nếu có người tiến vào bên trong, sẽ phát hiện nơi đây rộng lớn hơn vạn dặm, gọi là tinh hà có phần cường điệu, nhưng cũng có thể gọi là một tinh hà nhỏ. Cái thứ nhất, Lý Nhai không vội không nóng, tiếp tục thi pháp, liên tiếp mở ra 3 tinh hà còn lại, tạo thành cấu trúc tứ phương, bao quanh khí hải nguyên bản. Từ đó, Kình Ngưu Thôn Thiên đã được luyện thành. Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, hư không trong phạm vi mấy chục vạn dặm đột nhiên chấn động, linh khí thiên địa dồi dào lập tức bị hắn nuốt vào bụng, rót vào một tinh hà trong cơ thể. Lý Nhai liên tiếp hít thở 10 lần, mỗi lần đều như nuốt vào một dòng nước mạnh mẽ, thôn phệ một lượng lớn linh khí thiên địa, bổ sung vào tinh hà thứ nhất, sau 10 lần liên tiếp đã bổ sung đầy đủ. Hắn đổi chỗ, tiếp tục hít thở, thôn phệ linh khí của khu vực đó, bổ sung tinh hà thứ hai, cho đến khi bổ sung đầy đủ tinh hà thứ tư, Lý Nhai mới trở về hòn đảo hoang ban đầu. Bích Nguyệt Như vẫn đang tu luyện Kình Ngưu Thôn Thiên, ngộ tính của nàng không bằng Lý Nhai, cần nhiều thời gian hơn để tu luyện bí pháp này, vài tháng còn lại, thời gian hẳn là đủ. Lý Nhai lẩm bẩm, hắn không ngừng chỉ điểm Bích Nguyệt Như, cuối cùng sau một tháng, giúp nàng cũng học xong Kình Ngưu Thôn Thiên, từ đó, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Lý Nhai nhìn về phía Thần Châu, cười lạnh nói, ha ha, còn lại 3 tháng nữa, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong, thời khắc ngươi chết đã đến. Chương 672, Đại Điển Đăng Quang, Cửu Thiên Đại Đế Tử Kỳ, Cửu Thiên Đế Tộc, sâu trong một điện thờ xa hoa, hát xì, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong đột nhiên hát hơi, ôm Tử La Lan mềm mại bên cạnh, vô thức dùng mơ u bàn tay lau mũi, kỳ quái, không hiểu sao lại hát hơi, ai đang nói xấu bản đế vậy? Tử La Lan cười duyên, chẳng phải là Lý Nhai, con chó bị bỏ rơi ở đâu đó đang mắng ngài sao? Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong cười nhạo, đừng có nói bậy, chỉ là một Lý Nhai, bị Tu La kiếm của Tu La Đại Đế giết đến chỉ còn một sợi tàn hồn. Bây giờ sợ là còn chưa tìm được thân xác thích hợp nữa là khác a. Tiếc là không biết hắn ở đâu, nếu biết, nhất định phải bắt hắn lại rồi tra tấn cho đến xương cốt cũng nát vụn. Tử La Lan nói, sẽ có ngày đó, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong hai tay ôm lấy thân thể mềm mại vô hạn. Cười gian, mỹ nhân, từ khi bản đế đoạt xá Khổng Tước Minh Vương thể, càng thích song tu, nhanh, chúng ta tiếp tục nào. Hừ, đại đế thật xấu xa. Tử La Lan nhắm mắt lại, miệng phát ra tiếng hờn dỗi, hai người hoàn toàn không biết, Lý Nhai chưa bao giờ bị Tu La kiếm làm thương, mà là hầu như toàn thân trở ra, giờ đây đã luyện thành vô thượng kim thân và Kình Ngưu Thôn Thiên. Hai bí pháp đỉnh cấp này, ngay cả Tu La đại đế cũng không làm gì được hắn. Họ càng không biết, 3 tháng sau, Lý Nhai sẽ ra tay trong đại điển đăng quang, 3 tháng thoáng cái đã qua. Hôm nay, các thế lực lớn của Thần Châu, ai nhận được thư mời đều cưỡi thú cưỡi lên trận pháp truyền tống tới đại bản doanh của Cửu Thiên Đế Tộc, đó là một thành trì khổng lồ, Cửu Thiên Thánh Thành, thành này rộng lớn vạn dặm. Trong thành có rất nhiều đảo nhỏ lơ lửng, có rất nhiều kiến trúc rộng lớn, dân số tính bằng 100 triệu, rất nhiều, cổng vào của Cửu Thiên Đế Tộc nằm ngay trong thánh thành. Nói như vậy, mỗi đế tộc sẽ có một thế giới nhỏ, sau nhiều năm phát triển, vô cùng mạnh mẽ, ban đầu có thể chỉ rộng lớn 10 vạn dặm, nhưng bây giờ, ít nhất cũng đã phát triển đến hơn 100 vạn dặm, Cửu Thiên Đế Tộc cũng không ngoại lệ, Cửu Thiên thánh giới của họ là đại bản doanh thực sự của toàn bộ đế tộc. Cường giả thực sự đều ở trong đó, còn thánh thành bên ngoài chỉ là thành phụ thuộc. Buổi trưa hôm đó, 9 trận pháp truyền tống trong Cửu Thiên Thánh Thành bắt đầu có ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Phần lớn đều là đi thành từng nhóm, người dẫn đầu đều là cảnh giới đế, họ thuộc về các đại đế tộc của Thần Châu, đều là người được mời đến tham gia đại điển đăng quang của Triệu Phong. Thánh chủ của Cửu Thiên Đế Tộc, hoan nghênh đạo hữu, lâu rồi không gặp, a, à, là Lăng Vân đại đế, đã nghe danh tiếng lâu rồi, mỗi trận pháp truyền tống đều có một vị đại đế của Cửu Thiên Đế Tộc tọa trấn, phụ trách tiếp đãi, cũng phụ trách trấn áp những kẻ có ý đồ quấy rối. Chỉ trong nửa canh giờ, đã có hơn 10 đế tộc xuất hiện, 8 đại cổ tộc, Thần Binh Các, Thánh Linh Tông, Thiên Vận Đế Triều, Thanh Thiên Đế Quốc đều có người đến, ngay cả Đông Kiệt Đế Tộc cũng đến. Đông Huyền Kính, tộc trưởng của đế tộc này tự mình dẫn đầu, ông ta âm thầm là người của Lý Nhai, nhưng cũng nhận được lời mời của Cửu Thiên Đế Tộc, nên đến đây xem kịch. Đại đế xuất hiện có đến hơn 100 vị, điều này khiến không ít người chấn động. Trời à, Thần Châu chúng ta có nhiều đại đế như vậy sao? Một số tiên tượng hoàng giả rất kinh ngạc, tưởng rằng toàn bộ Thần Châu đại lục chỉ có hơn 100 đại đế. Ai ngờ chỉ trong nửa canh giờ đã có hơn 100 vị. Có hiểu nội tình, chuẩn đế bèn nói rằng, các ngươi những kẻ này quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Vẻn vẹn Cửu Thiên Đế tộc đã nắm chắc 10 vị đại đế, thì toàn bộ Thần Châu làm sao chỉ có trên 100 vị đại đế tồn tại? Nói ít cũng hơn ngàn đấy, nhiều như vậy sao? Đám người nghe xong đều chấn kinh. Giờ phút ấy, trong một tòa điện truyền tống, Miêu Thanh Thiên cùng Nam Cung Nhan Diệu sóng vai đi đến. Chung quanh còn có một vị đại đế đến từ Thiên Vận Đế Triều. Cách đó không xa lại có bát đại cổ tộc đại đế. Trên cơ bản, mỗi đế tộc đều phái một đại đế đến đây. Miêu Tích Văn thì không đến, nàng cần xử lý rất nhiều công vụ trong Thanh Thiên Đế Quốc. Bận rộn lắm, có thái tử Miêu Thanh Thiên tự mình đến đây như vậy đã đủ rồi. Vị này là phụ trách tiếp đãi đại đế của Cửu Thiên Đế tộc kinh ngạc nhìn Miêu Thanh Thiên. Chỉ thấy vị thanh niên thần bí này đeo mặt nạ, không lộ diện dung nhan, nhưng đã đạt đến cảnh giới Càn Khôn Ngũ Trọng Thiên, lại còn có một đầu khí vận chân long vờn quanh thân thể. Vô cùng cường đại, một vị đại đế của Thiên Vận Đế Triều nói, vị này chính là thái tử Miêu Thanh Thiên của Thanh Thiên Đế Quốc. Còn vị đại đế Tân Tấn bên cạnh chính là Nam Cung Nhan Diệu. Nàng là đạo lữ tương lai của thái tử Miêu Thanh Thiên, đồng thời cũng là nữ nhi của gia chủ Thế Gia Nam Cung, một trong bát đại cổ tộc. A, đại nhân vật a. Dù là đại đế của Cửu Thiên Đế tộc vốn rất tự cao, nhưng khi biết được thân phận của Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu rồi, cũng phải tỏ ra cung kính. Đi thôi, chúng ta đến hội trường. Miêu Thanh Thiên nắm tay Nam Cung Nhan Diệu, cùng nhau đi về phía xa. Triệu Phong lên ngôi đại điển được tổ chức tại Cửu Thiên Thánh Thành. Nơi đây có một quảng trường rộng lớn, kiến tạo từ lâu đời, đủ chứa trên 100 vạn người. Phàm là những đại lễ tế tự và hoạt động lớn của Cửu Thiên Đế tộc đều được tổ chức tại quảng trường rộng lớn và cổ kính này. Sau khi Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu đi rồi, đại đế của Cửu Thiên Đế tộc nhìn về phía đại đế của Thiên Vận Đế Triều mà nói, đạo hữu, hai vị kia quả thực không tầm thường a. Đại đế của Thiên Vận Đế Triều cười đáp, nào chỉ là không tầm thường, hai vị ấy đều đã là đại đế, mà lại chiến lực vượt xa năm tiểu cảnh giới, có tiềm chất trở thành thiên đế, tuyệt đối không nên đắc tội. Vâng vâng vâng, đại đế của Cửu Thiên Đế tộc liên tục gật đầu, nhìn bóng lưng Miêu Thanh Thiên, luôn cảm thấy dáng vẻ của hắn rất giống với một người nào đó. Thế nhưng, lại không thể nhớ ra người đó là ai. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đế tộc phái người đến tham dự đại điển. Tất cả đều được hộ tống đến quảng trường rộng lớn kia. Rồi phân ra chỗ ngồi theo thứ bậc, trên một lầu các lơ lửng giữa trời, Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu được phân đến nơi này. Ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình, quan sát chung quanh, Diệu Diệu tỷ, chúng ta xem kịch thôi. Hai người tình nồng ý thiết, tươi trẻ hoạt bát, dù không cần ai tác hợp, cũng đã cùng nhau đi đến bên nhau. Diệu Diệu tỷ, bây giờ tỷ cũng đã đột phá đến cảnh giới Càn Khôn, trở thành đại đế rồi, sau này chúng ta thử xem, ai trước đạt đến cảnh giới thiên đế nhé. Ngươi cũng Càn Khôn Ngũ Trọng Thiên, ta mới Càn Khôn Nhất Trọng Thiên, làm sao mà so sánh được. Ha ha, vậy thì xem ai từ Càn Khôn Nhất Trọng Thiên đột phá đến Cửu Trọng Thiên mà tốn ít thời gian nhất. Như vậy cũng có thể so được. Hai người trẻ tuổi giúp đỡ, cạnh tranh, thúc đẩy lẫn nhau, đều rất có chí tiến thủ và sức sống. Tại những lầu các khác, ngày càng nhiều khách khứa tìm chỗ ngồi. Nếu có người quen biết nhau, họ sẽ đến gần nhau. Hàn Huyên tâm sự quên cả thời gian. Chương 673, lên ngôi đại điển, Cửu Thiên Đại Đế Tử Kỳ, Cửu Thiên Thánh Giới, Tử La Lan tự tay thay Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong bộ long bào trọng thể. Tay trái hắn cầm Thiên Đế binh Cửu Thiên Thánh kiếm, tay phải cầm bản mệnh đế binh năm màu thánh kiếm, sau đầu xuất hiện năm đạo quang hoàn đế cảnh. Đại đế, ngài vội vàng lộ ra tu vi như vậy, liệu có ổn không? Tử La Lan hỏi. Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong đáp, không sao. Ta là Khổng Tước Minh Vương thể, được hưởng toàn bộ tài nguyên của Cửu Thiên Đế tộc tích lũy. Chỉ trong một năm đã đột phá đến cảnh giới này, cũng chẳng ai dám nói xấu ta. Ngược lại, ta phải dùng thiên phú siêu cường này để chứng minh với thiên hạ rằng ta, Triệu Phong, sắp quân lâm thiên hạ, vô địch thiên hạ. Tử La Lan nhẹ gật đầu. Đến giờ ngọ ba khắc, tất cả khách khứa đã đến đông đủ, đều ngồi trong những lầu các giữa trời, ăn uống chờ đợi Triệu Phong xuất hiện. Ông, một tiếng kiếm ngân vang lên sắc bén, chấn động cả mấy vạn dặm. Khiến mọi người đều nhìn về phía tiếng động, trong tầm mắt, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong mặc long bào, chắp tay đứng trên Cửu Thiên Thánh Kiếm, cưỡi kiếm bay đến, đứng cạnh Tử La Lan người phụ nữ tuyệt sắc, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, khí thế vô cùng cường đại, đáp xuống giữa quảng trường, cung nghênh đại đế, tộc nhân hạch tâm của Cửu Thiên Đế tộc đều có mặt. Từng người quỳ xuống giữa sân rộng, hướng về Triệu Phong đứng trên tế đàn, ba lạy chín lạy, tỏ vẻ tán thành. Tử La Lan trầm giọng nói, từ nay về sau, Triệu Phong chính là tộc trưởng mới, thánh chủ, cửu thiên đại đế của chúng ta, đại diện cho ý chí tối cao của toàn bộ đế tộc. Tất cả tộc nhân đều phải nghe lệnh hắn. Ấy, tộc nhân cửu thiên đế tộc cùng nhau hô lên. Cửu thiên đại đế Triệu Phong cười ha hà, bộc lộ năm đạo quang hoàn đế cảnh sau đầu, vô bày tu vi, rồi vung tay áo, cất cao giọng nói, chư vị, đứng dậy, tộc nhân cửu thiên đế tộc đồng loạt đứng dậy, các đại đế khách khứa đều chấn kinh, nhìn chằm chằm năm đạo quang hoàn đế cảnh sau đầu Triệu Phong. Càn khôn ngũ trọng thiên rồi sao? Nhanh như vậy, nghe nói Triệu Phong chỉ mới đột phá đến càn khôn nhất trọng thiên năm ngoái thôi mà. Giờ đã ngũ trọng thiên rồi sao? Hắn là yêu nghiệt cấp cao do đời trước cửu thiên đại đế đích thân bồi dưỡng và cung cấp tài nguyên. Nghe nói hắn sở hữu khổng tước minh vương thể, đương nhiên mạnh mẽ, các khách khứa của các thế lực lớn xì xào bàn tán. Triệu Phong đột phá ngũ trọng thiên rồi sao? Lăng Vân đại đế cùng các cao tầng khác của cửu thiên đế tộc đều sửng sốt. Không ngờ hắn còn giấu chiêu này, hôm nay mới lộ ra, một năm đột phá ngũ trọng thiên, lợi hại a, khó trách đời trước cửu thiên đại đế nhất quyết truyền ngôi cho hắn. Một đại đế khác của cửu thiên đế tộc, tu vi càn khôn bát trọng thiên, nói, người này địa vị rất cao, cách đó không xa, Hải Nguyệt đại đế, Hắc Ám đại đế, Thiên Tinh đại đế cùng các thuộc tộc khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Hắc Ám đại đế, hắn thốt lên, Triệu Phong khó lường, một năm ngũ trọng thiên, tương lai chắc chắn là thiên đế, hơn nữa thành tựu còn lớn hơn thiên đế bình thường, khó trách có thể trở thành cửu thiên đại đế mới. Hải Nguyệt đại đế cười nói, đúng vậy, người khổ tu nhiều năm mới đạt đến càn khôn tứ trọng thiên. Người ta chỉ trong một năm đã vượt qua ngươi, thật sự là đáng sợ, tốc độ này, chỉ sợ chỉ có người đó mới có thể so sánh được. Thiên Tinh đại đế quát nhỏ, hừ, Hải Nguyệt đại đế ngươi thật đúng là mất hứng, ngày đại hỷ mà ngươi lại nhắc đến người đó làm gì? Người đó bị Tu La đại đế trọng thương, đã là chó nhà có tang, không đáng lo. Hắc Ám đại đế cười lạnh, đúng vậy, Lý Nhai đã bị phế, tương lai tất nhiên là thời đại của Triệu Phong. Chậc chậc, khổng tước minh vương thể, lợi hại a. Hải Nguyệt đại đế nghiến răng nói, tiếc là không biết Bích Nguyệt như tiện nhân đó trốn đi đâu rồi, nếu bắt được nàng nhất định phải tra tấn nàng một trận. Ba người thì thầm bàn tán, thật ra Lý Nhai và Bích Nguyệt như đã xuất hiện ở hội trường, đứng ở một vị trí mà không ai có thể phát hiện. Trên tế đàn, cửu thiên đại đế Triệu Phong đang diễn thuyết, nội dung chủ yếu là cảm ơn đời trước cửu thiên đại đế đã bồi dưỡng, cho phép hắn đột phá thần tốc, lại có tư chất thiên đế, tiếp đó là tuyên bố hắn sẽ dẫn dắt cửu thiên đế tộc đến đỉnh cao mới. Nhiều người nghe xong đều im lặng, đặc biệt là bát đại cổ tộc, thần binh các, thánh linh tông và các thế lực cao cấp khác, họ hiểu rõ, đỉnh cao, trong lời Triệu Phong là gì, đó chính là đội hình thứ nhất của thần châu, nhưng điều này làm sao dễ dàng. Thế lực thần châu chia làm 3 đội hình. Đội hình thứ ba là các đế tộc có đại đế còn sống hoặc có đế binh trấn giữ. Tổng thể thực lực chênh lệch khá lớn nhưng dễ đạt được. Đội hình thứ hai là những đế tộc như cửu thiên đế tộc, thần binh các, bát đại cổ tộc, thánh linh tông, có cường giả cấp thiên đế trấn giữ. Muốn vào được đội hình thứ hai đã rất khó, duy trì lâu dài ở đội hình thứ hai càng khó hơn. Còn đội hình thứ nhất, đó là cần phải chế tạo ra thần binh, điều kiện là phải có một vị cửu thế thiên đế. Độ khó của điều này còn cao hơn cả trời đất, vì vậy, mọi người đều cảm thấy Triệu Phong đang khoác lác. Đội hình thứ nhất đã cố định nhiều năm, họ cao cao tại thượng, nếu không kiềm chế lẫn nhau, bất cứ một đội hình thứ nhất nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một đội hình thứ hai. Điều này không cần bàn cãi, Triệu Phong càng nói càng kích động, như trận chiến mấy năm trước, ta suýt nữa bị Lý Nhai giết chết, may mắn có Cửu Thiên Đại Đế và Tu La Đại Đế xuất thủ, mới trọng thương Lý Nhai, kẻ từng được gọi là yêu nghiệt số 1. Từ nay về sau, yêu nghiệt số 1 thần châu, chắc chắn là ta. Nói đến đây, ánh mắt Triệu Phong nóng cháy. Hắn dường như thấy mình trở thành cửu thế thiên đế, chế tạo ra thần binh, thời đại huy hoàng sắp đến. Hừ, dám công khai sỉ nhục phụ thân, ta muốn giết hắn. Miêu Thanh Thiên không nhịn được nữa, định ra tay, đừng nóng vội, Nam Cung Nhan Diệu giữ chặt hắn, Lý Thúc Thúc đã âm mưu lâu như vậy rồi, ngươi ra tay lúc này chẳng phải là quấy rối sao? Có thể lý trí một chút không? Miêu Thanh Thiên càng nghĩ càng giận, nếu không phải Lý Nhai đã báo trước, hắn thật sự muốn ra tay với Triệu Phong, đánh cho hắn một trận. A, ngươi nói ngươi là yêu nghiệt số 1 thần châu hiện nay sao? Ngươi tự tin như vậy, chỉ bằng cái thân thể khổng tước minh vương thể đó sao? Ngươi cũng xứng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người đều nín thở, quen thuộc, quá quen thuộc, giọng nói này là, người đó. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một nam một nữ từ một đài cao nào đó bước ra. Đó là Lý Nhai và Bích Nguyệt Như, sau đầu mỗi người đều tách ra 9 đạo quang hoàn, đại diện cho tu vi thiên đế càn khôn cửu trọng thiên. Hai người vừa xuất hiện, khí thế quét ngang toàn trường, trong chớp mắt đã vượt qua tất cả đại đế, thật là Lý Nhai. Hắn lại đột phá đến cảnh giới thiên đế rồi. Người phụ nữ bên cạnh hắn hình như là thánh nữ số 1 của Hải Nguyệt đế tộc trước đây, Bích Nguyệt Như, không ngờ nàng cũng trở thành thiên đế càn khôn cửu trọng thiên. Trời à, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các đại đế của các thế lực lớn đều đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sợ hãi, Không, là ngươi làm sao có thể còn sống, lại đột phá đến cảnh giới thiên đế. Tử La Lan nhìn chằm chằm Lý Nhai, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi đến tận sâu trong linh hồn. Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Lý Nhai lạnh lùng nhìn Tử La Lan, rồi nhìn về phía Hải Nguyệt Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Thiên Tinh Đại Đế, khiến họ gần như sợ đến mức không thể cử động. Họ nhận ra mình đã xong rồi. Cuối cùng, Lý Nhai nhìn về phía Triệu Phong, ta nên gọi ngươi là Triệu Phong, hay là Cửu Thiên Đại Đế đây? Ngươi tưởng rằng đoạt xá Triệu Phong, sống lại một đời nữa thì ta sẽ không nhận ra ngươi sao? Cửu Thiên Đại Đế, lời vừa nói ra, toàn trường náo loạn, chương 674, Lý Nhai đáng sợ, cứng rắn khôi phục thần binh, Triệu Phong chính là đời trước Cửu Thiên Đại Đế, Cửu Thiên Đại Đế đã đoạt xá hắn, sống lại một đời nữa. Hiểu rồi, mọi chuyện đều sáng tỏ, khó trách Cửu Thiên Đại Đế biến mất, lại truyền Cửu Thiên Thánh Kiếm cho Triệu Phong, thậm chí còn ban cho Triệu Phong người phụ nữ yêu quý nhất Tử La Lan. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, người này đều là Cửu Thiên Đại Đế. Các đại đế của các thế lực lớn kinh hô, Lăng Vân Đại Đế và các đại đế khác của Cửu Thiên Đế tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn chằm chằm Triệu Phong, thì ra là thế, khó trách bọn ta có thể nhìn thấy khí thế của đời trước Cửu Thiên Đại Đế trên người Triệu Phong. Vốn tưởng là Triệu Phong cố gắng học tập, không ngờ họ là cùng một người. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Triệu Phong nắm chặt Cửu Thiên Thánh Kiếm và năm màu thánh kiếm, nhìn chằm chằm Lý Nhai, lén lút bóp nát một khối ngọc bội, báo cho Tu La Đại Đế ở xa cầu cứu. Lý Nhai nhàn nhạt nói, Cửu Thiên Đại Đế, ngươi thật sự cho rằng sống lại một đời, lại có được thể chất cấp cao Khổng Tước Minh Vương thể thì có thể quật khởi, cuối cùng đạt đến đỉnh cao Cửu Thế Thiên Đế sao? Hắn từng bước tiến về phía trước, mỗi bước hắn đi, cả quảng trường lại rung chuyển một lần, khiến Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong phải vội vàng lùi lại cùng Tử La Lan, đồng thời giơ cao Cửu Thiên Thánh Kiếm. Ngươi không phải bị Tu La Đại Đế trọng thương, chỉ còn lại một sợi linh hồn sao? Làm sao có thể trong vòng mấy năm tìm được thân thể mới, lại đột phá một tiểu cảnh giới, trở thành Thiên Đế Cửu Trọng Thiên? Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong không cam lòng gầm thét, hắn chỉ mong có thể ngăn cản Lý Nhai cho đến khi Tu La Đại Đế đến cứu hắn. Dù hắn có độ ếch kim đan, không thể bị Lý Nhai giết chết, nhưng thân thể Khổng Tước Minh Vương thể khổ luyện bao lâu nay sẽ mất đi. Loại thân thể này quả thật hiếm thấy. Ngươi đang chờ Tu La Đại Đế sao? Thật ra, ta cũng đang đợi hắn đến đây. Xong, trước đó, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Lý Nhai thong thả nói, Bích Nguyệt Như bước lên phía trước, thưa rằng, Lang Quân, thiếp đã không thể chờ đợi thêm. Lý Nhai phán, vậy thì ra tay. Bích Nguyệt Như mừng rỡ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hải Nguyệt Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Thiên Tinh Đại Đế, Lăng Vân Đại Đế và những kẻ khác ở phía xa, khóe miệng nở một nụ cười băng giá. Giết! Bích Nguyệt Như lập tức xuất thủ, ngưng tụ nên một vùng nước mênh mông màu lam bao trùm toàn bộ kẻ thù. Vô số sóng nước cuồn cuộn, trong chốc lát nghiền nát bọn chúng thành cho bụi, hài cốt không còn, ngay cả Lăng Vân Đại Đế, vị cường giả Càn Khôn Thất Trọng Thiên, cũng không thể nào chống đỡ nổi một chiêu, lập tức tử vong tại chỗ. Cha, mẹ, các tộc nhân, con cuối cùng cũng đã diệt trừ Hải Nguyệt Đại Đế, báo thù cho các người. Hôm nay, con sẽ tiêu diệt toàn bộ Hải Nguyệt Đế tộc, tế điện cho các người. Bích Nguyệt Như lệ nhòa, chịu nhục nhiều năm, nàng cuối cùng cũng đã báo thù, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả và niềm vui sướng. Giết, nàng lại lần nữa ra tay, tùy ý tàn sát tất cả tộc nhân của Cửu Thiên Đế tộc, Hải Nguyệt Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc, Thiên Tinh Đế tộc, bất kể nam nữ già trẻ, không chừa một ai. Ùng ục, những người khác nuốt nước bọt, nhưng ai cũng không dám rời đi, bởi vì phần lớn những kẻ đến tham dự đại điển đăng quang đều là đại đế cấp thấp. Ai dám manh động, nếu lỡ bị Bích Nguyệt Như tiện tay giết chết thì chỉ có thể trách mình xui xẻo. Phụ thân và Nguyệt Như nương cuối cùng cũng đã đến. Miêu Thanh Thiên nhìn Lý Nhai, vô cùng xúc động, quá tuyệt vời. Nam Cung Nhan Diệu nghiêm nghị nhìn Lý Nhai, chỉ thấy hắn đứng đó, đã chặn đứng hơn trăm vị đại đế, quả là phong thái vô song. Lý Nhai, ngươi chớ có làm loạn. Tử La Lan bảo vệ Triệu Phong, ánh mắt băng lãnh, nhưng nhớ lại cảnh tượng năm xưa phải cởi bỏ y phục cầu xin tha thứ trước mặt Lý Nhai, trong lòng lập tức dấy lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Làm loạn? Lý Nhai cười, ta không có làm loạn, chỉ là muốn giết các ngươi. Tính toán thời gian, Tu La Đại Đế sắp đến, hắn muốn tự tay chém giết Cửu Thiên Đại Đế trước mặt Tu La Đại Đế, để thiên hạ biết rõ, hắn Lý Nhai không phải dễ dàng bắt nạt, cũng không sợ cái gọi là thế lực đứng đầu. Hỗn đàn, ngươi thật sự cho rằng đột phá đến Càn Khôn Cửu Trọng Thiên là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Nhai, ta liều mạng với ngươi. Triệu Phong gầm thét, toàn lực vận dụng Khổng Tước Minh Vương thể, toàn thân tỏa sáng ngũ sắc thần quang, phía sau lưng hiện ra một con ngũ sắc khổng tước vỗ cánh bay cao. Keng, Thiên Đế binh Cửu Thiên Thánh Kiếm, sau khi được tăng phúc bởi ngũ sắc thần quang, bành trướng đến vạn trượng, mang theo uy năng kinh khủng, chém xuống về phía Lý Nhai. Các tu sĩ xung quanh đều bị dọa sợ, đặc biệt là những đại đế kia, càng thêm kinh hãi, tựa như đối mặt với áp lực của một vị thiên đế. Khiếp sợ vô cùng, nhưng Lý Nhai không chút sợ hãi, đối mặt với Cửu Thiên Thánh Kiếm toàn lực chém xuống, hắn chỉ giơ nắm đấm lên, dùng sức mạnh thể xác thuần túy để chống đỡ, khiến đám người kinh hãi, thân thể cứng rắn hơn tiên đế binh. Lý Nhai điên rồi sao? Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Keng, thế nhưng sự thật là, Lý Nhai chỉ dựa vào nắm đấm mà đánh bay Cửu Thiên Thánh Kiếm. Thân kiếm nứt nẻ đầy rẫy, khí linh bên trong phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Không, tiên đế binh của ta a. Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong rõ ràng cảm nhận được Cửu Thiên Thánh Kiếm của mình bị đánh hỏng. Khí linh bên trong suýt nữa sụp đổ, quả thực đáng sợ, phá, Lý Nhai thừa thắng xông lên, lại lần nữa ra quyền, lần này hoàn toàn đánh nát Cửu Thiên Thánh Kiếm, ngay cả khí linh bên trong cũng bị tiêu diệt, hóa thành mấy chục viên hồn tinh đế cảnh thuần túy, bị Lý Nhai thu vào, thân kiếm sụp đổ thành vô số bảo vật, cũng bị Lý Nhai thu vào túi, để dành dùng sau, không, cùng với Cửu Thiên Thánh Kiếm, cả Triệu Phong, trong khoảnh khắc thanh kiếm sụp đổ, cũng cảm thấy như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai quyền đánh nát thiên đế binh, mọi người đều sững sờ, hành động của Lý Nhai không chỉ đơn giản là đánh nát thiên đế binh, mà là dẫm đạp, tùy ý trà đạp một thế lực đứng hàng thứ hai, một đế tộc có thiên đế trấn giữ, điều này có ý nghĩa gì? Sức mạnh của Lý Nhai đã áp đảo hoàn toàn bất kỳ thế lực nào đứng thứ hai, dù là so với những thế lực đứng đầu nắm giữ thần binh cũng không hề kém cạnh. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Tử La Lan hồn bay phách lạc, mặc kệ xung quanh có hàng triệu người đang nhìn, cởi bỏ hết quần áo, quỳ xuống trước mặt Lý Nhai, khóc ức nở nói, Lý Nhai, xin tha cho ta nguyện dâng hiến tất cả cho người, người muốn ta làm gì cũng được, chỉ xin người đừng giết chúng ta. Phốp, Lý Nhai chỉ tay nhẹ nhàng, Tử La Lan tuyệt sắc ngã xuống, mi tâm bị xuyên thủng, hồn phách sụp đổ, đã không còn khả năng cứu chữa. Tử La Lan, không, Triệu Phong quỳ trên mặt đất, không cam lòng ngẩng đầu lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lý Nhai, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Hắn đã quyết định liều mạng, dù sao hắn có độ ếch kim đan, không chết được, tệ lắm thì từ bỏ thân xác này. Lý Nhai, ngươi muốn chết? Chương 675, Lý Nhai đáng sợ, cứng rắn phá hủy thần binh. Đúng lúc đó, Tu La Đại Đế cuối cùng cũng bay đến từ điện truyền tống xa xa. Vừa bay vừa tỏa ra uy thế thiên đế vô song, đồng thời gầm thét, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Lý Nhai bình tĩnh giơ tay, điểm vào bụng Triệu Phong, oanh, một đạo kim quang chói lọi nổ tung. Bất kể là Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong, hay độ ếch kim đan trong người hắn, hay cả hồn phách, đều nổ tung vào lúc này. Không, không thể nào, cho đến khoảnh khắc chết đi, Cửu Thiên Đại Đế Triệu Phong vẫn cảm thấy khó tin, bởi vì chỉ có thần binh được khôi phục hoàn toàn mới có thể phá vỡ độ ếch kim đan. Vậy mà Lý Nhai chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng điểm chạm đã làm được. Sao có thể? Tu La Đại Đế nhìn Cửu Thiên Đại Đế nổ tung thành một đóa pháo hoa màu vàng kim, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin, sau đó lại nhìn Lý Nhai với ánh mắt dị thường. Ngươi lại chỉ một chiêu đã đánh nổ độ ếch kim đan. Sao có thể? A, ngươi nói cái đó à? Ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Lý Nhai cười khẩy, lý do ta chờ ngươi đến rồi mới giết Cửu Thiên Đại Đế, chính là để ngươi tận mắt chứng kiến hắn chết trước mặt mình. Bây giờ, ngươi thấy thoải mái chứ? Tu La Đại Đế, ta muốn ngươi chết. Tu La Đại Đế nổi giận, lập tức rút ra Tu La kiếm. Ông, sức mạnh của thần binh bùng nổ, hơn triệu tu sĩ xung quanh đều cảm thấy như lâm vào trận chiến khốc liệt. Từng người tháo chạy tán loạn, không dám ở lại gần xem kịch, lui, trời ạ, đó là thần binh trong truyền thuyết. Thần binh là gì? Người thậm chí còn không biết thần binh sao? Đó chính là binh khí tối cao chỉ có Cửu Thế Thiên Đế mới có thể chế tạo, được tạo ra từ 9 thiên đế binh bản mệnh hợp nhất. Một khi toàn lực bộc phát, có thể hủy diệt bất kỳ thiên đế nào, không chút nghi ngờ, thế gian này lại có loại binh khí như vậy sao? Nhiều người khiếp sợ không thôi. Vài năm trước, Lý Nhai đã sớm thể hiện thực lực cấp thiên đế, nhưng vẫn bị Tu La Đại Đế làm bị thương. Chính là bởi vì Tu La Đại Đế đã sử dụng Tu La kiếm. Còn có người bổ sung, Lý Nhai, ngươi chết đi cho ta. Tu La Đại Đế lần này thông minh hơn, hắn lo lắng một lần tấn công sẽ không giết chết được Lý Nhai, liền trực tiếp hiến tế 100 năm thọ nguyên, khiến Tu La kiếm trong nháy mắt bành trướng đến vạn trượng, giống như một thanh kiếm trời che khuất bầu trời, treo trên không trung, lần này nó có thể liên tục phát huy 10 lần sức mạnh toàn lực, đủ để giết chết bất kỳ thiên đế nào, kể cả những người đã dung hợp độ ếch kim đan. Hôm nay, ta sẽ không chết. Còn ngươi, lại có thể bị ta giết chết. Lý Nhai lạnh lùng nhìn Tu La kiếm treo trên trời, không chút sợ hãi. Một bên khác, đối mặt với Bích Nguyệt như đang tấn thăng thiên đế, tất cả đại đế của Cửu Thiên Đế tộc, Hải Nguyệt Đế tộc, Thiên Tinh Đế tộc, Hắc Ám Đế tộc đều không thể ngăn cản, đã bị Bích Nguyệt như tiêu diệt sạch sẽ, không ai sống sót. Những người dưới cảnh giới đế đang chạy trốn, nhưng Bích Nguyệt như chỉ cần vung tay, liền có một vùng nước mênh mông màu lam giết tới, trong chốc lát tiêu diệt gần như toàn bộ mấy chục vạn người của các đế tộc. Mọi người không hề chú ý tới Bích Nguyệt Như, những tu sĩ đến xem lễ, lúc này đã thối lui ra ngoài vạn dặm, quan sát từ xa Lý Nhai và Tu La Đại Đế đang giằng co trong hư không. Một trận chiến kinh thiên động địa bắt đầu. Lý Nhai, thiên đế cấp bậc hàng đầu, và Tu La Đại Đế, thế lực đứng đầu lâu năm, tranh đấu, ai mạnh ai yếu, thật khó nói, cứ xem đi là biết. những đại đế lão thành nghe tin mà đến, tụ tập phía sau công sự xa xa để quan chiến, thần sắc nghiêm nghị. Trong hư không, Tu La đại đế lạnh lùng nhìn Lý Nhai, quát: "Lý Nhai, hôm nay ngươi chết đi cho ta." Vừa dứt lời, Tu La kiếm mang theo sát khí khủng bố chém xuống. Vào lúc này, cả thiên địa như bị thanh kiếm này chẻ làm đôi, dù cách vạn dặm, những đại đế kia cũng cảm thấy tim đập thình thịch, như thể thân thể sắp bị phá hủy. Lý Nhai không né tránh, hắn cứ đứng đó trong hư không. Trước khi Tu La kiếm sắp chém chúng, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, biến thành người vàng, keng, một kiếm này bổ trúng Lý Nhai, bộc phát ra từng đợt sóng xung kích màu vàng kim, trong nháy mắt quét sạch hư không mấy chục vạn dặm xung quanh, rực rỡ hơn cả pháo hoa đẹp nhất thế gian. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong tầm mắt, Tu La kiếm dài vạn trượng lại bị Lý Nhai đánh bay ra ngoài, lại treo trên không, còn Lý Nhai thì không hề hấn gì, lông tóc không tổn hại. Sao có thể? Đây chính là Tu La kiếm sau khi khôi phục toàn lực chém xuống. Dù ngươi toàn thân là độ ếch kim đan, cũng không thể nào chống đỡ được. Tu La đại đế trợn mắt há hốc mồm, Lý Nhai cười nhạo nói: "Tu La đại đế, ngươi chưa ăn cơm sao? Thậm chí ngay cả ta cũng không đánh lại được, ngươi muốn chết?" Tu La đại đế gầm thét, lại lần nữa vận dụng Tu La kiếm chém xuống hung hãn. Keng, vẫn là pháo hoa vàng kim chói lọi nổ tung, Lý Nhai vẫn không hề hấn gì, Tu La kiếm lại bị đánh bay, làm cho cả hồn phách Tu La đại đế cũng run rẩy. "Không đủ lực, lại đến," Lý Nhai thong thả nói, đồng thời hắn âm thầm thi triển bí pháp Kình Ngưu Thôn Thiên, linh khí mênh mông như sóng biển xung quanh đổ vào thân thể hắn, tụ hợp vào đan điền tinh không, đan điền tinh không rất nhanh được bổ sung đầy đủ. Đồng thời, Tu La đại đế như điên vận dụng Tu La kiếm, một kiếm đánh bay lại phóng ra kiếm thứ hai, thề phải giết chết Lý Nhai. Nhưng Lý Nhai dựa vào việc tích lũy trước đó, lại liên tục hấp thụ linh khí để bổ sung trong quá trình chiến đấu, thực sự đã tiếp nhận 10 kiếm của Tu La đại đế. Sao có thể? Tu La đại đế gần như choáng váng. Sao lại có người có thể liên tục chống đỡ 10 kiếm trong tình trạng Tu La kiếm được khôi phục hoàn toàn, ngay cả Long tộc thủy tổ cũng không làm được. Tu La đại đế gần như hoài nghi cuộc đời. Tu La đại đế, nhận lấy cái chết. Lý Nhai nắm bắt thời cơ Tu La đại đế đang sững sờ, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành cự long hỗn độn, quét đuôi xuống, sức mạnh kinh khủng nghiền ép xuống. Không được, Tu La đại đế cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chiêu này, không chút do dự, lập tức giơ Tu La kiếm lên trước người, muốn ngăn cản chiêu này. Oanh! Kết quả là, Tu La kiếm chưa được khôi phục hoàn toàn bị Lý Nhai đánh bay. Căn bản không thể chống đỡ, bay ngược lại còn đâm vào người Tu La đại đế, khiến hắn phun máu tươi. Oa, Tu La đại đế mặt tái nhợt, cảm nhận được ngũ tạng lục phủ sắp bị đánh nát, trong lòng khiếp sợ, nhận ra rằng sức mạnh của Lý Nhai đã khủng khiếp đến mức vượt xa cả thần binh chưa được khôi phục. Thế gian này sao lại có người khủng khiếp như vậy? Tu La đại đế không màng đến thọ nguyên của mình, lại hiến tế 100 năm thọ nguyên, đổi lấy Tu La kiếm có thể phát huy 10 lần sức mạnh toàn diện. Vào lúc này, Lý Nhai vừa vặn quạt một móng vuốt xuống, cút đi. Tu La đại đế cũng thi triển pháp thiên tượng địa, đồng thời cầm Tu La kiếm dài vạn trượng trong tay, thanh kiếm này đã được khôi phục hoàn toàn, bổ về phía Lý Nhai. Hừ, chấn, Lý Nhai cười lạnh, cự long hỗn độn trong nháy mắt biến thành vàng kim, như một con cự long bằng vàng ròng. Bang, một tiếng, Tu La đại đế bị chấn động đến nỗi cánh tay run lên. Tu La kiếm trong tay suýt nữa bị đẩy lui, trong khi Tu La đại đế đang quay người, Lý Nhai, người đã giải trừ trạng thái vô thượng kim thân, liền dùng đuôi đập xuống, đánh Tu La đại đế khiến pháp thiên tượng địa nổ tung. Tu La kiếm bay ra ngoài, nhưng lại lập tức quay lại, bảo vệ bản thể Tu La đại đế, nhanh chóng chém về phía Lý Nhai một kiếm. Lý Nhai lại lần nữa thi triển vô thượng kim thân, nhưng vào lúc này, Tu La kiếm đột nhiên quay lại, lại mang theo Tu La đại đế nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chạy nhanh như vậy, Lý Nhai nghiến răng, không ngờ Tu La đại đế còn có loại bí pháp chạy trốn kỳ diệu này. Hắn có thể truy sát đến Tu La tộc, nhưng chưa chắc có thể giết được đối phương, chỉ cần thần binh vẫn còn, liền không thể nào tránh được thần binh để đánh nát độ ếch kim đan của đối phương. Giết không được, thì thôi. Chương 676, chuẩn bị trở thành thế lực đứng đầu. Long tộc thủy tổ chú ý, Lý Nhai không truy sát Tu La đại đế, đối phương tối thiểu còn có ngàn năm thọ nguyên, vô thượng kim thân cũng không thể sử dụng vô hạn trong thời gian ngắn. Tốt nhất là không nên truy sát đối phương nữa, vạn nhất chọc giận Tu La đại đế, đối phương tất sẽ hiến tế hàng trăm hàng ngàn năm thọ nguyên. Trong nháy mắt phóng ra mấy chục thậm chí hơn trăm đạo kiếm khí. Lý Nhai tự biết khó lòng địch lại, nghĩ đến điều này, Lý Nhai liền khôi phục hình người, hắn lơ lửng giữa không trung, tham lam hấp thu linh khí thiên địa phụ cận, bổ sung khí hải đan điền đã hao tổn, đồng thời quan sát các tu sĩ đang ẩn nấp xung quanh quan chiến. Bị Lý Nhai quan sát như thế, các đại đế thuộc tộc đại đế chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy không thôi. Đối với bọn họ mà nói, Lý Nhai quả thực kinh khủng. Ngay khi mới thành thiên đế, Lý Nhai đã có thể trong chớp mắt đánh giết Tế Tự đại đế cùng Thiên Cơ đại đế, khiến cả Lăng Vân đại đế, cường giả chấn giữ Càn Khôn thất trọng thiên, cũng phải lui bước. Hiện giờ, hắn đã là thiên đế, tu vi đã đạt tới đỉnh cao của thần châu thế giới. chiến lực của hắn tăng vọt mạnh mẽ, thậm chí đã đạt tới trình độ có thể cứng rắn đối kháng toàn diện phục hồi thần binh Tu La kiếm, thậm chí còn làm bị thương Tu La đại đế, quả thực vô cùng lợi hại. Nghe nói Tu La đại đế chính là cường giả siêu cấp hàng đầu của Thần Châu, mà Lý Nhai lại đánh cho đối phương phải bỏ chạy, chẳng phải điều này chứng tỏ Lý Nhai đã chính thức vượt qua hàng ngũ thứ hai, tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu? Không thể nào, đạo hữu, sao ngươi lại nói không thể? Chiến lực Lý Nhai quả thật phi phàm, nhưng hắn cũng chưa có thần binh chân chính, hơn nữa, Tu La đại đế chỉ bị đánh đến phun máu, cũng chưa bị thương nặng, lại thêm có thần binh hộ thân, Lý Nhai cũng không thể giết được hắn. Cân nhắc việc Lý Nhai chưa có thần binh, tổng kết lại, Lý Nhai vẫn chưa thể coi là cường giả hàng đầu thực sự. Tạm thời xem như chuẩn cường giả hàng đầu, gần như đạt tới trình độ của cường giả hàng đầu. Không ít viễn cổ đại đế thì thầm bàn luận, phía gần đó có vài cường giả viễn cổ mang trong người độ ếch kim đan xuất hiện. Dù cho họ không thể trở thành cửu thế thiên đế, nhưng trải qua vô số năm tháng, ánh mắt tinh tường, họ đều nhận ra rằng, Lý Nhai cuối cùng vẫn không thể tính là cường giả hàng đầu. Nguyên nhân là, hắn không có thần binh. Chiến lực Lý Nhai khủng bố như vậy, chờ đến khi hắn chế tạo được thần binh, nhìn khắp hàng ngũ cường giả hàng đầu, chẳng phải có thể trực tiếp đứng đầu, trở thành người mạnh nhất trong giới? Không thể nào. Đương nhiên, sau khi Lý Nhai chế tạo được thần binh, tuyệt đối sẽ là cường giả đứng thứ hai Thần Châu. Ý ngươi là, sau khi Lý Nhai chế tạo được thần binh, vẫn không bằng Long tộc Thủy Tổ? Điều đó đương nhiên, ngươi chẳng lẽ cho rằng Long tộc Thủy Tổ được tôn là đệ nhất nhân Thần Châu là do người khác kính trọng mà ban tặng danh hiệu hư danh sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Không, ngươi sai rồi, Long tộc Thủy Tổ có thân thể độc nhất vô nhị thiên hạ, có thể dựa vào thân thể chống đỡ thần binh, lại thêm chiến lực vô song, cho nên mới là cường giả hàng đầu. Cái gì? Long tộc Thủy Tổ cũng có thể chống đỡ thần binh? Đúng vậy, những viễn cổ đại đế ấy bàn luận ầm ĩ, có người cho đến hôm nay mới biết được Long tộc Thủy Tổ có thân thể khủng bố đến vậy. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Trên bầu trời, Lý Nhai nghe được vài tiếng bàn luận, biết được Long tộc Thủy Tổ có thân thể cường tráng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy, chỉ tiếc, hắn chưa từng gặp Long tộc Thủy Tổ, lần trước đến Long Đảo, Long tộc chỉ có 3 vị thiên đế ra tiếp đón, Long nữ cũng xuất hiện, nhưng Long tộc Thủy Tổ vẫn luôn bế quan, không ra tiếp khách. Về sau có cơ hội, nhất định phải hào hào giao đấu với Long tộc Thủy Tổ. Lý Nhai lẩm bẩm, hắn đứng chắp tay, nhìn Bích Nguyệt như đang công khai phá hủy kiến trúc của Cửu Thiên Đế tộc. Nói, Cửu Thiên Đế tộc đã bị ta diệt, từ nay về sau, Cửu Thiên Đế tộc trở thành tài sản của Thiên Nhai cốc ta. Các trận pháp truyền tống đến khắp nơi của Thần Châu vẫn sẽ mở như thường lệ. Lợi ích thu được đều thuộc về Thiên Nhai cốc ta, ai tán thành, ai phản đối? Thanh âm vừa dứt, hư không chấn động, lúc này, cho dù là những viễn cổ đại đế mang trong người độ ếch kim đan kia cũng không dám lên tiếng. Dù cho Cửu Thiên Đế tộc quản lý trận pháp truyền tống là một nguồn lợi khổng lồ, nhưng cũng phải có mạng sống để hưởng thụ. Lý Nhai chỉ bằng một chiêu đã giết Cửu Thiên đại đế. Người đã dung hợp độ ếch kim đan, tự nhiên có thực lực giết chết những kẻ đã dung hợp độ ếch kim đan, những kẻ luân hồi viễn cổ này, cho nên im lặng là thượng sách. Thấy không ai phản đối, Lý Nhai vung tay áo lên, phóng ra Tiểu Thiên Địa Tháp, cứ thế đứng giữa thánh thành của Cửu Thiên. Hơn 10 vị đại đế bay ra, chính là Uông Thục Vi, Thanh Bình cư sĩ, họ có một lượng lớn Long Tuyền Độ thần dịch trợ giúp. Người yếu nhất cũng là Càn Khôn tứ trọng thiên, có thể làm được rất nhiều việc. Cùng ngày hôm đó, Lý Nhai hoàn toàn tiếp quản Cửu Thiên Đế tộc, để tránh phiền phức, những người canh giữ ở các điện truyền tống khắp nơi của Thần Châu đều không bị thay thế, nhưng lại bị Lý Nhai khống chế linh hồn, không thể phản nghịch. Tin tức đại chiến nhanh chóng lan truyền, toàn bộ Thần Châu chấn động, cổ đạo trà giới, Phượng Vĩ Tam đầu Long Lân xà trông coi ngộ đạo trà thủ, không hỏi chuyện ngoài, nhưng trên thực tế, thường xuyên có người đến đây mua trà ngộ đạo, thông qua giao lưu, cũng có thể nắm bắt tình hình đại thể của Thần Châu. Ngươi nói cái gì? Lý Nhai thằng nhóc đó đã thành thiên đế, một kích diệt sát Cửu Thiên đại đế, người đã dung hợp độ ếch kim đan, đánh cho Tu La đại đế chạy trốn. Phượng Vĩ Tam đầu Long Lân xà giật mình kinh ngạc, đứng trước mặt hắn là một nữ đế mặc toàn bộ váy dài thải hà, trên mặt đeo mặt nạ, nàng cũng là một trong những kẻ luân hồi 6 đời thiên đế, Phượng Hà nữ đế. Đúng vậy, Lý Nhai vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả độ ếch kim đan cũng có thể đánh nát, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, chỉ có thần binh mới có thể đánh nát độ ếch kim đan a. Phượng Hà nữ đế lo lắng, dù nàng và Lý Nhai không phải là kẻ thù, nhưng vạn nhất đắc tội đối phương, tính mạng khó giữ, xem ra vẫn phải mau chóng trở thành cửu thế thiên đế, chế tạo ra thần binh mới có thể ngăn chặn Lý Nhai. Phượng Vĩ Tam đầu Long Lân xà kinh ngạc, không ngờ Lý Nhai đã trở nên lợi hại đến vậy, nhưng điều này hình như cũng không liên quan gì đến ta, chỉ không biết hạt giống ngộ đạo trà thụ ta cho hắn có nuôi dưỡng được hay không, sẽ không lại giống như những người khác thất bại chứ? Hắn không nhịn được lẩm bẩm. Phượng Hà nữ đế lắc đầu nói, điều này ta không rõ, ta và Lý Nhai còn chưa từng gặp mặt, nếu sau này có duyên gặp lại, hy vọng có thể trở thành bằng hữu. Lý Nhai quá mức biến thái, nàng cũng không muốn đắc tội. Trong một thánh điện cổ xưa nào đó, Ngọc Hành Đại Đế đặt xuống chén trà trong tay, suy ngẫm thông tin từ thế giới bên ngoài truyền đến, cảm thấy vô cùng chấn động, nói, tốt một kẻ Lý Nhai, chẳng lẽ, hắn chính là chân linh đại đế từng bí mật biến mất, chuyển thế tái sinh, nếu không phải vậy, ai có thể có tiềm lực vượt quá 100 giai, hắn càng nghĩ càng thấy có lý, Lý Nhai nhất định là chân linh đại đế chuyển thế, cho nên tiềm lực to lớn, chiến lực siêu tuyệt, Thiên Qua đế tộc, Phùng Sở đang cùng Lăng Hàn Tiên Tử uống trà, Từ Tử Y ngồi quỳ một bên, đều im lặng, nếu không, đi thăm hắn một chút. Lăng Hàn Tiên Tử không nhịn được nhìn về phía Phùng Sở. Trước đây vẫn muốn tìm cơ hội để lại thăm Lý Nhai. Nhưng hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, giờ đã xuất hiện, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng lúc đi thăm hắn, Phùng Sở gật đầu, tốt, ta cũng không ngờ Lý Nhai đạo hữu đột phá nhanh như vậy. Lại đã có thực lực đánh nổ độ ếch kim đan, nên đi thăm hắn. Đối với Lý Nhai, hắn bắt đầu có phần kiêng kỵ. Chương 677, chuẩn cường giả hàng đầu. Long tộc thủy tổ chú ý, người có thể đánh nổ độ ếch kim đan, tất là một mối đe dọa lớn, trừ phi hai bên mãi mãi không trở thành kẻ thù, mãi mãi là bằng hữu. Phùng Sở chọn tiếp tục làm bằng hữu, cho nên đi thăm Lý Nhai là điều nên làm. Từ Tử Y đang pha trà, biết được sắp đi thăm Lý Nhai, trong mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng. Vừa nghĩ đến lúc trước hầu hạ dưới thân Lý Nhai, nàng đã cảm thấy trong lòng ngọt ngào, hận không thể lập tức bay qua. Một khu rừng trúc tử, trúc lâm cư sĩ nghe được tin tức từ bên ngoài, không khỏi run rẩy, nói, trước đây ta hẳn không có đắc tội Lý Nhai chứ, xem ra nên tìm thời gian đi thăm hắn, để Lý Nhai đừng có bất kỳ bất mãn nào với ta mới tốt. Ám U tộc, hừ, không phải chỉ là cứng rắn đối kháng thần binh Tu La kiếm khi đã toàn diện phục hồi sao? Long tộc thủy tổ cũng làm được, hơn nữa, Long tộc thủy tổ còn có thần binh, trước đây chẳng phải cũng không cách nào đánh giết được bản đế sao? Không đáng sợ, tộc trưởng Ám U tộc căn bản không hoảng sợ, thần binh có tác dụng rất lớn, toàn diện phục hồi, có thể bộc phát ra thần uy khủng khiếp gần như diệt thế. Có thể đánh nát độ ếch kim đan, nhưng là, dù không phục hồi, thần binh cũng là binh khí cứng rắn nhất thiên hạ, đủ để bảo vệ độ ếch kim đan của bản thân không bị diệt. Không sợ bị người giết, có thể nói, chỉ cần có thần binh, ai cũng không làm gì được ai. Tu La tộc, con chó chết, biết được người ngoài đều đang chế giễu mình, Tu La đại đế giận dữ đập bàn, trong mắt tràn đầy sát ý băng lãnh đậm đặc, hắn cẩn thận hồi tưởng lại, không đúng, lúc Lý Nhai đánh nổ độ ếch kim đan của Cửu Thiên đại đế, ta cảm nhận được, độ ếch kim đan của Cửu Thiên đại đế này chất lượng kém, độ cứng không đủ, căn bản không đạt tới độ cứng bình thường, chỉ có 1/10 độ cứng. Như vậy, độ ếch kim đan của Cửu Thiên đại đế bị Lý Nhai động tay động chân. Nhưng là, hắn đã làm thế nào? À, đúng rồi, Tu La đại đế đột nhiên nhớ đến một chuyện, mấy năm trước, Lý Nhai xuất hiện ở hoang dã, ban đầu có cơ hội giết Tử La Lan và Triệu Phong, lại cố tình kéo dài thời gian ở hiện trường, không ra tay, điều này rất đáng ngờ. Giờ nghĩ lại, Tu La đại đế lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi, Lý Nhai nhất định là thừa dịp lúc đó động tay động chân vào thân thể Triệu Phong, chờ đến khi Cửu Thiên đại đế đoạt xá thân thể mới. Lúc đó, độ ếch kim đan trong người bị một lực lượng nào đó làm suy yếu, nên mới dễ dàng bị đánh nổ. Tu La đại đế ánh mắt sáng ngời, hắn và Lý Nhai từng giao chiến, có thể cảm nhận được chiến lực Lý Nhai rất mạnh, nhưng là, dù Lý Nhai hóa thành hỗn độn cự long, sức mạnh đỉnh phong cũng không bằng thần binh. Theo lý mà nói, Lý Nhai không thể nào ở dạng người mà đánh nổ độ ếch kim đan. Kết hợp những sự kiện trước sau, Tu La đại đế lập tức phán đoán ra, là Lý Nhai động tay động chân vào người Triệu Phong, cuối cùng thu lưới, giết chết Cửu Thiên đại đế. Để chứng minh phán đoán của mình, Tu La đại đế trực tiếp công bố phán đoán này ra ngoài. Trong chốc lát, không ít người xôn xao, Cửu Thiên Thánh Thành, hiện giờ, sau khi Lý Nhai chiếm cứ nơi này, Cửu Thiên Thánh Thành đã được đổi tên thành Thiên Nhai Thánh Thành. Cửu Thiên Thánh Giới cũng được đổi tên thành Thiên Nhai Thánh Giới. Lý Nhai đang ngồi trên đỉnh Tiểu Thiên Địa Tháp uống trà. Nghe nói Tu La đại đế công bố phán đoán, lông mày nhướng lên, tốt một kẻ Tu La đại đế, quả nhiên là mưu trí như yêu. Hắn tự nhiên kinh ngạc, không ngờ Tu La đại đế chỉ dựa vào những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, đã suy đoán ra Lý Nhai âm thầm bày mưu tính kế. Điều này khiến Lý Nhai âm thầm kinh hãi, Tu La đại đế là một người có đầu óc, khó đối phó, xem ra, ta phải sớm chế tạo được thần binh không hạn chế, dùng sức mạnh tuyệt đối để giết hắn. Lý Nhai trầm giọng nói, hắn cũng không che giấu, để Phùng Ấu Huyên công khai tin tức, tuyên bố sự thật giống như phán đoán của Tu La đại đế. Chính là Lý Nhai mấy năm trước đã tính kế Triệu Phong, cho nên mới có thể làm suy yếu độ cứng của độ ếch kim đan. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, tất cả những kẻ luân hồi đang chuẩn bị đoạt xá thân thể để chuyển thế trùng sinh đều giật mình. Tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể mới, đảm bảo không có vấn đề. Lang Quân, người vì sao lại công khai việc mình đã tính kế Triệu Phong và Cửu Thiên đại đế? Không công khai, về sau không phải vẫn có thể dùng kế sách này đối phó Tu La đại đế và tộc trưởng Ám U tộc sao? Phùng Ấu Huyên không hiểu, Lý Nhai lắc đầu nói, Tu La đại đế đã có thể đoán ra ta từng bày kế. Tộc trưởng ám u tộc chắc chắn cũng đoán ra, lại thêm việc bọn chúng đoạt xá thân thể đều là người trong tộc mình. Thật sự khó ra tay, cho nên, kế sách đối phó Cửu Thiên Đại Đế, không thể nào có hiệu quả với tộc trưởng ám u tộc và Tu La Đại Đế. Công khai cũng không ảnh hưởng gì, thì ra là vậy, Phùng Ấu Huyên hiểu ra, Long Đảo, bên cạnh một cái bàn hình rồng, Long Nữ, bàn Long Thiên Đế, cầu Long Thiên Đế, phi Long Thiên Đế, bốn vị cao tầng Long tộc tụ họp cùng nhau uống trà ngộ đạo. Bàn luận về những chuyện gần đây, Lý Nhai thật khó lường a, thậm chí cả Tu La Đại Đế cũng kinh ngạc, bàn Long Thiên Đế cảm khái, lúc trước hắn đã cảm thấy Lý Nhai không tệ, không ngờ không chỉ không tệ, mà quả thực là nghịch thiên. Long Nữ nói, đáng tiếc, lần trước không thể chính thức làm quen với Lý Nhai, cũng không biết thân thể hắn vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Có thể chống đỡ được một kích toàn lực của thần binh Tu La Kiếm sau khi đã toàn diện phục hồi. Cầu Long Thiên Đế và Phi Long Thiên Đế đều nói không biết. Đó hẳn là một môn bí pháp, không khác gì bí pháp ta từng tu luyện, một giọng nói hùng hậu, bá đạo, tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên, thủy thổ, bàn Long Thiên Đế, cầu Long Thiên Đế, Phi Long Thiên Đế ba vị thiên đế lập tức đứng dậy. Sợ hãi nhìn quanh, muốn biết Long tộc thủy tổ ở đâu, cha, người xuất quan rồi sao? Long Nữ tò mò nhìn quanh, ta chưa xuất quan, Long tộc thủy tổ không xuất hiện, mà chỉ truyền ra giọng nói, các người có biết thân thể ta vì sao lại mạnh, mạnh đến mức có thể chống đỡ được một kích của thần binh khi đã phục hồi. Bốn người đều lắc đầu, Long tộc thủy tổ nói, đó là vì, năm đó ta cất giấu không ít độ ách kim đan, ta dựa vào cơ duyên đặc thù của mình, cưỡng chế luyện hóa những kim đan đó, dung hợp chúng với thân thể. Mới khiến thân thể vốn đã vô cùng mạnh mẽ của ta càng thêm một bước, có thể chống đỡ thần binh. Cái gì? Long Nữ cùng ba vị tiên đế đều sợ ngây người. Long tộc thủy tổ nhục thân lại dung hợp đại lượng độ ếch kim đan, nên mới mạnh mẽ như vậy sao? Long tộc thủy tổ nói, kỳ quái, năm đó dư thừa độ ếch kim đan cơ bản đều bị ta thu thập, Lý Nhai lấy được nhiều kim đan như vậy từ đâu ra? Bốn người nhao nhao lắc đầu. Long tộc thủy tổ thở dài nói, thôi được, thế gian bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, không cần thiết đều phải tìm hiểu. Nữ nhi, có rảnh hãy đi bái phỏng Lý Nhai, người này tiềm lực vô tận, một khi trở thành Cửu Thế Thiên Đế, chế tạo ra thần binh, thực lực tổng hợp thậm chí sẽ vượt trên ta, loại người này, hoặc là kẻ thù, hoặc là chỉ có thể là bằng hữu. Long Nữ ngầm hiểu, nói, nữ nhi sẽ tận lực để Lý Nhai trở thành bằng hữu của chúng ta. Đi thôi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long tộc thủy tổ nói, vâng, Long Nữ gật đầu, hướng ba vị thiên đế nói, ta đi bái phỏng Lý Nhai, ba vị tộc lão cứ tiếp tục tọa trấn Long Đảo, chớ để xảy ra biến cố. Nói xong, nàng hóa thành một đầu bạch long, thân hình yêu mỹ tuyệt luân, phá không mà đi. Chương 678, đạp đến đỉnh phong lúc. Chung quanh đều là người tốt, Long Nữ nhìn về phía chân trời xa xôi, nàng không biết rõ Lý Nhai tương lai sẽ đạt được thành tựu cao đến mức nào. Nhưng chỉ cần y bất tử, trở thành Cửu Thế Thiên Đế, thực lực tổng hợp liền có thể sánh ngang với phụ thân nàng. Tin tức này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Lý Nhai, đã phụ thân nói muốn kết giao bằng hữu với ngươi, vậy hôm nay ta sẽ chiếu cố ngươi, xem ngươi là người ra sao. Long Nữ lẩm bẩm, mấy năm trước tại đại hội Long tộc, nàng cùng Lý Nhai từng gặp mặt, nhưng không có giao lưu sâu sắc. Lần này bái phỏng, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng. Muốn bái phỏng Lý Nhai không chỉ có mình nàng, Long Nữ, Trúc Lâm cư sĩ, Phùng Sở, Lăng Hàn tiên tử, Từ Tử Y, Ngọc Hành đại đế đều có ý định đó, và hầu hết đều đang trên đường tới, họ cũng không biết nhau đều muốn đến, chỉ có một người biết rõ. Đó chính là Lý Nhai, hắn đã dùng bói toán thôi diễn ra việc một đám người sẽ đến bái phỏng, và cũng không có ý từ chối, mà là tự mình ngồi trấn tại thánh thành trấn Thiên Nhai, đặt một tòa hành cung trước tháp Tiểu Thiên Địa, để tiếp khách. Lý Nhai không thiếu đế cảnh hồn tinh, bởi vậy, những năm này hắn đã nâng cấp tháp Tiểu Thiên Địa thành Thiên Đế Binh. Không gian bên trong rộng lớn hơn, số tầng lên tới 8 tầng, chỉ còn thiếu một tầng nữa là 9 tầng, Lý Nhai cảm thấy, tháp Tiểu Thiên Địa phải đột phá thành chính thần binh thực sự, mới có thể hình thành tầng thứ 9. Nhưng mà, giá quá lớn, hiện tại hắn chỉ có 99 tiểu thế giới, nuôi dưỡng toàn bộ thiên đạo bên trong thành Càn Khôn Đế Cảnh. Cũng chỉ đủ để Hỗn Độn Lôi Tiêu Côn thăng cấp thành thần binh. Sau đó, tìm cơ hội bồi dưỡng tháp Tiểu Thiên Địa thành thần binh cũng không muộn. Hiện giờ, tháp Tiểu Thiên Địa có 8 tầng, tầng dưới cùng, tầng thứ nhất, là lớn nhất, rộng 30 vạn trượng, cao 10 vạn trượng, đổi ra thì tương đương với diện tích 2 vạn dặm, cao hơn 6.000 dặm, so với một tiểu thế giới thì vẫn nhỏ hơn. Nhưng mà, tháp Tiểu Thiên Địa rất tiện lợi, có thể cùng Lý Nhai di chuyển khắp nơi, điều này thì hơn hẳn những tiểu thế giới có cửa ra vào cố định ở một nơi nào đó. Trở thành Thiên Đế binh, tháp Tiểu Thiên Địa tự nhiên cứng cáp hơn, thêm vào trận pháp cường đại do Lý Nhai bố trí bên trong, cho dù thiên đế toàn lực công kích cũng không thể phá vỡ, chỉ có thần binh mới phá được. Nếu gặp phải cường địch cầm thần binh đánh tới, Lý Nhai đương nhiên sẽ thu hồi tháp Tiểu Thiên Địa trước tiên. Chu Thiên Vấn và Tân Cầm Tĩnh trong tay có Cửu Thiên Thần Hoàng Đồ, không gian bên trong rộng hơn 10 vạn dặm, chắc chắn là một thần binh loại không gian, đó là một tiểu thế giới vừa được tạo ra, khá là đáng sợ, Lý Nhai âm thầm suy đoán, cũng không biết Chu Thiên Vấn và Tân Cẩm Tĩnh, cặp vợ chồng bí ẩn kia đi đâu rồi. Lý Nhai từng dùng bói toán thôi diễn, nhưng kết quả lại là không thể thôi diễn và định vị được vị trí của hai người. Điều này khiến Lý Nhai giật mình, thôi, mặc kệ hai người họ, họ có Cửu Thiên Thần Hoàng Đồ, khả năng tự vệ rất cao, cho dù Tu La Đại Đế ra tay cũng không làm gì được họ. Chu Thiên Vấn nói trăm năm sau gặp lại, vậy thì cứ chờ trăm năm, chắc chắn sẽ gặp lại. Lý Nhai bấm ngón tay tính toán, cách trăm năm được hẹn trước kia, giờ chỉ còn lại khoảng 90 năm, hắn rất muốn biết, 90 năm sau, thế giới Thần Châu sẽ có biến cố kinh thiên động địa gì mà lại được hai người kia nói bí ẩn như vậy. Lý Nhai đạo hữu, ở nhà không? Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, khiến Lý Nhai nhìn theo hướng đó, trên trời cách đó không xa, mấy thân ảnh đạp không mà đến, người dẫn đầu là Thiên Qua Đại Đế Phùng Sở, bên cạnh là Lăng Hàn Tiên Tử sau khi chuyển thế thành công. Cùng Từ Tử Y, à, ba vị tới rồi, mời ngồi, Lý Nhai chỉ vào chỗ trống phía trước, trên bàn đã pha sẵn một ấm trà, dùng loại trà ngộ đạo tốt nhất, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, Lý Nhai đạo hữu, lâu ngày ấy không gặp, đến gần rồi, Lăng Hàn Tiên Tử chắp tay chào hỏi. Lý Nhai nhìn Lăng Hàn Tiên Tử, phía sau nàng tách ra tám đạo quang hoàn đế cảnh, khiến hắn kinh ngạc, tiên tử mấy năm qua đã đột phá mấy cảnh giới nhỏ. Tốc độ này, quả thật khiến Lý Mỗ kinh ngạc. Lăng Hàn Tiên Tử trợn mắt, ta tập hợp toàn bộ tài nguyên Hàn Nguyệt Cung, cộng thêm số lượng lớn Long Tuyền Độ Thần Dịch mua trước đó, mới đột phá đến Càn Khôn Bát Trọng Thiên, đạo hữu lại vượt xa ta, thẳng tiến Cửu Trọng Thiên, còn chưa biết xấu hổ nói ta nhanh, thật là mỉa mai. Lý Nhai cười ngượng ngùng, không nói gì. Phùng Sở chắp tay nói, Lý Nhai đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá Cửu Trọng Thiên, thành tựu nhất thế thiên đế, với chiến lực của ngươi, tương lai quả thật tiềm lực vô tận. Lý Nhai chắp tay đáp, Phùng Sở đạo hữu, ngươi đã là cửu thế thiên đế, có thần binh Thiên Qua, chính là nhân vật đứng đầu, tiềm lực của ta dù mạnh, tương lai cũng chỉ có thể đạt đến độ cao của ngươi thôi. Phùng Sở liên tục xua tay, không thể nào, hiện giờ ngươi cũng không thua gì ta, chờ ngươi một ngày nào đó trở thành cửu thế thiên đế, chế tạo thần binh, thực lực tổng hợp nhất định sẽ vượt trên ta. Sánh ngang với Long tộc Thủy Tổ, Từ Tử Y nhỏ giọng nói, sao chỉ là sánh ngang, ta cảm thấy, tương lai Lý Nhai đạo hữu nhất định sẽ rực rỡ hơn, có thể vượt xa Long tộc Thủy Tổ, nói xong, nàng nhìn Lý Nhai, lâu ngày ấy không gặp, Từ Tử Y vẫn xinh đẹp như xưa, mấy năm qua nàng sống cô đơn lạnh lẽo, giờ gặp lại Lý Nhai, nếu không phải có người xung quanh, nàng thèm muốn được gần gũi với hắn ngay lập tức, khí thế thật lớn, dù Lý Nhai đạo hữu thực lực siêu phàm, nhưng muốn vượt xa phụ thân ta, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người đều nhìn theo hướng đó, giữa không trung, một bóng dáng xinh đẹp mặc váy trắng từ từ bay tới. Dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu tâm hồn người khác, khiến người không thể rời mắt, quên đi dáng vẻ tuyệt đẹp của nàng. Đó chính là Long Nữ, Thần Châu thế giới, người mạnh nhất, con gái của Long tộc Thủy Tổ, chiến lực có thể vượt qua 6 cảnh giới nhỏ để giết địch. Một thiên tài cấp thần, có tư chất thiên đế, Long Nữ, Phùng Sở đánh giá nàng, trong lòng rất kinh ngạc. Không ngờ nàng lại đến, đặc biệt là nhìn thấy chín đạo quang hoàn phía sau nàng. Càng thêm sửng sốt, thốt lên, thiên đế, Lăng Hàn Tiên Tử cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Long Nữ, hóa ra là Long Nữ đạo hữu, mấy năm trước người mới Càn Khôn Bát Trọng Thiên, không ngờ giờ đã là thiên đế, thật đáng mừng, gặp qua Long Nữ, Từ Tử Y hành lễ, bày tỏ sự tôn trọng với vị thiên đế mới này. Long Nữ gật đầu chào mọi người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Nhai, lúc này, bốn mắt giao nhau. Đôi mắt Long Nữ phảng phất có thể nhìn thấu tâm hồn người. Nhưng Lý Nhai vẫn bình tĩnh. Sau một lát, hắn nói, khách đến là quý, mời ngồi, được, Long Nữ ngồi xuống, Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử, Từ Tử Y cũng ngồi xuống đối diện Lý Nhai, chư vị đạo hữu, Bích Nguyệt Như cũng đến, nàng là thiên đế, chiến lực cũng không tầm thường, ngồi bên cạnh Lý Nhai, phụ trách pha trà, tỷ tỷ, để em giúp chị, Từ Tử Y nhìn Bích Nguyệt Như, chủ động ngồi bên Lý Nhai, phụ giúp rửa chén, pha trà. Hầu hạ như một tiểu thư hầu hạ, như thể là người thân thiết nhất của Lý Nhai, Bích Nguyệt Như không nói gì. Chương 679, đạp đến đỉnh phong lúc. Chung quanh đều là người tốt, với trực giác của người phụ nữ, nàng nhận ra Từ Tử Y đã bị Lý Nhai chinh phục. Vậy thì, nàng cũng là người nhà. Ôi, nơi này náo nhiệt thế này. Ngọc Hành Đại Đế cũng đến, sau khi chào hỏi mọi người, ngồi xuống đối diện Lý Nhai. Lý Nhai đạo hữu, chúc mừng đột phá Cửu Trọng Thiên, trở thành nhất thế thiên đế. Lý Nhai đáp lễ, Ngọc Hành Đại Đế, không ngờ ngài lại có rảnh đến bái phòng, xem ra ngài vẫn đang chuẩn bị đột phá cửu thế thiên đế, cơ hội thế nào. Ngọc Hành Đại Đế cười khổ, cơ duyên của ta không bằng những đạo hữu khác, cửu thế thiên đế không dễ đột phá, phải xem vận mệnh. Lý Nhai nói, sẽ có ngày đó, thiếp thân đến xin gặp Lý Nhai đạo hữu, xin Lý Nhai đạo hữu đừng trách cứ chuyện dừng chút. Lúc này lại có người đến, Đó là Trúc Lâm cư sĩ, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lá cây vừa vặn, ung dung thanh nhã, khí chất đặc biệt. Lý Nhai mỉm cười, hóa ra là Trúc Lâm cư sĩ, đạo hữu nói quá lời, trước đây ta cùng Câu Hồn Đại Đế Vương tu phù tranh giành Thiên Đinh Bảo Ngọc, đó là thù hận giữa ta và hắn, đương nhiên sẽ không trách cứ đạo hữu. Nghe vậy, Trúc Lâm cư sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn lấy ra một cái hộp đặt lên bàn, xem như lời xin lỗi. Lý Nhai trực tiếp nhận lấy, việc này coi như kết thúc. Điều này khiến Trúc Lâm cư sĩ hoàn toàn yên tâm, trước đó nàng rất sợ bị Lý Nhai trả thù. Chư vị đạo hữu, ta đi trước. Trúc Lâm cư sĩ nhìn quanh, thấy Ngọc Hành Đại Đế, Lăng Hàn Tiên Tử, Long Nữ, những cường giả này, khiến nàng, một người Càn Khôn Thất Trọng Thiên, cảm thấy sợ hãi, không dám ở lâu, vội vã rời đi. Lý Nhai bảo Bích Nguyệt Như tiễn nàng ra, rồi, hắn nhìn mấy người còn lại, Ngọc Hành Đại Đế, Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử, Long Nữ, bốn vị cứ thẳng thắn nói đi. Bốn người nhìn nhau, Ngọc Hành Đại Đế giơ tay lên trước, ba người kia cũng không phản đối. Lý Nhai làm một động tác mời, tao nhã nói, Ngọc Hành Đại Đế mời nói, Ngọc Hành Đại Đế nói, Lý Nhai đạo hữu, ta đến đây, một là chúc mừng ngươi đột phá Thiên Đế, hai là chúc mừng ngươi diệt trừ Cửu Thiên Đế tộc, ba là cảm thán thực lực mạnh mẽ của ngươi khiến ta ngưỡng mộ, muốn kết giao với ngươi, chỉ là không biết đạo hữu có muốn kết giao với ta không. Lý Nhai nhận ra Ngọc Hành Đại Đế đến với thiện ý, vậy thì có thể trở thành bằng hữu bình thường. Nghĩ vậy, Lý Nhai nói, được, vậy ta kết giao với ngươi. Ha ha ha, tốt. Ngọc Hành Đại Đế vui mừng, chỉ cần không kết thù với Lý Nhai là được. Đây là một vị đại lão tương lai có thể sánh ngang với Long tộc thủy tổ, nên kết giao. Để chúc mừng Lý Nhai trở thành Thiên Đế, Ngọc Hành Đại Đế lấy ra Trà Ngộ Đạo, đế binh, bí pháp, đan dược, giá trị vô cùng lớn. Lý Nhai ung dung nhận lấy. Ngọc Hành Đại Đế cũng không vội rời đi, vừa mới kết giao với Lý Nhai, cần giao lưu nhiều hơn, tránh xa lạ. Lý Nhai nhìn Phùng Sở, Phùng Sở hiểu ý, cười nói, ta chủ yếu đến xem ngươi, lâu ngày ấy không gặp, rất nhớ ngươi. Hắn nhìn Lăng Hàn Tiên Tử, thực ra, người thực sự có việc tìm ngươi là nàng. Lăng Hàn Tiên Tử nói, Lý Nhai đạo hữu, ta đến đây chủ yếu là muốn mua Long Tuyền Độ Thần Dịch. Ngươi thấy đó, ta đã Càn Khôn Bát Trọng Thiên, bước tiếp theo là Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, nên ta muốn mua thêm Long Tuyền Độ Thần Dịch để đột phá Cửu Trọng Thiên. Lý Nhai gật đầu, cứ theo giá cũ, ta còn nhiều lắm, nhưng hãy đổi thành đế cảnh hồn tinh. Được, Lăng Hàn Tiên Tử lấy ra số lượng lớn đế cảnh hồn tinh và cả đế binh, đổi lấy số lượng lớn Long Tuyền Độ Thần Dịch. Điều này khiến nàng vui mừng, chỉ cần về Hàn Nguyệt Cung bế quan, không lâu sau sẽ đột phá Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, lúc đó nàng sẽ là Cửu Thế Thiên Đế, có thể chế tạo thần binh, lúc đó nàng cũng có thể gia nhập hàng ngũ những người vợ. Ngọc Hành Đại Đế ngơ ngác, Long Tuyền Độ Thần Dịch là vật gì, ta chưa từng nghe qua. Lý Nhai giải thích ngắn gọn, biết được Long Tuyền Độ Thần Dịch có thể giúp tu sĩ Càn Khôn đế cảnh đột phá cảnh giới. Ngọc Hành Đại Đế vỗ đùi, ta cũng mua. Hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, song đáng tiếc hiện giờ hắn mới chỉ 8 lần đăng vị Thiên Đế, cần phải chuyển thế thêm một lần nữa, đồng thời cam đoan lực chiến không hề tổn hao, sau đó mới có thể lại lần nữa đột phá cảnh giới Thiên Đế, rồi mới chế tạo được thần binh. Sau khi chuyển thế cần dùng đến Long Tuyền Độ Thần Dịch. Lý Nhai mỉm cười thần bí khó đoán, nói, gần đây ta thu hoạch được không ít linh dược quý hiếm, đã luyện chế được không ít Long Tuyền Độ Thần Dịch, chư vị cần dùng bao nhiêu cũng đều có thể mua, thật là quá tốt. Ngọc Hành Đại Đế lập tức lấy ra một lượng lớn báu vật để mua Long Tuyền Độ Thần Dịch. Đến lúc này, chỉ còn Long Nữ chưa lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía nàng. Trên bàn tiệc, Long Nữ khẽ ngả người ra sau, khiến cho thân hình kiều diễm càng thêm nổi bật. Gió nhẹ thổi tới, lay động y phục của mọi người, càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Lăng Hàn Tiên Tử. Từ Tử Y và Long Nữ, nhất là Long Nữ, dung nhan tuyệt thế. Nếu nói Từ Tử Y, Lăng Hàn Tiên Tử, Bích Nguyệt Như đều là mỹ nhân tuyệt sắc, thì vóc dáng và khí chất của Long Nữ lại vượt xa hơn cả tuyệt sắc. Đây là một người phụ nữ hoàn mỹ chân chính, thân thế, thiên phú, lực chiến, dung nhan, khí chất, cả ngộ tính, bất cứ phương diện nào cũng đều là tuyệt đỉnh. Long Nữ chậm rãi đặt chén trà xuống, chắp tay nói, gia phụ sai con đến đây vấn an. Lời vừa nói ra, cả hội trường đều chấn động. Gia phụ, đó chính là Long tộc thủy tổ, chính là Long tộc thủy tổ sai Long Nữ đến bái phỏng Lý Nhai ư? Điều này nói lên điều gì? Ngay cả cường đại như Long tộc thủy tổ cũng đã bắt đầu để ý và coi trọng Lý Nhai, bằng không cũng sẽ không phái ái nữ Long Nữ đến đây bái phỏng. Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử, Ngọc Hành Đại Đế đều biết Long tộc thủy tổ hầu như không bao giờ xuất hiện, việc Long Nữ thay ngài đến đây hầu như tương đương với việc Long tộc thủy tổ tự mình đến, đủ thấy ngài coi trọng Lý Nhai đến mức độ nào, vượt xa bất cứ vị Cửu Thế Thiên Đế nào. Lý Nhai gật đầu nói, nguyên lai Long tộc thủy tổ đã chú ý đến ta, quả là vinh hạnh của ta. Long tộc thủy tổ quả thực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói chính là vị có thể dùng thân thể chống đỡ thần binh đã khôi phục lại ngoan nhân, lại thêm thần binh trong tay, lực lượng của Long tộc thủy tổ đã đạt tới trình độ mạnh nhất thần châu. Ngay cả bây giờ Lý Nhai cũng không dám nói mình có thể chống lại Long tộc thủy tổ. Không ngờ ngay cả Long tộc thủy tổ cũng bày tỏ thiện ý với ta. Quả nhiên ứng với câu nói, khi ngươi đứng trên đỉnh cao, xung quanh đều là người tốt, Lý Nhai thầm cảm khái. Chương 680, tiên thần mà nói, huyết linh tăng thọ đan, Lý Nhai nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hướng Long nữ ngồi đối diện chắp tay đáp lễ, thay ta vấn an Long tộc thủy tổ, nghe danh đã lâu, đáng tiếc chưa từng được gặp mặt. Long nữ nói, sẽ có cơ hội, phụ thân đang cố gắng đột phá cảnh giới trên càn khôn cửu trọng thiên. Nhưng cảnh giới đó hư vô mờ mịt, cứ tạm gọi là tiên thần đi, tiên thần, mọi người đều ngừng thở. Long tộc thủy tổ muốn đột phá sao? Lý Nhai phản ứng đầu tiên là cảm thấy không thể nào. Ngay cả bảng bói toán cũng không tính ra được. Điều này chứng tỏ trên đời căn bản không có tiên thần, cho dù có, cũng không tồn tại ở thần châu mà là ở giới ngoại. Thế gian thật sự có tiên thần sao? Phùng Sở không nhịn được hỏi, ông ta đã là cửu thế tiên đế, đã chế tạo được thần binh của mình, nhưng nhiều năm qua vẫn bị kẹt ở cảnh giới đế, mãi không thể đột phá, nên việc có thể hay không đột phá đến cảnh giới tiên thần chính là điều ông ta quan tâm nhất hiện. Tại, Long nữ lắc đầu, không rõ lắm, phụ thân chỉ nói với ta rằng, càn khôn cửu trọng thiên không phải là đỉnh cao, ngài cảm nhận được ở thần châu có hai vị cường giả siêu việt thiên đế. Tuyệt đối là cấp độ tiên thần, sắc mặt mọi người đều biến sắc, lại có tiên thần siêu việt thiên đế. Hơn nữa còn có hai vị, tin tức này quá mức chấn động, Lý Nhai lập tức nghĩ đến hai người, hay nói đúng hơn, hai vị ấy không phải người, mà là một loại sinh linh siêu cấp mạnh mẽ mà chưa từng biết đến. Thần châu thiên đạo và thế giới thụ, theo Lý Nhai, nếu nói trong thần châu có sinh linh siêu việt thiên đế, thì chỉ có thể là thần châu thiên đạo và thế giới thụ thần bí kia. Nghĩ đến đây, Lý Nhai nói, Long tộc thủy tổ nói hai vị cường giả siêu việt thiên đế kia. Chẳng lẽ là thiên đạo và thế giới thụ? Long nữ ngạc nhiên nhìn Lý Nhai, không ngờ đạo hữu lại đoán được, quả nhiên thông minh, phụ thân từng nói với ta, hai vị sinh linh siêu việt thiên đế đó chính là thế giới thụ và thiên đạo chưa từng hiện thân. Lý Nhai nói, đó là phỏng đoán, chủ yếu vì mỗi thế giới đều nên có thiên đạo tồn tại. Thiên đạo của thần châu ta đương nhiên cũng siêu việt cảnh giới đế. Còn về thế giới thụ, ta từng đến hư không cổ giới, quan sát thế giới thụ từ xa, đó quả thực là một sinh linh mạnh mẽ vô cùng, huống chi, hai vị thủ vệ của nó cũng không phải là đế cảnh bình thường. Ngọc Hành đại đế gật đầu, đúng vậy, thủ vệ của thế giới thụ rất thần bí, có thể điều chỉnh tu vi của mình theo tu vi của người khiêu chiến. Cho dù là thiên đế khiêu chiến, hai vị thủ vệ đó cũng sẽ lập tức khống chế tu vi của mình ở cấp độ tiên đế, mà lực chiến cũng không hề tầm thường. Phùng Sở cau mày, chẳng lẽ thủ vệ của thế giới thụ cũng là sinh linh siêu việt đế cảnh? Long nữ lắc đầu, điều này thì không rõ lắm, tóm lại, phụ thân cho rằng thế giới thụ và thần châu thiên đạo đều là sinh linh siêu việt đế cảnh. Đã hai vị ấy có thể siêu việt đế cảnh, tại sao chúng ta lại không thể? Mọi người đều gật đầu, chỉ cần chứng minh được trên đời có tồn tại sinh linh siêu việt đế cảnh, thì sẽ chứng minh đế cảnh không phải là cực hạn, vẫn có thể tiếp tục đột phá, họ chỉ là chưa biết cách thức mà thôi, những người ở đây đều là đại đế đỉnh cao. Hơn nữa phần lớn đã dung hợp độ ách kim đan, là luân hồi giả, có thể nói là sở hữu thọ nguyên vô tận, ngược lại có thể thử đủ mọi cách để đột phá cảnh giới trên đế. Mọi người tiếp tục thảo luận, lúc này, Lý Nhai hỏi, các vị cho rằng, thế giới thụ rốt cuộc là xuất thân từ đâu? Nó là sinh linh của đại thiên thế giới thần châu chúng ta sao? Ta có một trực giác, thế giới thụ không thuộc về thần châu, những người khác đều suy tư, Lăng Hàn tiên tử phỏng đoán, đã thế giới thụ có tên là thế giới thụ, ta cho rằng nó cũng hẳn là sinh linh của thần châu. Chỉ là nó là loại cây chống đỡ cả thế giới, duy trì sự ổn định của thần châu, nên mới vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thiên đạo, những người khác đều thấy có lý, chỉ có Lý Nhai cảm thấy không hợp lý, ông ta luôn cảm thấy thế giới thụ và thiên đạo không phải là quan hệ hợp tác, mà là quan hệ cạnh tranh, nhưng ông ta không có bằng chứng chứng minh thế giới thụ và thần châu thiên đạo là quan hệ cạnh tranh, dù sao, nếu hai bên là quan hệ cạnh tranh, thế giới thụ đã sớm phát động tấn công, thần châu sao có thể bình yên như vậy được. Một nhóm người tiếp tục thảo luận. Long nữ cũng đã thể hiện mục đích của mình, chính là phụ mệnh Long tộc thủy tổ đến bái phỏng Lý Nhai. Hy vọng hai bên có thể trở thành đạo hữu, bằng hữu, Lý Nhai vui vẻ đồng ý, ông ta và Long tộc thủy tổ, thậm chí toàn bộ Long tộc đều không có xung đột lợi ích. Làm bằng hữu đương nhiên là tốt rồi, còn Long nữ, nàng rất đẹp, là một người phụ nữ hoàn mỹ tuyệt thế, nhưng Lý Nhai không thiếu nữ nhân, với tu vi thực lực hiện tại của ông, ngoại trừ Long nữ, những người phụ nữ khác về cơ bản đều là muốn có được. Chỉ là không cần thiết mà thôi. Ông ta đã qua giai đoạn gặp người đẹp là không đi được rồi. Bây giờ, những người phụ nữ có thể khiến Lý Nhai dừng chân lại ít nhất phải là những người có thể hỗ trợ ông. Ta rất lớn, nếu không, dù có xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng, người đẹp thực sự rất nhiều, ông ta căn bản không thiếu, chỉ cần Lý Nhai nói một tiếng, nạp phi, những mỹ nhân tuyệt sắc khắp thần châu e là có thể vây quanh Thiên Nhai Thánh Thành đến vài vòng. Ngọc Hành đại đế thán phục nói, Lý Nhai đạo hữu, ngài quả thực lợi hại, ngay cả Long tộc thủy tổ cũng đặc biệt phái long nữ đến giao hảo. Chờ ngài trở thành cửu thế thiên đế, chế tạo được thần binh, nói không chừng cũng có thể như Long tộc thủy tổ thử đột phá cảnh giới tiên thần trong truyền thuyết. Lý Nhai nói, cửu thế thiên đế còn xa lắm, bây giờ ta chỉ là nhất thế thiên đế, lại còn trẻ, mới chỉ độ 20, còn có thể chờ thêm 2000 năm nữa, không vội chuyển thế tu luyện, cứ từ từ xem xét vậy. Phùng Sở nói, ta đã là cửu thế thiên đế rồi, nhưng căn bản không có ý định đột phá cảnh giới trên đế. Không biết Long tộc thủy tổ còn biết điều gì nữa. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Long nữ, những người khác cũng nhìn về phía nàng. Long nữ lắc đầu, phụ thân đã lâu không xuất quan, ta chỉ biết ngài đang cố gắng đột phá cảnh giới trên đế. Nhưng chưa thành công, ta chỉ biết, ngài nói đế cảnh không phải là điểm cuối cùng, trên đó còn có tiên thần. Mọi người lập tức rơi vào trầm tư, kết hợp với sự thật có sự tồn tại của hai sinh linh siêu việt đế cảnh là thần châu thiên đạo và thế giới thụ, đế cảnh quả thực không phải là đỉnh cao, nhưng họ phải làm thế nào mới có thể đột phá lên trên đế cảnh được đây? Lý Nhai thầm nghĩ, ta trước đó đã dùng bảng bói toán để tính toán, đỉnh cao của thần châu là càn khôn cửu trọng thiên, vậy muốn đột phá, có phải rời khỏi thần châu mới được không? Phi thăng, ánh mắt ông ta sáng lên, đúng rồi, phi thăng thành tiên, vậy nhất định phải rời khỏi thần châu mới có thể đột phá cảnh giới trên đế, trở thành tiên thần. Lý Nhai nghĩ đến điểm này, vấn đề là, làm sao rời khỏi thần châu? Lý Nhai bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đến thế giới thụ, đối phương cũng không thuộc về đại thiên thế giới thần châu này. Muốn rời khỏi thần châu, có phải có thể thông qua thế giới thụ hay không? Xem ra, sau này phải đi thế giới thụ thăm dò một phen mới được. Trước tiên phải chế tạo thần binh, Lý Nhai thầm lập kế hoạch, mọi người ở đây vẫn đang thảo luận làm thế nào để đột phá cảnh giới trên càn khôn cửu trọng thiên. Nhưng vẫn không có manh mối, điều này đã chạm đến điểm mù kiến thức của họ. Vậy là, mấy ngày trôi qua, Lý Nhai, Long Nữ, Bích Nguyệt Như, Ngọc Hành Đại Đế, Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử, Từ Tử Y, cùng nhau bàn luận rất lâu, nhưng vẫn không có câu trả lời đáng tin cậy. Thôi, xem ra chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để đột phá càn khôn cảnh. Ngọc Hành Đại Đế thở dài, nếu vậy, ta về nhà trước, ta cũng phải chuẩn bị chuyển thế, tranh thủ sớm ngày trở thành cửu thế thiên đế, sau này sẽ cùng các đạo hữu bàn luận về phương pháp đột phá. Chương 681, Tiên Thần mà nói, Huyết Linh Tăng Thọ Đan. Được, ta tiễn ngươi, Lý Nhai tự mình tiễn Ngọc Hành Đại Đế ra khỏi cửa. Nhìn ông ta rời đi, sau đó, Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử cũng đi, Từ Tử Y ở lại, đó là yêu cầu khẩn thiết của nàng. Lăng Hàn Tiên Tử nhìn Lý Nhai đầy thâm ý, cũng không ngăn cản Từ Tử Y ở lại, nàng hy vọng có thể thông qua Từ Tử Y để trói buộc Lý Nhai, khiến hai bên duy trì quan hệ hợp tác. Long Nữ cũng định rời đi, sắp chia tay, nàng nhìn Lý Nhai, nói, sau này, phụ thân ta có lẽ sẽ tự mình xuất quan gặp ngài, cùng nhau bàn luận về phương pháp đột phá cảnh giới trên đế. Lý Nhai vuốt cằm, ta chờ mong. Long Nữ đột nhiên hỏi, ta muốn biết Lý Nhai đạo hữu lấy được nhiều độ ếch kim đan như vậy như thế nào, còn nữa, tại sao ngài có thể ngăn cản sự khôi phục của thần binh? Lý Nhai cười ha hà, Long Nữ đạo hữu, đây là mục đích thật sự của ngươi khi đến đây sao? Long Nữ mấp máy môi. Lý Nhai nói, thật xin lỗi, đây là cơ duyên lớn của ta, không thể nói cho ngươi biết. Được rồi, vậy tạm biệt. Long Nữ nhẹ gật đầu, ung dung rời đi. Trong cung điện, chỉ còn Lý Nhai, Bích Nguyệt Như, Từ Tử Y, được rồi, người khác đã đi hết, không cần giả vờ căng thẳng nữa. Lý Nhai đột nhiên mở miệng, ôi, Lý Nhai đạo hữu, lời này của ngài thật làm người ta thẹn thùng. Từ Tử Y lập tức lao vào lòng Lý Nhai, gần như treo trên người ông. Lý Nhai nhìn chằm chằm Từ Tử Y, xem ra, ta đã lâu không sủng hạnh ngươi, khiến ngươi trở nên tinh nghịch. Vừa dứt lời, một bàn tay xuất hiện trên má Từ Tử Y, khiến nàng khẽ rên một tiếng, hưởng thụ nhắm mắt lại, để mặc Lý Nhai xử trí. Từ Tử Y hưởng thụ niềm vui vô tận, nàng thừa nhận, thời gian ở bên Lý Nhai là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời nàng. Điều này khiến nàng không muốn rời đi, chỉ muốn ở bên cạnh Lý Nhai. Ngươi tuy là nữ nhân của ta, nhưng ngươi rốt cuộc cũng là thái thượng trưởng lão đế cảnh của Hàn Nguyệt Cung. Về Hàn Nguyệt Cung đi. Lý Nhai vỗ vỗ Từ Tử Y, ta không muốn đi. Từ Tử Y đỏ mắt, ôm chặt eo Lý Nhai. Lý Nhai lấy ra một viên độ ếch kim đan, nói, cái này thưởng ngươi, dung hợp nó, ngươi cũng có thể bước lên con đường luân hồi giả, thọ nguyên vô tận, nhưng ngươi phải tiếp tục ở Hàn Nguyệt Cung, Lăng Hàn Tiên Tử không thể hạn chế tự do của ngươi. Nhớ ta thì đến tìm ta. A, Từ Tử Y kinh hỉ, nàng không ngờ mình lại có thể được Lý Nhai ban thưởng độ ếch kim đan. Đây là chí bảo mà vô số đại đế mơ ước, vô cùng quý giá, nàng không chút do dự, lập tức dung hợp, sau đó, Từ Tử Y lưu luyến rời đi, cưỡi trận truyền tống trở về Hàn Nguyệt Cung, tiếp tục giữ chức vị quân cờ quan trọng mà Lý Nhai sắp đặt ở bên ngoài. Lý Nhai rất thích bố trí thế cục bên ngoài, cho dù bây giờ không dùng đến, nhưng không biết ngày nào sẽ dùng tới, nên vẫn tốt nhất là bố trí sớm. Thời gian sau đó, lần lượt có người đến bái phỏng Lý Nhai, trong đó có cả Đông Kiệt đế tộc Đông Huyền Kính và các đại đế của 8 đại cổ tộc, thậm chí cả Thiên Vận đại đế của Thiên Vận đế triều. Cơ bản đều là người quen, trước mặt người ngoài, bát đại cổ tộc đều không hề để lộ quan hệ với Lý Nhai. Do đó, việc này vẫn là một bí mật. Mấy ngày sau, Thanh Thiên Đế Quốc đến bái phỏng, ngoại nhân càng thêm không rõ Lý Nhai và Thanh Thiên Đế Quốc có quan hệ gì. Chỉ xem đó là việc bái phỏng thường nhật mà thôi. Dù sao, hiện giờ Lý Nhai thanh danh hiển hách, một đế quốc đến bái phỏng, giữ gìn mối quan hệ với Lý Nhai cũng là điều dễ hiểu. Tại dưới tháp Tiểu Thiên Địa, cha, Miêu Thanh Thiên vừa đến liền lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Nhai. Hành đại lễ, Tiểu Thiên, không cần như vậy, Lý Nhai đỡ Miêu Thanh Thiên dậy, rồi nhìn về phía Miêu Tích Văn và Nam Cung Nhan Diệu bên cạnh. Các người cũng đến rồi, gặp qua phu quân, Miêu Tích Văn rất cung kính, nếu không phải trước đây tình cờ gặp được Lý Nhai, nàng e rằng đã sớm bị Nhiếp Chính Hoàng chiếm đoạt, làm sao có thể trở thành Càn Khôn đế cảnh như bây giờ. Chấp trưởng một đế quốc, nàng vô cùng cảm kích Lý Nhai. Lý Nhai nhẹ gật đầu, dù Miêu Tích Văn cũng là nữ nhân của hắn, nhưng ban đầu sự kết hợp giữa hai người chỉ là một giao dịch. Dĩ nhiên, lâu ngày sinh tình, cả hai ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Từ nay về sau, Thanh Thiên Đế Quốc và Thiên Nhai Cốc sẽ duy trì quan hệ hợp tác bình thường. Chớ để quá nhiều người biết rõ quan hệ thực sự của chúng ta. Lý Nhai căn dặn, được, Miêu Tích Văn gật đầu. Lý Nhai vỗ vỗ Miêu Thanh Thiên, nói, Tiểu Thiên, con cũng sắp trưởng thành rồi. Qua vài năm nữa, khi con thực sự trưởng thành, thì thành thân với Diệu Diệu đi. Được, Miêu Thanh Thiên vỗ ngực. Sau đó, cả nhà ngồi cùng nhau uống trà, chuyện trò vui vẻ. Tâm tình căng thẳng khi giao chiến với Tu La Đại Đế dần tan biến, khiến Lý Nhai được hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi. Tại Tu La giới, Tu La Đại Đế ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa. Nghe nói Lý Nhai đã chiếm cứ Cửu Thiên Đế tộc, kiến tạo Thiên Nhai Thánh Thành, lại còn được Long Nữ và các đại thế lực bái phỏng, tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết, hận không thể nuốt sống Lý Nhai. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Tu La Đại Đế sắc mặt băng lãnh, nhìn viên đan dược trên bàn, rồi nuốt một ngụm, đó là tăng thọ đan, ăn một viên có thể tăng thọ ngàn năm. Sau khi có đủ thọ nguyên dư thừa, Tu La Đại Đế nhếch miệng cười, nói, chỉ cần Lý Nhai chờ ta tích lũy đủ thọ nguyên, chẳng phải ta muốn giết hắn lúc nào cũng được sao? Lúc này, một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo da bó sát người bước vào đại điện, quỳ một gối xuống nói, khởi bẩm Tu La Đại Đế, huyết thực tươi sống đã chuẩn bị xong, rất tốt, kéo lên đi. Tu La Đại Đế cười lạnh, vẻ mặt đầy vẻ chờ mong. Sau một khắc, ba người bị áp giải lên, mỗi người đều là Càn Khôn đế cảnh, lại tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào. Rõ ràng là những người sở hữu thể chất sinh mệnh đặc biệt. Rất tốt, đã chờ các ngươi lâu lắm rồi. Tu La Đại Đế liếm môi, mặt lộ vẻ tham lam. Ba vị đại đế kia thần sắc hoảng sợ, trong đó một vị đại đế tức giận quát, Tu La Đại Đế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Họ đến từ một tiểu thế giới nào đó, thuộc về một chủng tộc tên là huyết linh tộc, trời sinh khí huyết dung mãn, vốn đang sống yên ổn, nay lại bị thiếu nữ mặc áo da bó sát người kia dẫn binh đánh chiếm. Tất cả đều bị bắt giam, nay lại bị đưa đến Tu La tộc, nơi khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Gặp phải Tu La Đại Đế đáng sợ, tên này không phải hạng người lương thiện, điều này khiến ba vị đại đế huyết linh tộc vô cùng lo lắng. Tu La Đại Đế cười gằn nói, làm gì, đương nhiên là luyện chế các ngươi thành huyết linh tăng thọ đan, để ta có thể sống mãi không chết. A, ba vị đại đế huyết linh tộc lập tức lộ vẻ hoảng sợ, không nhịn được kêu to. Chương 682, 10 năm sau, chứng đạo, mới thành nhân hoàng. Tu La Đại Đế chậm rãi đứng dậy, nói, các ngươi có lẽ chưa biết, trong thời gian này bản đế đã phát hiện một bí mật, đó là chỉ cần bắt các ngươi, những đại đế huyết linh tộc đến luyện đan, mỗi đại đế đều có thể luyện chế ra một viên huyết linh tăng thọ đan, có thể giúp bất kỳ tu sĩ nào tăng thọ ngàn năm, lại có thể sử dụng vô hạn. Cái gì? Ba vị đại đế huyết linh tộc kinh hô, trong đó một vị đại đế quát, chẳng lẽ nói vị trưởng lão thái thượng thứ tư bí ẩn mất tích của chúng ta là bị ngươi, tên ác ma này, giết chết rồi luyện thành đan dược? Không sai. Tu La Đại Đế cuồng tiếu, từ nay về sau tất cả tộc nhân huyết linh tộc đều sẽ trở thành huyết thực chăn nuôi của bản đế. Ta sẽ dốc hết tài nguyên để các ngươi sinh ra nhiều đại đế hơn nữa. Dù sao, mỗi khi huyết linh tộc sinh ra một vị đại đế, bản đế đều có thể thu hoạch được một viên huyết linh tăng thọ đan. Ha ha ha, vừa dứt lời, Tu La Đại Đế đột nhiên giơ tay, để thần binh Tu La kiếm đứng giữa không trung, bộc phát ra thần uy khủng khiếp, một mảng hơi mờ màu đen nhạt bao quanh Tu La kiếm. Sau đó, từng thanh kiếm trong kiếm trận ấy chém xuống, sống sờ sờ chém ba vị đại đế huyết linh tộc thành ba vũng máu. Rầm rầm, vô số thần hỏa từ Tu La kiếm rơi xuống, bao phủ và luyện hóa ba vũng máu, cuối cùng biến thành ba viên huyết linh tăng thọ đan đỏ tươi ướt át, hương thơm ngào ngạt. Ha ha ha, tính cả viên huyết linh tăng thọ đan ban đầu, hiện giờ bản đế có thể tăng thọ 4000 năm, chờ ta tích lũy đủ huyết linh tăng thọ đan, nhất định có thể không chút kiêng kỵ mà khôi phục toàn diện Tu La kiếm. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một Lý Nhai, cho dù là Long tộc thủy tổ cũng phải quỳ xuống trước mặt bản đế, ngoan ngoãn thần phục. Nói đến đây, Tu La Đại Đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, rồi nuốt ba viên huyết linh tăng thọ đan. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, là một đại đế đỉnh cao. Tu La Đại Đế có thể đánh giá chính xác việc mình đã tăng thêm 3000 năm thọ nguyên. Điều này khiến hắn mừng thầm trong lòng, Hiện nay, tổng thọ nguyên của bản đế cộng lại đạt đến 5.000 năm. Tương đương với việc Tu La kiếm có thể liên tục chém ra 500 kích hồi phục. Uy lực này, đừng nói Lý Nhai, Long tộc thủy tổ cũng phải chết. Tu La đại đế hừ lạnh nói, nhưng hắn vẫn chưa có ý định ra tay, hắn muốn chờ thọ nguyên còn lại vượt quá 1 vạn năm. Đến lúc đó, hắn sẽ lập tức giết sạch tất cả các đại đế sở hữu thần binh hàng đầu. Cho dù là những người tu luyện độ ách kim đan luân hồi cũng phải bị giết sạch. Đảm bảo toàn bộ thế giới chỉ có hắn mới trường sinh bất tử. Đến lúc đó, hắn mới là kẻ vô địch thực sự. Không lâu sau, Tu La đại đế sai thiếu nữ mặc áo da bó sát người giám sát huyết linh tộc. Cố gắng tích lũy tài nguyên, bồi dưỡng thêm nhiều đại đế huyết linh tộc, để luyện chế được nhiều huyết linh tăng thọ đan hơn nữa. Giúp hắn có thể tăng thọ nguyên không giới hạn, một khi thọ nguyên tích lũy đến một mức độ nhất định. Thần binh sẽ tương đương với việc có thể thi triển không giới hạn. Đến lúc đó, muốn làm gì thì làm. Lý Nhai đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, giống như có nguy cơ sắp xảy ra. Cảm giác này lóe lên rồi biến mất. Hắn không có đi bói toán, bởi vì cảm giác nguy hiểm lóe lên rồi biến mất ấy rất có thể là ảo giác. Không cần để ý, chỉ có cảm giác nguy cơ liên tục xuất hiện mới cần đi bói toán. Hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm, bảng bói toán cũng sẽ tự động bói toán, không cần phải lo lắng. Lý Nhai cứ như vậy ở Thiên Nhai Thánh Thành, mỗi ngày giúp vùng Ấu Huyên, Âu Dương Tú Đình, U tu luyện, ba người họ cũng sắp thành thiên đế rồi, đặc biệt là Phùng Ấu Huyên và Âu Dương Tú Đình, chiến lực của họ chưa đạt tiêu chuẩn, Lý Nhai tự mình giúp họ niết bàn, khiến chiến lực tăng gấp đôi, mới đáp ứng điều kiện thành thiên đế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã 5 năm trôi qua, dưới sự bồi dưỡng tận tâm của Lý Nhai, Âu Dương Tú Đình, Phùng Ấu Huyên, U cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới thiên đế. Các thành viên khác của Thiên Nhai Cốc đều đột phá đến Càn Khôn Thất Trọng Thiên, thực lực đều rất mạnh mẽ. Người đáng chú ý nhất chính là Miêu Thanh Thiên, 5 năm trôi qua, hắn đã đột phá Càn Khôn Bát Trọng Thiên, chỉ còn một bước nữa là có thể thành thiên đế, vị hôn thê của hắn, Nam Cung Nhan Diệu, thì đạt đến Càn Khôn Lục Trọng Thiên, ngay cả Miêu Tích Văn, người có thiên phú không mấy xuất sắc, cũng đã đột phá Càn Khôn Tứ Trọng Thiên sau khi được Lý Nhai giúp đỡ. Trong mấy năm này, thế giới bên ngoài dường như rất bình tĩnh, Thanh Thiên Đế Quốc không ngừng mở rộng, đã trở thành đế quốc mạnh nhất thực sự, trước đây từng có người muốn thách thức uy quyền của Thanh Thiên Đế Quốc. Nhưng đã bị Miêu Thanh Thiên điều khiển khí vận chân long từ xa trấn áp. Chấn động khắp nơi, dưới tháp tiểu thiên địa, Miêu Thanh Thiên đến đây, hắn sắp trưởng thành, dáng vẻ đã rất chững chạc, trông phong lưu phóng khoáng, rất có khí phách của Lý Nhai năm xưa. Chỉ là, Miêu Thanh Thiên rất trung tình, bao nhiêu năm nay, từ đầu đến cuối chỉ yêu thích Nam Cung Nhan Diệu. Cha, con sắp đột phá đến cảnh giới thiên đế rồi. Miêu Thanh Thiên thể hiện ra khí vận chân long của mình. Nó đã phát triển đến cấp độ thiên đế, còn cao hơn cả tu vi của Miêu Thanh Thiên một cấp. Đủ sức đối đầu với bất kỳ thiên đế nào, Lý Nhai rất hài lòng, nói, tiểu thiên, khi con bước vào cấp độ thiên đế, hẳn là cần chứng đạo vị trí nhân hoàng, lúc đó, con cần phải cẩn thận, con cần chứng đạo sao? Miêu Thanh Thiên không hiểu, Lý Nhai gật đầu, nói, mỗi tu sĩ có tư chất nhân hoàng, sau khi đột phá Càn Khôn Cửu Trọng Thiên, nếu khí vận chân long của bản thân cũng đạt đến cấp độ thiên đế, sẽ dung hợp với linh hồn bản thân, khiến thực lực bản thân tăng lên một bước, quá trình này cần đánh bại tà long do lực lượng thiên địa biến hóa mà ra. Đây là chứng đạo, một khi thành công, con sẽ có thể thống trị khí vận thiên hạ, trở thành nhân hoàng đời mới chí cao vô thượng, thực lực vô cùng cường đại. Miêu Thanh Thiên không ngờ lại có chuyện này, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, cho đến khi hiểu rõ, Lý Nhai lại dặn dò, tiểu thiên, con sắp trưởng thành rồi, nhưng vì con sắp đột phá đến cảnh giới thiên đế và nhân hoàng, nên hôn lễ có thể trì hoãn lại, chờ con trở thành nhân hoàng rồi hãy thành thân với Diệu Diệu. Vâng, Miêu Thanh Thiên gật đầu đáp ứng, Nam Cung Nhan Diệu bên cạnh không nói gì. Chỉ đành kiên nhẫn lắng nghe, Lý Nhai thỉnh thoảng giảng đạo, nói về những điều cần thiết trong tu hành, nàng đều chăm chú ghi chép lại. Nửa ngày sau, Miêu Thanh Thiên rời đi, Lý Nhai xé rách hư không, thông qua không gian thứ nguyên hắc ám đến hòn đảo hoang ngoài biển. Đến đây thị sát 99 tiểu thế giới kia, mấy năm qua, mỗi tháng ông đều đến một lần, rùa đen nhỏ đã là người phụ trách tổng thể kế hoạch bồi dưỡng 99 tiểu thế giới. Nó mỗi ngày đều dùng linh khí thúc đẩy sinh trưởng để pha chế rượu, tạo ra một lượng lớn linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. Điều này khiến cho linh dược trong 99 tiểu thế giới ngày càng nhiều. Thậm chí còn có linh dược trăm vạn năm xuất hiện, nhưng thiên đạo của những tiểu thế giới này vẫn ở cấp độ thiên tượng cảnh. Không tăng lên mấy, nguyên nhân chính là linh dược trong đó chưa được thu hoạch nhiều. Thiên đạo không thể nhanh chóng tăng lên, vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Ta phân phó mấy năm nay, các ngươi làm thế nào rồi? Lý Nhai hỏi rùa đen nhỏ. Làm theo, rùa đen nhỏ gật đầu. Lý Nhai rất hài lòng, mấy năm trước, hắn đặc biệt sai rùa đen nhỏ gọi một số đại đế. Chuẩn đế của bát đại cổ tộc ra ngoài, được miễn phí sử dụng trận pháp truyền tống trước đó để đến các nơi trên thần châu đại lục. Đón những sinh linh sắp chết đến những tiểu thế giới này. Những sinh linh này vốn sẽ chết bên ngoài, không bằng chết trong tiểu thế giới, chết ở đâu cũng là chết, phải không? Chết trong tiểu thế giới, còn có thể khiến thiên đạo tiểu thế giới mạnh lên, sao lại không làm? Trước khi chết, rùa đen nhỏ sẽ còn sai chuyên gia giúp những sinh linh này thực hiện nguyện vọng. Dĩ nhiên, nguyện vọng kiểu trường sinh bất lão thì không thể thực hiện được. Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, nhiều nhất 10 năm nữa là có thể bắt đầu thu hoạch. Lý Nhai nói, rõ, rùa đen nhỏ gật đầu. Chương 683, 10 năm sau, chứng đạo, mới thành nhân hoàng, lại một năm nữa trôi qua. Huyết linh tộc, đây là một tiểu thế giới đặc biệt có mặt trời đỏ rực. Phạm vi mấy triệu dặm, là do tổ tiên huyết linh tộc tạo ra, chứa đựng lực lượng đặc biệt, có thể liên tục tăng cường huyết mạch của tất cả sinh linh huyết linh tộc sống ở đây, khiến họ trời sinh đã có tư chất tu luyện không tệ. Do đó, đại đế cũng có mấy vị, tổng số chuẩn đế vượt quá 300 vị, hoàng giả cảnh giới thiên tượng càng nhiều đến hơn vạn. Đây chính là toàn bộ thực lực của huyết linh tộc. Vốn dĩ, huyết linh tộc đáng lẽ phồn vinh thịnh vượng, tương lai không chừng cũng có thể sinh ra đại đế cấp cao hơn, thậm chí xuất hiện một hoặc hai vị thiên đế càn khôn cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, huyết linh tộc lại bị Tu La đại đế hoàn toàn chiếm lĩnh, đặt ấn nô lệ cho tất cả mọi người, khiến họ không được rời khỏi huyết linh giới, mỗi ngày đều phải khổ luyện. Sau mấy năm nghiên cứu, Tu La đại đế kết hợp bí pháp Tu La tộc, đã tạo ra một tế đàn, huyết linh thánh đàn, tất cả tu sĩ huyết linh tộc ở cảnh giới tử phủ trở xuống, chỉ cần đổ máu vào tế đàn, đều có thể tạo ra một loại huyết linh tinh thể đặc biệt trên tế đàn. Sinh linh huyết linh tộc dùng huyết linh tinh thể, tư chất bản thân có thể được nâng cao đáng kể, ngay cả tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến Tu La đại đế điên cuồng, trực tiếp tế sống hơn 100 tỷ tộc nhân huyết linh tộc ở cảnh giới tử phủ trở xuống. Trong chốc lát, sinh linh than khóc, nhưng hắn cũng vì thế mà thu hoạch được vô số huyết linh tinh thể, cưỡng ép giúp 5 chuẩn đế đột phá đến càn khôn nhất trọng thiên, rồi luyện hóa thành huyết linh tăng thọ đan, 5 viên huyết linh tăng thọ đan, khiến Tu La đại đế thọ nguyên đột phá thêm 1 vạn năm, tương đương với khôi phục Tu La kiếm năng lượng tới 1000 lần. Điều này khiến hắn không khỏi cuồng tiếu, ha ha ha, ta quả thực là một thiên tài. Tu La đại đế quay sang nhìn thiếu nữ áo da bên cạnh và phán, đem toàn bộ tài nguyên của tộc ta đầu tư vào huyết linh giới, ta muốn liên tục luyện chế huyết linh tăng thọ đan. Thiếu nữ áo da cau mày nói, đại đế, Tu La tộc ta cũng có rất nhiều tộc nhân cần tài nguyên, nếu đem toàn bộ tài nguyên đầu tư vào huyết linh giới, e rằng sẽ khiến nhiều lòng người bất mãn, chuyện này phải xử lý thế nào? Tu La đại đế quát, một đám phàm phu tục tử, giữ lại cũng chỉ lãng phí tài nguyên, ai dám phản đối, giết. Thiếu nữ áo da đành phải gật đầu. Đối với chính sách tàn bạo của Tu La đại đế, nàng khổ sở không thể tả, nhưng Tu La đại đế là trụ cột của Tu La tộc, mang theo thần binh, lại là cường giả siêu cấp cấp độ tiên đế, ai dám bất tuân, người bất phục, chỉ có một con đường chết. Lý Nhai không rõ chính sách tàn bạo của Tu La đại đế, cũng không biết rõ mưu đồ của hắn, nói đến cũng thật là xảo hợp, Tu La đại đế ở bên kia mưu tính đại sự trên thân tộc huyết linh, còn Lý Nhai ở bên này, trên tiểu thế giới cũng đang nỗ lực, đều hướng mục tiêu của mình hăm hở tiến lên, chỉ bất quá hai bên đều không hề hay biết điều đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, 4 năm sau, kể từ khi Lý Nhai và Long Nữ cùng những người khác luận đạo, đã qua tròn 10 năm, giữa trưa hôm ấy, tại Hoàng Cung Thanh Thiên Đế Quốc, Miêu Thanh Thiên từ từ mở mắt, quang hoàn đế cảnh sau đầu hắn nhanh chóng tăng từ 8 đạo lên 9 đạo. Điều này chứng tỏ một việc, hắn đã đột phá đến cảnh giới thiên đế, nhưng vào lúc này, khí vận chân long quanh thân bắt đầu gào thét, như muốn xâm nhập vào hồn phách của Miêu Thanh Thiên, hoàn toàn hòa làm một thể, khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Giống như bị vô số mũi khoan đâm vào đầu, một giọng nam trầm tĩnh vang lên, tràn đầy lực lượng, tự tin, dũng khí, lại như ẩn chứa ma lực đặc biệt, giúp Miêu Thanh Thiên lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo lại, con cần phải chứng đạo nhân hoàng. Cha, Miêu Thanh Thiên biết Lý Nhai đang ở gần đó, lập tức hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho hồn phách đau đớn thế nào, cũng nhất định phải chống đỡ được sự xung kích của khí vận chân long. Dần dần, thiên địa biến đổi, vô số khí vận đột tới Miêu Thanh Thiên, bị thân thể hắn hấp thu, rồi rót vào hồn phách, lại hấp thu và dung hợp với khí vận chân long đã xâm nhập hồn phách. Điều này khiến căn cơ của Miêu Thanh Thiên được nâng cao một bước, chiến lực tăng mạnh, quang hoàn đế cảnh sau đầu hắn bắt đầu biến đổi, hóa thành màu vàng kim thuần khiết. Đặc biệt hơn nữa, mỗi đạo quang hoàn đế cảnh dần dần biến thành một con kim long quấn quanh. Nhìn kỹ lại, sau đầu Miêu Thanh Thiên hiện ra 9 đầu kim long, tôn quý vô cùng, khí thế của hắn càng thêm mạnh mẽ, dường như muốn phá vỡ giới hạn của nhân gian, siêu việt cửu trọng thiên càn khôn, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Lý Nhai ở cách đó không xa, con người co lại, đây chính là nhân hoàng sao? Không đúng, trong truyền thuyết, nhân hoàng không mạnh như vậy, bình thường nhân hoàng chỉ mạnh gấp đôi thiên đế khác, xem như người mạnh nhất trong trạng thái bình thường, nhưng bây giờ khác rồi, tiểu thiên rõ ràng mạnh hơn nhân hoàng trong truyền thuyết rất nhiều, xứng đáng là nhân hoàng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Lý Nhai thầm nghĩ, rầm rầm, nhân hoàng phiên, bản mệnh đế binh của Miêu Thanh Thiên, tự động bay lên giữa không trung, được thiên địa khí vận ban phước, cũng đang mạnh lên, biến thành một kiện khí vận thiên đế binh, uy lực ít nhất mạnh gấp đôi thiên đế binh khác. Lý Nhai giật mình, bỏ qua đội hình thần binh, Miêu Thanh Thiên đã là người mạnh nhất trong số tất cả các tiên đế của toàn bộ Thần Châu. Ngay cả Long Nữ, cùng là thiên đế, cũng không phải là đối thủ của Miêu Thanh Thiên, sẽ bị hắn dễ dàng đánh bại. Đương nhiên, điều này không tính đến Lý Nhai. Lý Nhai là một trường hợp ngoại lệ, hắn mạnh hơn tất cả các tiên đế nhiều lần, thậm chí mạnh hơn cả Miêu Thanh Thiên hiện giờ đã tấn chức nhân hoàng. Nếu giao chiến cùng cấp bậc, Lý Nhai chỉ cần một ngón tay cũng đủ áp chế Miêu Thanh Thiên. Không thể so sánh, ầm ầm, theo Miêu Thanh Thiên tấn chức nhân hoàng, sóng thần thiên địa chi lực dày đặc ập đến, trên bầu trời hoàng cung ngưng tụ thành một con tà long đen dài trăm thước. Đây là khảo nghiệm cuối cùng khi tấn chức nhân hoàng càng mạnh, tà long càng mạnh, gần như ngang sức với nhân hoàng, trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Chỉ có đánh bại tà long đen, nhân hoàng mới có thể nhận được sự thừa nhận của thiên địa ý chí. Thống trị khí vận thiên hạ, Lý Nhai trầm giọng nhắc nhở, đi thôi, chiến đấu cho đã, đừng sợ hãi. Vâng, Miêu Thanh Thiên đứng lên, quanh thân không còn khí vận chân long vờn quanh, nhưng sau đầu lại tách ra 9 đạo quang hoàn hình rồng màu vàng kim. Mỗi đạo đều mang theo khí trường đủ để ngăn chặn phần lớn các đòn tấn công trên thế gian. Dầm dầm, nhân hoàng phiên bên cạnh không ngừng chấn động, tỏ ra rất phấn khích, muốn cùng Miêu Thanh Thiên cùng chiến đấu. Theo ta, giết chết tà long. Miêu Thanh Thiên nắm chặt nhân hoàng phiên, hóa thành một đạo quang hoa vàng kim ngút trời, lao về phía tà long đen, đại chiến vô cùng khốc liệt. Chương 684, đại kiếp, ám u tam xoa kích, lão cha cứu ta. Trên trời, thiên địa chi lực biến thành tà long đen rất chân thực, như một con hắc long thiên đế thực sự, dù chỉ dài trăm thước, lại mang đến cảm giác bá đạo, hung tàn, lạnh lùng, vô cùng mạnh mẽ, khiến tim đập nhanh, vảy rồng đen trên người tà long đen lóe sáng. Như được đúc từ kim loại hắc thiết cứng nhất trên thế gian. Móng vuốt sắc bén đó, chỉ cần vung nhẹ một cái, đã có thể khiến hư không xuất hiện vết nứt không gian màu đen. Thở ra một luồng hơi thở rồng, cũng đủ để phá hủy một đế quốc. Đuôi rồng ngắn đó, chỉ cần vẫy nhẹ, cũng đủ để khuấy động phong ba mười vạn dặm, khiến vô số tu sĩ bên dưới vô cùng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, xảy ra chuyện gì vậy? Trên trời sao lại xuất hiện một con tà long đen, trông thật tà ác, như muốn nuốt trọn thiên địa. Nhìn kìa, thái tử điện hạ đi ngăn tà long. Thái tử, ngài nhất định phải thắng a. Mau nhìn kìa, sau đầu thái tử có quang hoàn đế cảnh rất đặc biệt. Trông như 9 đầu kim long, đây là dấu hiệu của nhân hoàng thiên đế a. Thái tử thành thiên đế, thái tử thành nhân hoàng, trời phù hộ thanh thiên đế quốc ta a. Vô số người nhìn Miêu Thanh Thiên, vô cùng vui mừng, nhiều tu sĩ quỳ xuống đất bái lạy. Ầm ầm, tà long đen ngửa mặt lên trời gào thét, từng lớp sóng chấn động lạnh lẽo quét sạch ra, như một tôn đế cảnh mới sinh ra, khiến tất cả các thiên đế thần châu cảm nhận được. Cỗ ba động này là tà long đen, có người đang tấn công quả vị nhân hoàng. Thiên vận đế triều đại đế kinh hô, đế quốc của họ từng sinh ra nhân hoàng, dù đã là chuyện rất lâu trước đây, nhưng họ đều đã xem qua ghi chép trong tộc, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ không phải Miêu Thanh Thiên? Đi, đi thanh thiên đế quốc xem thử. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, ngày càng nhiều đại đế cưỡi trận truyền tống hướng thanh thiên đế quốc. Khi xuất hiện ở hoàng thành, đều có thể thấy tà long đen lơ lửng trên không trung. Áp lực mạnh mẽ cấp độ thiên đế đó trong nháy mắt đè xuống, khiến người ta khó chịu toàn thân, thật là tà long đen. Nhưng mà, Miêu Thanh Thiên đối mặt tà long đen sao lại mạnh mẽ như vậy? Thậm chí còn cho ta cảm giác mạnh hơn 10 lần so với khi tổ tiên ta đối mặt với tà long đen kia. Chẳng lẽ ta cảm nhận sai rồi sao? Đạo hữu, đế quốc các ngươi cảm nhận không sai, tà long đen này rất mạnh, không phải thiên đế bình thường có thể sánh được. Mới đây, thiên đế của tộc ta đã nói, ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi tà long đen này. Cái gì, lại đáng sợ như vậy? Mọi người càng thêm kinh hãi, tà long đen là do thiên địa chi lực biến thành, dùng để khảo nghiệm thiên đế đang tấn chức nhân hoàng, sức mạnh tương đương với thiên đế ứng kiếp, người ứng kiếp càng mạnh, tà long đen càng mạnh, sao lại thế này? Long nữ cũng nghe tin mà đến, đứng trên một mảng mây ngũ sắc, nhìn về phía tà long đen trên trời, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng nghe nói thần châu sắp sinh ra nhân hoàng, nên đến xem thử, không ngờ lại phát hiện tà long đen này mạnh đến mức không hợp lý. Ngay cả nàng cũng không chắc chắn có thể đánh bại nó. Siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều đại đế xuất hiện, Phùng Sở, Hồ Lô Tiên Nhân, Trúc Lâm Cư Sĩ, Ngọc Hành Đại Đế, Lăng Hàn Tiên Tử, Từ Tử Y, Đông Kiệt Đại Đế. Từ khi Lý Nhai chiếm cứ Cửu Thiên Đế Tộc, các trận truyền tống dài khắp Thần Châu đều do hắn quản lý. Hắn đã mở ra nhiều trận truyền tống mới, có trận pháp có thể trực tiếp truyền tống đến đảo Đông Kiệt, thuận tiện cho việc truyền tống tu sĩ của Đông Kiệt Đế Tộc đến Đại Lục Thần Châu. Tám đại cổ tộc, Thần Binh Các, Thánh Linh Tông, Ám U Tộc, Tu La Tộc, các đại đế tộc đều có người đến. Trong nhận thức của mọi người, nhân hoàng đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của Thần Châu, là người từng dẫn dắt nhân tộc Thần Châu quật khởi, ý nghĩa vô cùng lớn. Rất lâu trước đây, nhân tộc Đại Lục Thần Châu còn rất yếu, bị các chủng tộc khác xung quanh áp bức. Thời điểm đó, chính là nhờ có vị nhân hoàng đầu tiên xuất thế, dẫn dắt các thiên đế nhân tộc khác, quét sạch các chủng tộc lớn. Từ đó về sau, nhân tộc thống trị Đại Lục Thần Châu, các chủng tộc lớn đều bị đuổi đến sâu trong vùng biển thương mang, hoặc tự tạo ra thế giới nhỏ bên trong, dần dần hình thành cục diện hiện nay. Vì vậy, Nhân Hoàng gần như là vị đế hoàng mà tất cả nhân tộc Đại Lục Thần Châu cùng tôn thờ. Mệnh lệnh của Nhân Hoàng, nhân tộc đều phải nghe theo, ngay cả không nghe cũng không thể chống đối. Người sắp chứng đạo Nhân Hoàng chính là thái tử của Thanh Thiên Đế Quốc, Miêu Thanh Thiên. Thân phận của người này rất đặc biệt, mẹ hắn là Miêu Tích Văn, nữ đế hiện nay của Thanh Thiên Đế Quốc, nhưng hầu như không ai biết cha Miêu Thanh Thiên là ai. Kỳ lạ, sao Miêu Thanh Thiên lại đeo mặt nạ? Đúng vậy, không thấy được dung nhan. Không chỉ thế, Miêu Thanh Thiên còn có tình cảm sâu đậm với Nam Cung Nhan Diều, nữ nhi của tộc trưởng Nam Cung Chính, tộc trưởng của một trong tám đại cổ tộc Nam Cung Thế Gia. Hai người đã sớm định hôn ước, có lẽ khi Miêu Thanh Thiên trở thành Nhân Hoàng sẽ lập tức thành hôn. Chậc chậc chậc, tám đại cổ tộc kết thành liên minh, một khi Miêu Thanh Thiên trở thành Nhân Hoàng, chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất dưới quyền. Chỉ cần những lão già đó không dùng thần binh, Miêu Thanh Thiên bất khả chiến bại. Đạo hữu, lời này không nên nói bừa nha. Ngươi quên còn có một người mạnh đến mức không hợp lý, không có thần binh nhưng lại mạnh hơn người có thần binh sao? Ngươi chỉ Lý Nhai, suỵt, nói nhỏ thôi. Thật đấy, dù Miêu Thanh Thiên trở thành Nhân Hoàng cũng không thể sánh bằng Lý Nhai, tên đó quá mạnh, cái gọi là yêu nghiệt bất khả chiến bại chỉ là gặp phải ngưỡng cửa Lý Nhai mà thôi. Mọi người của các thế lực lớn bàn tán xôn xao, họ còn chưa biết Miêu Thanh Thiên là con trai ruột của Lý Nhai, nếu biết chắc chắn sẽ chấn động. Tiểu Thiên, con nhất định phải thành công a. Miêu Tích Văn mặc long bào, đội mũ đế vương, hai tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, nó sẽ không có chuyện gì, bởi vì Lý Thúc Thúc đang âm thầm che chở. Nam Cung Nhan Diệu nắm chặt tay Miêu Tích Văn, nhìn quanh, dù không thấy bóng dáng Lý Nhai, nhưng tin rằng hắn luôn ở đó. Miêu Tích Văn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghe thấy tên Lý Nhai, nàng liền có một cảm giác an toàn khó tả, dù khó khăn lớn đến đâu cũng có thể chịu đựng được. Tám đại cổ tộc tiên đế đều xuất hiện, cảnh này khiến nhiều người sửng sốt, xem ra, tám đại cổ tộc đã thực sự liên minh với Thanh Thiên Đế Quốc. Nếu không, tám vị tiên đế kia không thể đích thân đến hiện trường. Tư thế của họ, đây là muốn hộ pháp a? Nhiều người thì thầm bàn tán, Nam Cung Ngạo Thiên cùng các tiên đế của tám đại cổ tộc không nói gì. Đứng trên tám hướng của hoàng thành trên trời, đều tế ra thiên đế binh, chuẩn bị chiến đấu, nếu ai dám quấy rối, tám người họ sẽ tàn nhẫn ra tay, phá hủy âm mưu của đối phương. Không hổ là con trai Lý Nhai, mạnh thật. Phùng Sở khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía hoàng thành của Thanh Thiên Đế Quốc, thì thầm, ngươi nói gì? Lăng Hàn Tiên Tử ngạc nhiên nhìn Phùng Sở, con trai Lý Nhai. Phùng Sở gật đầu, đúng vậy, lúc ta bí mật luận đạo với đạo hữu Lý Nhai, tình cờ gặp Miêu Thanh Thiên cùng Nam Cung Nhan Diệu đến thăm Lý Nhai. Lúc đó ta mới biết Lý Nhai có con trai yêu nghiệt như vậy. Cái này, Lăng Hàn Tiên Tử giật giật khóe miệng, Lý Nhai đã đủ biến thái, giờ lại có thêm một đứa con trai sắp chứng đạo Nhân Hoàng. Hai cha con này rốt cuộc có cho các tiên đế khác đường sống hay không? Càng ngày càng nhiều người đến hiện trường, Tà Long Đen dường như đang chờ đợi điều gì đó, vẫn chưa ra tay, khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ, rất nhanh khiến người ta có cảm giác diệt thế. Miêu Thanh Thiên cầm Nhân Hoàng phiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tà Long Đen, ngươi đang đợi gì? Chương 685, Đại Kiếp, Ám U Tam Xoa Kích, lão cha cứu ta. Tà Long hắc áo nhe răng cười, chờ ngươi tự kỳ. Miêu Thanh Thiên ha ha cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Tà Long hắc áo giễu cợt, tự nhiên có thể, bản đế đã khảo nghiệm qua vô số chứng đạo Nhân Hoàng, 9 phần 10 đều thất bại, bị ta chém giết, trở thành bản đế lực lượng một phần, ngươi cũng không ngoại lệ. Miêu Thanh Thiên cười ha ha, không may cho ngươi, ta chính là phần 10 kia, ta sẽ đánh chết ngươi, trở thành Nhân Hoàng hoàn toàn mới, ta chính là Nhân Hoàng Thiên Thanh. Khẩu khí thật lớn, Tà Long hắc áo trong con ngươi lạnh như băng lóe ra hàn mang. Chờ một chút, tầm nửa ngày sau, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Miêu Thanh Thiên không có xuất thủ, Tà Long hắc áo chính là do thiên địa chi lực biến thành. Đối phương không xuất thủ, hắn không thể xuất thủ, dù xuất thủ cũng đánh không trúng đối phương, chỉ phí sức vô ích, những người khác cũng đang chờ đợi. Đại kiếp Nhân Hoàng cần chờ Tà Long hắc áo hoàn tất chuẩn bị cuối cùng, tu luyện đầy đủ lực lượng, mới dễ giáng lâm. Một ngày, hai ngày, mấy ngày trôi qua, Tà Long hắc áo vẫn đang không trung tu luyện lực lượng, chưa xuất thủ. Đúng lúc ấy, một đạo thiên lôi đáng sợ từ phía trên xuất hiện, trong đó mơ hồ thấy được một tôn tam đầu huyền, mang theo uy nghiêm tiên đế đáng sợ, vô cùng kinh người. Ba, thiên lôi này lập tức đánh về phía Miêu Thanh Thiên, muốn tiêu diệt hắn, ngăn cản hắn chứng đạo Nhân Hoàng. Lớn mật, Nam Cung Ngạo Thiên cùng các đại tộc cổ tiên đế khác lập tức phát hiện thiên lôi này, đồng thời thúc dục trong tay bản mệnh thiên đế binh, hóa thành một tôn cự nhân vạn trượng, cùng thiên lôi đen giao chiến kịch liệt, cùng nhau bị chôn vùi. A, ngược lại là có chút thực lực. Âm thanh ám u tộc tộc trưởng vang vọng từ xa, đạo thiên lôi kia chính là do hắn đánh ra, hắn cùng nhân tộc quan hệ không tốt, biết được có một yêu nghiệt muốn chứng đạo Nhân Hoàng, liền nghĩ giết hắn trước, nếu biết rõ Miêu Thanh Thiên là con trai Lý Nhai, hắn ra tay sẽ càng ác liệt hơn. Ám U tộc tộc trưởng, Miêu Thanh Thiên nhìn chằm chằm về phía xa, ngươi muốn giết ta? Ám U tộc tộc trưởng cười lạnh, đương nhiên, ta không muốn nhân tộc sinh ra một nhân hoàng quá mạnh. Một Lý Nhai đã đủ phiền toái, lại thêm ngươi, bản đế sợ là khó lòng yên giấc, giết ngươi sớm thì hơn. A, nếu ngươi cảm thấy có thể giết chết ta, vậy cứ ra tay đi. Miêu Thanh Thiên không chút sợ hãi, đứng thẳng ngực, dù đối phương là Ám U tộc tộc trưởng, sở hữu thần binh lợi khí, ha ha, vừa rồi chỉ là bản đế ra tay toàn lực, chưa dùng thần binh, bây giờ ta dùng thần binh, ngươi nhất định phải chết. Ám U tộc tộc trưởng vẫn ẩn nấp xa xa, bắt đầu phát huy, xoạt xoạt, bầu trời xa xa dường như muốn nứt ra, từ trong đó bay ra một thanh tam xoa kích khổng lồ. Chính là bản mệnh thần binh của Ám U tộc tộc trưởng. Ám U tam xoa kích, tam xoa kích ẩn chứa ba loại thuộc tính lực lượng, tương ứng với bản thể Ám U tộc tộc trưởng, đó là hỏa diễm, băng xương, gió bão, khí thế hùng hồn, thật lớn gan. Ám U tộc tộc trưởng, người đối với vãn bối nhân tộc ra tay, lấy mạnh hiếp yếu, thật sự quá không biết xấu hổ. Nam Cung Ngạo Thiên quát, ồn ào. Ám U tộc tộc trưởng quát lớn, hiến tế 10 năm thọ nguyên, khiến thần binh Ám U tam xoa kích khôi phục hoàn toàn. Tỏa ra hỏa diễm, băng xương, gió bão như ba đầu yêu thú cổ xưa, dâng lên, trong khoảnh khắc, cả thiên địa đều chấn động, vô số người khiếp sợ tột cùng, vội vàng ra lệnh rút quân. Tà Long hắc áo lạnh lùng nói, người vị nhân hoàng này cũng thật xui xẻo, lại bị cường địch để mắt tới, chờ ngươi vượt qua kiếp này, lại độ kiếp cũng không muộn. Nói xong, hắn lẳng lặng treo giữa không trung. Tà Long hắc áo sẽ không nhân cơ hội mà đánh, chỉ khi tự mình tu luyện đủ lực lượng và người độ kiếp ở trạng thái thích hợp, hắn mới xuất thủ. Ngươi ngược lại có nguyên tắc, Miêu Thanh Thiên nói với Tà Long hắc áo, rồi nhìn chằm chằm Ám U tam xoa kích xa xa, cảm thấy sợ hãi tột cùng. Hắn biết mình chắc chắn không thể ngăn cản được. Trong đám người, Lăng Hàn tiên tử nói với Phùng Sở, nếu là con Lý Nhai, ngươi không cứu sao? Phùng Sở lắc đầu, kia ra hoạt tới rồi. Ô, Lăng Hàn tiên tử sửng sốt, nhìn về phía Miêu Thanh Thiên treo trên không trung, nghĩ đến điều gì đó. Không, nhìn Ám U tam xoa kích tỏa ra thần uy, Miêu Tích Văn kinh hãi, lo lắng cho sự an nguy của Miêu Thanh Thiên. Nam Cung Ngạo Thiên cùng 8 vị thiên đế khác cũng rất sợ hãi. Họ nắm giữ kỹ năng dung hợp, 8 người hợp lực, chiến lực không tầm thường, có thể giết chết thiên đế bình thường. Những năm gần đây, Lý Nhai đặc biệt cải tiến kỹ năng dung hợp, khiến sức chiến đấu của họ được nâng cao hơn nữa, nhưng là tuyệt đối không thể ngăn cản được thần binh, đó là thứ có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nhân hoàng, ha ha, chết đi cho ta. Ám U tộc tộc trưởng khinh thường cười, điều khiển Ám U tam xoa kích chém xuống về phía Miêu Thanh Thiên. Giây phút này, thiên địa dường như bị chém thành hai nửa, không ít cửu thế thiên đế ẩn thế mở to mắt, nắm chặt thần binh trong tay. Họ đến từ nhân tộc, đương nhiên không muốn Miêu Thanh Thiên cùng tộc bị giết, nhưng họ cũng không chắc chắn có thể đối kháng Ám U tộc tộc trưởng. Trong tất cả các luân hồi giả, Ám U tộc tộc trưởng là một trong những người mạnh nhất, ngang hàng với Thủy Tổ Long tộc và Thủy Tổ Phượng tộc. Họ không dám khiêu khích hắn. Ai, nhân tộc chúng ta lại mất đi một thiên tài. Không sao, mất thì mất, mạng chúng ta quan trọng hơn. Từ khi chúng ta tạo ra thần binh, gia nhập đội ngũ hàng đầu, chuyện nhân tộc không nên do chúng ta quản, mặc kệ họ đi. Một số luân hồi giả nhân tộc lẩm bẩm. Họ cùng Phùng Sở, Lăng Hàn tiên tử, Ngọc Hành đại đế đều là luân hồi giả, đều thuộc về đội ngũ nhân tộc, nhưng họ ít khi xuất hiện, chỉ muốn sống an nhàn, sống trường sinh bất lão. Dù thấy Miêu Thanh Thiên, yêu nghiệt hàng đầu nhân tộc sắp bỏ mạng, họ vẫn thờ ơ. Những luân hồi giả nhân tộc khác có thần binh, lại không một ai định giúp đỡ. Lăng Hàn tiên tử nhìn quanh, rất khó hiểu. Phùng Sở ha ha cười, những kẻ đó chỉ là một đám hèn nhát, sợ chết, làm sao dám ra tay. Nếu không biết Lý Nhai tới, ta nhất định ra tay cứu Miêu Thanh Thiên. Dù hắn không phải con Lý Nhai, nhưng hắn vẫn là một phần tử của nhân tộc chúng ta. Phùng Sở thực sự muốn ra tay, nhưng hắn vừa nhận được truyền âm của Lý Nhai, bảo hắn không được lộ thân phận, nên Phùng Sở mới kéo Lăng Hàn tiên tử ẩn nấp xa xa. Không ra tay, trên bầu trời, Ám U tam xoa kích đánh tới, Miêu Thanh Thiên cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể chống lại thần binh, mạnh, quá mạnh, ta vẫn không bằng phụ thân, ngài mạnh mẽ đến mức nào, lại có thể cứng rắn đối đầu với thần binh. Miêu Thanh Thiên càng thêm kính phục Lý Nhai, tiểu tử, chết đi. Ám U tộc tộc trưởng cười lạnh, dường như đã thấy Miêu Thanh Thiên bị Ám U tam xoa kích chém thành cho bụi. Rất kích động, nhưng mà, ngay sau đó, lão cha, cứu ta. Khi hầu như tất cả mọi người cho rằng Miêu Thanh Thiên, yêu nghiệt tuyệt thế sắp bỏ mạng, Miêu Thanh Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thốt ra lời từ đáy lòng, tiểu thiên đừng sợ, cha ở đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến họ trợn tròn mắt. Ngay sau đó, một thân ảnh cao ngạo mặc áo bào trắng xuất hiện, đứng trước Ám U tam xoa kích, chính là Lý Nhai. Chương 686, chấn, chu sát Tà Long hắc áo, chứng đạo nhân hoàng. Lý Nhai đứng sừng sững giữa hư không, đối mặt với Ám U tam xoa kích chém xuống, vô cùng bình tĩnh. Keng, Ngay khi ám u tam xoa kích bổ vào người Lý Nhai, toàn thân hắn bộc phát ra kim quang vạn trượng, cùng với tiếng chuông đồng trầm hùng, thần binh ám u tam xoa kích vô cùng mạnh mẽ, lại bị đánh bay mấy vạn dặm. Lý Nhai đứng tại chỗ, không hề hấn gì, mọi người đều sửng sốt. Ngoạn tao, Lý Nhai là cha Miêu Thanh Thiên, ta không nghe nhầm chứ? Có người trợn tròn mắt. Lúc này, Miêu Thanh Thiên cũng không giấu giếm nữa, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt non nớt tương đối giống Lý Nhai, chứng minh thân phận của hai người. Lý Nhai, là ngươi? Ám u tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Lý Nhai, gần như nghiến răng nghiến lợi hô lên. Trước đây, Lý Nhai đến Nam Cực Băng Hồ, cướp đi một phần lực lượng của Nam Cực Đạo Quả, trận chiến đó làm mất mặt cả ám u tộc, hắn rất phẫn nộ, nếu không phải không tiện rời khỏi Nam Cực, ám u tộc tộc trưởng đã sớm dùng thần binh chém giết Lý Nhai. Hôm nay, thù cũ hận mới, cùng nhau thanh toán. Lý Nhai cười, ám u tộc tộc trưởng, lâu ngày không gặp nhé. Sao, ngươi muốn giết con trai ta? Khi dễ trẻ con có ý gì? Hay là thế này, ngươi và ta giao đấu một trận, xem ngươi có đủ tư cách hay không? Ha ha, hóa ra Miêu Thanh Thiên là con trai ngươi Lý Nhai, không trách yêu nghiệt như vậy, nhưng hôm nay, dù có ngươi ngăn cản, con ngươi cũng không nhất thiết chống đỡ được Tà Long Hắc Áo. Ám u tộc tộc trưởng hiện ra hình dạng thật, là một con tam đầu huyền cao vạn trượng, toàn thân được ba loại lực lượng hỏa diễm, băng xương, gió bão tạo thành xoáy bảo vệ, trông rất hùng mạnh. Keng, ám u tam xoa kích bay trở lại, lơ lửng trên đỉnh đầu ám u tộc tộc trưởng, khí tức giao hòa, dường như tạo thành một lĩnh vực đặc biệt, bao phủ phạm vi vạn dặm. Miêu Thanh Thiên là con trai Lý Nhai. Trời à, những người khác biết được sự thật, vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Tu La Đại Đế ẩn nấp trong bóng tối. Hắn không đích thân đến hiện trường, nhưng thông qua phương pháp đặc biệt giám sát tình hình hiện trường, biết Lý Nhai còn có một con trai là Miêu Thanh Thiên. Tức giận đến toàn thân run lên, tốt tốt tốt, ngoài Lý Nhai, Miêu Thanh Thiên và đế quốc Thanh Thiên cũng phải diệt trừ. Tuyệt không thể tha, Tu La Đại Đế âm thầm ghi nhớ, hắn không vội ra tay, hiện đang tích cực bồi dưỡng huyết linh tộc đại đế. Thân thể hắn chỉ có vạn năm thọ nguyên, còn thiếu rất nhiều, ha ha, để ám u tộc tộc trưởng và Lý Nhai, Miêu Thanh Thiên hai cha con phân thắng bại trước đã, tạm không dám làm phiền. Tu La Đại Đế tiếp tục âm thầm quan sát, trên không trung đế quốc Thanh Thiên, Lý Nhai đứng trên một đám mây, vẫy tay, bản mệnh thiên đế binh hỗn độn lôi tiêu côn bay ra từ tai Miêu Thanh Thiên, lơ lửng bên cạnh Lý Nhai. A, hóa ra bản mệnh thiên đế binh của lão cha luôn ở trên người ta. Miêu Thanh Thiên rất xúc động, phụ thân luôn ở bên cạnh. Keng, Lý Nhai nắm chặt hỗn độn lôi tiêu côn, lúc này, hắn mới thực sự là trạng thái hoàn chỉnh, nhục thân, tu vi, bản mệnh thiên đế binh hợp nhất, khí thế giao hòa, giống, quả nhiên, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, với tốc độ cực nhanh biến thành pháp thiên tượng địa cao vạn trượng, rồi nhanh chóng biến thành một con thái cổ cự long tỏa ra khí hỗn độn, khí thế mạnh hơn trước, đây là do được bản mệnh thiên đế binh hỗn độn lôi tiêu côn gia trì. Đây mới là trạng thái mạnh nhất hiện tại của hắn, thật mạnh, những người khác biến sắc. Không ngờ Lý Nhai biến thành hỗn độn cự long lại đáng sợ như vậy. Mạnh như Phùng Sở, Lăng Hàn tiên tử, Long nữ, đều cảm thấy không bằng. Khi không dùng thần binh, nhìn chung toàn bộ thần châu, chỉ có thủy tổ long tộc mới đủ tư cách giao chiến với Lý Nhai. Những người khác không đủ tư cách. Lý Nhai, bản đế thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là, ngươi chỉ là nhất thế thiên đế, chưa tạo ra thần binh của riêng mình. Ngươi sẽ bại, ta không phải phế vật Tu La Đại Đế, ta mạnh hơn hắn. Ám u tộc tộc trưởng nói từ giữa ba đầu, hai đầu còn lại thì nhe răng, lộ ra răng nhọn trắng như tuyết. Lý Nhai cười không nói, những luân hồi giả có thần binh, ngoại trừ thủy tổ long tộc có chiến lực bản thể siêu cao, gần như cao hơn một cảnh giới, những người khác chiến lực bản thể đều không khác nhau mấy. Lời ám u tộc tộc trưởng chỉ là khoác lác, thực sự không dựa vào thần binh, chỉ dựa vào bản thể và cảnh giới giao chiến, ám u tộc tộc trưởng có lẽ đánh bại Tu La Đại Đế được, nhưng cũng không dễ dàng. Tu La Đại Đế ẩn nấp trong bóng tối hùng hổ quát, tốt một ám u tộc tộc trưởng, chờ ta tích lũy đủ thọ nguyên, trước hết giết Lý Nhai, Miêu Thanh Thiên cha con, rồi giết thủy tổ long tộc, chiếm long nữ, sau đó là giết ngươi, ngược lại giết. Ám u tộc tộc trưởng không biết mình đã lên bảng sát thủ của Tu La Đại Đế ở vị trí thứ 5. Giây phút này, hắn đang tập trung chiến đấu với Lý Nhai. Lý Nhai, xem ra, ngươi thật sự cho rằng mình đã thiên hạ vô địch. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết bản đế lợi hại. Ám u tộc tộc trưởng ba đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số sóng chấn động quét sạch, khiến khí thế ám u tam xoa kích càng tăng, nhiều lời vô ích, giết. Lý Nhai biến thành hỗn độn cự long há miệng nói, vẫy đuôi, muốn tiêu diệt ám u tộc tộc trưởng cao vạn trưởng, ám u tam xoa kích, tan. Ám u tộc tộc trưởng đột nhiên quát, ám u tam xoa kích trên đầu lại chia thành ba thanh xà mâu, phân biệt nhập vào một cái đầu, khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng kim loại chói mắt, trở nên vô cùng cứng rắn. Keng, Lý Nhai quét đuôi, đổi lại là thiên đế khác đã bị đánh nổ, ám u tộc tộc trưởng chỉ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân tia lửa bắn tung tóe, không bị thương, lực lượng quả thực bá đạo. Lý Nhai, ngươi quả nhiên sắp vô địch rồi, may thay ngươi không có thần binh, Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ám U tộc tộc trưởng phát ra tiếng cười nhe răng, hắn không hề tiêu hao thọ nguyên để toàn diện khôi phục thần binh Ám U Tam Xoa Kích, mà là lựa chọn dung hợp, bản thể của hắn vốn đã khổng lồ, người khác phải thi triển pháp thiên tượng địa mới đạt được thân cao vạn trượng, nhưng hắn bản thể đã cao vạn trượng, không cần phải thi triển pháp thiên tượng địa, cho nên hắn đã nghiên cứu ra một loại võ công mới mẻ, đó chính là nhục thân cùng thần binh dung hợp, trong lúc đó không thể khôi phục thần binh, nhưng lại có thể khiến cho nhục thân đạt được độ cứng ngang tầm thần binh, không sợ công kích cấp thần binh, đây chính là nguồn sức mạnh hắn cùng Lý Nhai giao chiến. Hảo thủ đoạn, Phùng Sở kinh ngạc thán phục, ta vẫn chưa nghiên cứu ra cách dung hợp nhục thân và thần binh. Mặc dù có thể dung hợp thần binh khi đang thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng không thể nào làm cho độ cứng của nhục thân đạt tới trình độ của Ám U tộc tộc trưởng hiện giờ. Thủ đoạn này, quả là muốn học, hắn thực lòng thèm muốn bí pháp này, nếu như học được, liền có thể khiến nhục thân đạt được độ cứng cấp thần binh. Dù là cường địch sử dụng thần binh đã khôi phục tấn công, hắn cũng có thể gắng chống đỡ, ngay cả người cũng không biết bí pháp này sao? Lăng Hàn tiên tử kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Phùng Sở cũng biết, không, bí pháp này khác hẳn với việc dung hợp thần binh khi thi triển pháp thiên tượng địa thông thường. Tinh diệu hơn nhiều, uy lực cũng mạnh hơn. Phùng Sở lắc đầu đáp, keng, keng, keng, Lý Nhai bất chấp Ám U tộc tộc trưởng thi triển thủ đoạn cứng rắn đến đâu. Vẫn là một trận tấn công mãnh liệt, nện cho đối phương toàn thân bắn ra vô số tia lửa. Phát ra tiếng rèn sắt chói tai, vô số sóng xung kích quét sạch xung quanh, khiến đám khán giả khiếp sợ, vội vàng thối lui, đáng sợ, một vị tiên đế đương thời không nhịn được nuốt nước bọt. Chương 687, chấn, Chu Sát Ma Long hắc sắc, chứng đạo nhân hoàng, hai người này quá mạnh, bất kỳ một kích nào cũng đủ để trọng thương ta, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, theo ta thấy, bọn họ đủ để xưng là bán thần, các đại đế khác nhau nhau bày tỏ tán đồng, mặc kệ là Lý Nhai hay Ám U tộc tộc trưởng, công sát thủ đoạn của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không bằng thần binh khôi phục toàn diện, nhưng cũng không kém bao nhiêu, xưng là bán thần, quả là chưa đủ, Lý Nhai và Ám U tộc tộc trưởng chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, song phương hiện giờ đều có chiến lực cực mạnh, dù không có thần binh khôi phục toàn diện đáng sợ như vậy, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút, phòng ngự của bọn họ càng là nghịch thiên, đã mạnh mẽ đến mức có thể cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của thần binh chưa khôi phục. Uy lực này tuy chưa đủ để đánh nát độ ếch kim đan, nhưng có thể trong nháy mắt đánh tan phòng thủ toàn lực của các thiên đế khác, cũng là cấp độ bán thần. Một bên khác, Miêu Thanh Thiên nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên Ma Long hắc sắc trên trời, trầm giọng nói, người rốt cuộc còn cần ấp ủ bao lâu nữa? Ra tay, hắn chỉ muốn sớm chứng đạo nhân hoàng, bởi như vậy, chính mình sẽ không còn là gánh nặng của phụ thân, không cần phụ thân hộ pháp nữa, mà có thể trở thành chỗ dựa của phụ thân, cùng nhau chống lại Ám U tộc tộc trưởng. Ma Long hắc sắc cười lạnh nói, ngươi quả là một đứa con hiếu thảo, lực lượng của bồn tọa chưa hội tụ hoàn toàn, nhưng mà, cũng có thể gặp ngươi một lần. Ba, vô số tia chớp đen từ sâu trong hư không bắn ra, như hàng vạn hàng nghìn ma long khổng lồ, điên cuồng lao tới cắn xé Miêu Thanh Thiên, vực nhân hoàng. Miêu Thanh Thiên giơ cao phiên nhân hoàng, thân thể và thiên đế binh bản mệnh trong nháy mắt dung hợp, rồi hóa thành thân cao vạn trượng pháp thiên tượng địa, toàn thân đều là màu vàng kim, tựa như một pho tượng cự nhân bằng vàng ròng, mặc long bào cửu long, chỉ cần vung tay lên, liền đánh bay sấm sét đen. Oanh, một tiếng, Miêu Thanh Thiên thẳng hướng trời cao, một quyền đánh bay ma long hắc sắc hơn 10 dặm. Ma Long hắc sắc hừ lạnh, lại cũng phình to đến dài vạn trượng, đuôi rồng quét tới hướng trán Miêu Thanh Thiên. Đối mặt với một kích này, Miêu Thanh Thiên không hề nao núng, nhục thân của hắn vốn đã cường đại, mở ra vực nhân hoàng, nhục thân vô song, lại có khí vận che chở, thực lực càng mạnh, chỉ một quyền ném ra, Ma Long hắc sắc đã bị đánh bay, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Song phương thế lực ngang nhau, bọn họ đánh nhau cũng rất kịch liệt, mỗi một kích đều có uy lực vượt xa các thiên đế khác, tuy không bằng Lý Nhai và Ám U tộc tộc trưởng, nhưng cũng khiến Long Nữ và các cường giả cấp thiên đế khác âm thầm kinh ngạc. Lý Nhai đã lợi hại như vậy rồi, con trai hắn Miêu Thanh Thiên cũng không kém, thậm chí còn hơn ta, thật không biết huyết mạch di truyền thế nào. Long Nữ không nhịn được nhếch miệng, trong lòng rất không cam lòng. Lúc này, nàng chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, Miêu Thanh Thiên chỉ là con của Lý Nhai và Miêu Tích Văn, một người phụ nữ có tư chất bình thường mà thôi, mà lại lợi hại như vậy, nếu như mình cũng sinh con với Lý Nhai, chẳng phải sẽ hơn cả Miêu Thanh Thiên, thậm chí còn mạnh hơn Lý Nhai. Vừa nghĩ đến đó, mặt nàng đỏ lên, phi, ta đang nghĩ gì vậy? Mặc dù nàng thấy Lý Nhai rất lợi hại, thậm chí còn hơn cả phụ thân nàng, thế nhưng, nàng và Lý Nhai căn bản chưa quen biết, làm sao có thể hiến thân cho hắn? Không được, không được, ít nhất, hiện tại chưa thể như vậy, sau này hãy tính. Long Nữ mặt hơi đỏ, hành động nhỏ của nàng không bị ai nhìn thấy, cũng không ai biết, người phụ nữ được mệnh danh là tuyệt sắc nhất thần châu này đã thầm thương Lý Nhai. Long Nữ từ trước đến nay ngưỡng mộ người mạnh mẽ, Lý Nhai trẻ tuổi như vậy mà lại không thua kém thủy tổ Long tộc. Dung mạo anh tuấn, tính cách cũng rất kiên cường, tự nhiên là người trong mộng hoàn hảo nhất của nàng. Thế nhưng, hiện tại chưa phải lúc nghĩ đến chuyện này, nàng đang tham gia trận chiến chân quan, những người khác cũng vậy. Thế nhưng, hiện giờ Lý Nhai và Ám U tộc tộc trưởng đang đánh nhau kịch liệt. Căn bản không phân thắng bại, Miêu Thanh Thiên và Ma Long Hắc Sắc đánh nhau cũng khó phân thắng bại. Đương nhiên, do Ma Long Hắc Sắc hấp thụ càng nhiều lực lượng thiên địa, hắn bắt đầu áp chế Miêu Thanh Thiên. Oanh, một tiếng, sau khi đánh nhau nửa ngày, Ma Hồng Hắc Sắc cuối cùng đảo ngược tình thế, một chiêu Long Đằng Vạn Lý, đánh bay Miêu Thanh Thiên ra ngoài, toàn thân đều xuất hiện vết nứt. Tiểu tử, ngươi thua rồi, dù ngươi mạnh hơn tất cả các nhân hoàng trước kia, nhưng ngươi không có thực lực giết ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thành nhân hoàng. Ma Hồng Hắc Sắc vẻ mặt kiêu ngạo. A, thật sao? Miêu Thanh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Long Hắc Sắc đang nhìn xuống. Vết nứt trên người bắt đầu mở rộng, khẽ mở khẽ đóng, bắt đầu hấp thụ khí vận rải rác khắp nơi trên thế giới Thần Châu. Thân thể khổng lồ nhanh chóng mạnh lên, sau lưng lại xuất hiện 9 đầu kim long, ngay sau đó, Cửu Long ngẩng đầu gào thét, vô số khí vận thiên địa hội tụ, khiến khí tức của Miêu Thanh Thiên tăng vọt, quyền nhân hoàng, Miêu Thanh Thiên biến thành cự nhân vàng kim, hai quyền giao nhau ném ra, mỗi một quyền đều cuốn theo sức mạnh kinh người hơn, đánh cho Ma Long Hắc Sắc kêu gào thảm thiết, vảy trên người bắt đầu rơi xuống, khí tức suy giảm, sao có thể, ngươi lại thu được sự tán thành của khí vận thiên địa? Sớm chứng đạo nhân hoàng rồi. Ma Long Hắc Sắc mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn vô thức ngẩng đầu lên trời, chẳng lẽ là vị nào đó đang ngầm điều khiển? Xoạt xoạt, chưa đợi Ma Long Hắc Sắc nghĩ thông suốt, hắn đã bị Miêu Thanh Thiên, người đang tăng vọt khí thế, đánh tan, thân vẫn đạo tiêu, chờ đến khi có người chứng đạo nhân hoàng lần nữa, hắn mới có thể được lực lượng thiên địa ngưng tụ, sống lại. Ba, một tiếng, sau khi giết chết Ma Long Hắc Sắc, lực lượng khí vận trên người Miêu Thanh Thiên tăng mạnh, cả người như biến đổi, có thể tùy khống chế khí vận thiên hạ, biến chúng thành sức mạnh không ngừng của mình, điều này khiến hắn gần như bất khả chiến bại, trừ phi đối thủ mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu không, chỉ cần so đấu tiêu hao, Lý Nhai cũng không tiêu hao nổi hắn. Đây chính là nhân hoàng, trưởng quản khí vận thiên hạ, chí tôn nhân tộc, nhân hoàng hoàn toàn mới xuất hiện. Triều kiến bệ hạ nhân hoàng, vô số tu sĩ Thần Châu quỳ xuống đất, đối với Miêu Thanh Thiên ba lại chín lại, hoàn toàn quy phục hắn, còn các cường giả dị tộc thì âm thầm cau mày, nhân tộc xuất hiện Miêu Thanh Thiên nhân hoàng mạnh nhất từ trước đến nay. Thực lực nằm giữa đội hình thứ nhất và đội hình thứ hai. Điều quan trọng là, còn có Lý Nhai người cha của hắn. Hai người liên thủ, quả thực không khác gì đội hình thứ nhất. Các chủng tộc giao hảo với nhân tộc thì không sao, nhiều nhất chỉ là cảm khái một phen. Còn các chủng tộc như Tu La tộc, Ám U tộc, những chủng tộc đã trở mặt với nhân tộc, thì căm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Xa xa, Tu La đại đế cười lạnh nói, phi, chỉ là một nhân hoàng không có thần binh thôi, chờ ta tích lũy đủ thọ nguyên, một kiếm liền có thể chém chết. Hắn tiếp tục ẩn thân, không nhúng tay vào trận chiến giữa Lý Nhai và Ám U tộc tộc trưởng, cũng không ra tay giết Miêu Thanh Thiên, mà tiếp tục duy trì sự ẩn nhẫn. Oanh, cuối cùng trận chiến giữa Lý Nhai và Ám U tộc tộc trưởng cũng sắp phân thắng bại. Chương 688, Thần Đế, Thiên Đế Nhân Hoàng, Di Truyền, Đại Hôn, Ám U tộc tộc trưởng, ngươi nên cút. Lý Nhai nhân lúc Ám U tộc tộc trưởng phát động một kích mạnh mẽ, đột nhiên thi triển Kim Thân Vô Thượng, biến thành một con kim long. Ngay lúc đó, ba đầu chó của Ám U tộc tộc trưởng vừa há miệng cắn Lý Nhai, lại bị chấn động đến răng kêu vang, chấn động đến mức hắn suýt nữa không giữ được sự dung hợp giữa thân thể và Ám U Tam Xoa Kích. Trong lòng lập tức khiếp sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân thể quá cứng, lần trước, ngươi dựa vào chiêu này để ngăn cản Tu La Đại Đế phải không? Ám U tộc tộc trưởng nhanh chóng ra lệnh rút quân, hắn vừa rồi như thể cắn phải một thần binh, lại còn có hiệu ứng phản lực, chấn động đến miệng đau, nhìn thấy Miêu Thanh Thiên đã chứng đạo nhân hoàng. Ám U tộc tộc trưởng biết rằng tiếp tục đánh xuống cũng vô ích. Hừ, sau này sẽ đến giết ngươi. Ám U tộc tộc trưởng gào thét một tiếng, xé rách bầu trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Lý Nhai không đuổi theo, chờ hắn chế tạo ra thần binh không hạn chế, mới là lúc giết Ám U tộc tộc trưởng, Tu La đại đế. Còn bây giờ, hắn nhìn về phía Miêu Thanh Thiên đang bay tới, khóe miệng nở nụ cười hiền lành. Tiểu Thiên, ngươi cuối cùng cũng chứng đạo nhân hoàng rồi, cha rất vui mừng. Miêu Thanh Thiên cười hì hì gãi đầu, cha, vẫn phải nhờ cha nha, nếu không có cha ra tay, con đã chết rồi, làm sao có thể đột phá nhân hoàng. Lý Nhai vỗ vai Miêu Thanh Thiên, ta chỉ giúp ngươi ngăn cản mối đe dọa từ bên ngoài, việc chứng đạo vẫn nhờ vào bản thân ngươi, ngươi đã đủ xuất sắc rồi, lại còn trở thành nhân hoàng nữa, kế tiếp là lúc đăng cơ làm đế, đồng thời thành thân với Diệu Diệu. Miêu Thanh Thiên trịnh trọng nói, dạ. Hắn quay đầu lại, Miêu Tích Văn và Nam Cung Nhan Diệu cùng những người khác đang bay tới, nhất là Miêu Tích Văn, trên mặt nàng tràn đầy niềm vui, một tay ôm lấy Miêu Thanh Thiên, con à, con đã trưởng thành rồi. Đúng vậy, may mà có mẹ và cha chăm sóc, con mới thực sự trưởng thành, giờ con đã thành nhân hoàng, sắp kế vị Thanh Thiên Đế, mẹ có thể nghỉ ngơi rồi. Miêu Thanh Thiên nhìn về phía Nam Cung Nhan Diệu, thâm tình nói, sau này, con muốn cưới nàng, con muốn tổ chức một lễ cưới long trọng cho nàng. Được, Nam Cung Nhan Diệu trịnh trọng gật đầu, nàng đã sớm chuẩn bị gả cho Miêu Thanh Thiên, chỉ là trước đó thời cơ chưa chín muồi, giờ cuối cùng cũng đã đến. Lý Nhai quay người nhìn về phía những người khác, con trai ta chính là đế chủ tương lai của đế quốc Thanh Thiên, đồng thời cũng là nhân hoàng đương thời. Năm sau, chúng ta sẽ tổ chức đại lễ đăng cơ long trọng của nhân hoàng, đồng thời tổ chức hôn lễ cho con trai ta Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu. Ta hoan nghênh chư vị đạo hữu tham dự, chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Nói xong, Lý Nhai dẫn theo Miêu Thanh Thiên và những người khác vào hoàng cung phía dưới. Không còn tiếng động nào, mọi người xung quanh há hốc mồm, chuyện cứ kết thúc như vậy sao? Họ còn tưởng rằng Lý Nhai sẽ tìm phiền toái cho ám u tộc tộc trưởng. Ai ngờ, lại kết thúc như vậy. Có người nói, đánh không lại, thực lực của Lý Nhai hiện giờ rất mạnh, có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa thần binh chưa khôi phục. Là cường giả cấp bán thần thực sự, vượt xa thiên đế bình thường. Thế nhưng, bất kể là ám u tộc tộc trưởng hay Tu La đại đế, họ đều mang thần binh, căn bản không giết được. Vì vậy, ba thế lực không bằng cả đời không qua lại, tử chiến vô nghĩa. Những người khác tỉnh ngộ, cũng đúng, trên thực tế cũng giống như họ đoán. Các thế lực thù địch hàng đầu không phải là ít, nhưng các tộc lại luôn giữ thái độ, nước giếng không phạm nước sông, cũng không phải là nhường nhịn được. Thật sự là vì chiến đấu đỉnh cao nhất của cả hai bên đều có thần binh, căn bản không giết được đối phương. Từ rất lâu trước đây, từng có hai đế tộc ẩn thế giao chiến, trong đó một luân hồi giả giết chết tộc của luân hồi giả kia. Toàn tộc đều bị tiêu diệt, nhưng không bao lâu sau, tộc của luân hồi giả kia cũng bị tiêu diệt, cả hai bên đều thành xương khô, họ tử chiến mấy trăm năm, trận chiến đó làm nổ tung nhiều lục địa ngoài biển cả, mà vẫn không phân được sống chết. Tới đường cùng, cả hai bên không còn chiến đấu nữa, một luân hồi giả đến lục địa Thần Châu, tìm phụ nữ nhân tộc lấy vợ sinh con, sinh sôi nảy nở đến nay, lại trở thành một đế tộc ẩn thế huy hoàng. Một luân hồi giả khác, lưu lại hải ngoại, trùng kiến những phế tích kia trên đảo nhỏ, hình thành một lục địa cỡ nhỏ, tìm kiếm nữ nhân, cũng sinh sôi nảy nở ra rất nhiều đời sau, cuối cùng lại một lần nữa phát triển đến đỉnh cao, toàn tộc nhân khẩu phá ước. Song từ đó về sau, hai luân hồi giả sở hữu thần binh ấy rốt cuộc không còn giao chiến. Một bên thì lưu lại Thần Châu đại lục, một bên khác thì lưu lại hải ngoại, cũng không phải là bởi vì hai bên thù hận tiêu tan, mà là căn bản không giết được đối phương, chỉ giết được thành viên chủng tộc đối phương, kỳ thực cũng chẳng có ích lợi gì. Chính vì nguyên nhân ấy, thế đội thứ nhất những người kia đều ở lại trong tộc, lười nhác quan tâm đến chuyện ngoại giới, chỉ có số ít người sẽ ra ngoài hoạt động. Tu La đại đế, Ám U tộc tộc trưởng, Long tộc thủy tổ chính là ba vị trong số những người biết rõ về ba vị thê đội thứ nhất luân hồi giả kia, còn lại mấy chục người, danh tiếng đều thấp kém, những người này đều rất khiêm tốn, lười nhác xuất hiện. Không lâu sau, những người ấy dần tản mát. Lý Nhai đại chiến Ám U tộc tộc trưởng, Miêu Thanh Thiên đánh giết Tà Long hắc sắc chứng đạo nhân hoàng. Miêu Thanh Thiên là con trai Lý Nhai, ba việc này nhanh chóng lan truyền, toàn bộ Thần Châu thế giới đều náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều có người bàn luận việc này. Tốt một vị Lý Nhai, tự thân cường đại đến có thể sánh với thê đội thứ nhất thì thôi, con của mình lại cũng cường đại như thế, ngày sau là muốn rèn đúc ra một đế tộc vô thượng được hai vị thê đội thứ nhất chấn giữ hay sao? Luân hồi giả, nguyên lai Thần Châu đại lục chúng ta còn có rất nhiều cường giả cấp bậc đỉnh cao không ngừng luân hồi chuyển thế tu luyện, trong đó cửu thế thiên đế lại càng chế tạo ra thần binh, gần như được xưng là bất tử bất diệt, quả thực là thần kỳ a. Long tộc, Phượng tộc, Ám U tộc, Thiên Qua đế tộc, Hàn Nguyệt cung, Ngọc Hành đế tộc, Tu La tộc, nguyên lai còn có những đế tộc ẩn thế này, ngày càng nhiều bí mật được hé mở, chủ yếu là việc Lý Nhai cùng Ám U tộc tộc trưởng Tu La đại đế giao chiến quá mức chấn động, khiến cho những đế tộc ẩn thế vốn rất thần bí của Thần Châu bắt đầu xuất hiện. Thế nhân lúc này mới biết được, Bát đại cổ tộc, Thần binh các, Thánh linh tông, thậm chí Cửu Thiên đế tộc xưa kia cũng không phải là những đế tộc mạnh nhất. Những đế tộc ẩn thế kia mới là, nguyên lai Thần Châu nước sâu như vậy a. Đúng vậy, nếu không phải Lý Nhai đại đế, ta đều không biết Thần Châu đại đế còn được chia làm ba thê đội. Có thần binh trấn giữ được gọi là thê đội thứ nhất, thiên đế được gọi là thê đội thứ hai, những đại đế khác là thê đội thứ ba. Mẹ ơi, nói như vậy, đại tộc có chuẩn đế trấn giữ, cũng sắp xếp không lên hạng sao? Không phải chứ, chỉ có đế tộc có đại đế trấn giữ, mới có thể xếp vào hàng thượng đẳng, có thiên đế mới được tính là thê đội thứ hai, chỉ có đế tộc có Lý Nhai đại đế hoặc thần binh trấn giữ, mới có tư cách được xưng là thê đội thứ nhất. Đám người ầm ĩ bàn luận, trận chiến ấy hoàn toàn tuyên cáo sự thật Lý Nhai trở thành cường giả thê đội thứ nhất. Dù hắn không có thần binh, nhưng lại không sợ thần binh hoàn toàn khôi phục, quá mạnh mẽ. Miêu Thanh Thiên cũng hoàn toàn nổi danh Thần Châu, hắn chứng đạo nhân hoàng, chính là tồn tại được tất cả nhân tộc trên Thần Châu đại lục tôn kính. Dù là các tộc đại đế, cũng hầu như không dám trực diện giao phong. Theo ta thấy, những đại đế kia của Thần Châu thế giới nên có một cách phân chia mới. Cứ gọi là thê đội thứ nhất đại đế nghe không được tự nhiên. Không bằng như thế này, đại đế có thần binh thì gọi là bán thần, giống như Lý Nhai đại đế, cũng có thể được tôn là bán thần. Đúng, có lý, Chương 689, Thần Đế, Nhân Hoàng Thiên Đế, Truyền Thừa, Đại Hôn. Tính như vậy, Càn Khôn Đế cảnh vẫn là 9 tiểu cảnh giới, 8 trọng thiên phía trước là đại đế bình thường, Càn Khôn cửu trọng thiên là thiên đế, còn đại đế như Lý Nhai thì gọi là thần đế. Thế nào, thần đế, cách gọi này hay đấy. Vậy Miêu Thanh Thiên thì sao? Thực lực của hắn lại vượt ra những thiên đế khác, kể cả Long Nữ cũng công khai thừa nhận mình không bằng Miêu Thanh Thiên. Miêu Thanh Thiên đánh không lại thần đế, cấp bậc thì vẫn là thiên đế đi, nhưng hắn tương đối đặc biệt, hắn là Nhân Hoàng Thiên Đế, cường giả nhất trong số các thiên đế. Đúng, hay đấy. Lời bàn luận của đám người càng truyền càng xa, dần dần được thế nhân tiếp nhận, rồi lại bắt đầu dần dần tán đồng. Thanh Thiên Đế quốc, Lý Nhai ngồi ngay ngắn ở vị trí chính, cười nói, thế nhân đều gọi ta là thần đế. Thú vị, thần đế không phải một loại cảnh giới, mà là một xưng hô, bất cứ ai nắm giữ thần binh đều có được cấp bậc chiến lực thần đế. Miêu Thanh Thiên nói, cha, người thật sự lợi hại a, bởi vì sự tồn tại của người, trên thần châu lại có thêm một danh từ mới gọi là thần đế. Đại đế, thiên đế, thần đế, hiện nay, chiến lực cấp thần đế mới là tồn tại mạnh nhất toàn bộ thần châu đại lục. Cấp bậc này chỉ có mấy chục người, ngoài Lý Nhai ra, những người còn lại đều là cửu thế thiên đế, sở hữu thần binh, còn Miêu Thanh Thiên, hắn là Nhân Hoàng Thiên Đế, thực lực nằm giữa thiên đế và thần đế, là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, không có ý nghĩa phổ biến. Lý Nhai lẩm bẩm, tiếc thay, thần đế chỉ là một loại phân chia cấp bậc, không thuộc về cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới, cuối cùng vẫn là càn khôn cảnh. Thôi, không nói những chuyện này, Tiểu Thiên, con cũng đã dung hợp được thần vật trường sinh đạo quả. Đạt được trường sinh, tiếp theo, hãy cùng ta vào Kim Thân Thánh Linh Trì, tu luyện vô thượng kim thân. Miêu Thanh Thiên kích động nói, cha, người nói đến loại bí pháp có thể ngăn cản thần binh đó sao? Lý Nhai vuốt cằm, đúng, nói rồi, hai cha con đi vào Kim Thân Thánh Linh Trì. Lý Nhai tiêu hao 12 khỏa độ ếch kim đan, để Miêu Thanh Thiên vào trong ao, bắt đầu tu luyện. Miêu Thanh Thiên thiên tư quả thật rất cao, chỉ nửa năm, hắn đã thành công xuất quan, tu luyện ra vô thượng kim thân, trong thời gian ngắn, có thể liên tục ngăn cản 5 lần công kích toàn lực của thần binh được khôi phục. Nếu khéo dùng chiến tranh du kích, thì tương đương với có thể sử dụng vô hạn, không sợ thần binh, cha, con xong rồi, dù lời nói như thế, chiến lực của con vẫn ở cấp độ ban đầu, chỉ là phòng ngự đủ cao, không sợ bị thần binh đánh chết. Sau này, nếu gặp ám u tộc tộc trưởng và Tu La Đại Đế ra tay với con, hãy dùng vô thượng kim thân cẩn thận giao đấu, chống đỡ đến khi ta đến. Ừm, con hiểu rồi, tốt, nửa năm nữa, con sẽ đại hôn với Nhan Diệu, tiện thể tổ chức đại điển Nhân Hoàng đăng cơ, trong thời gian này hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Vâng, Miêu Thanh Thiên rời đảo nhỏ hải ngoại, trở lại Thanh Thiên Đế quốc, học hỏi kỹ năng xử lý quốc sự từ mẫu thân Miêu Tích Văn, chuẩn bị chủ trì đại cục. Lý Nhai lưu lại đảo nhỏ hải ngoại, hiện nay Tiểu Quy Đen vẫn phụ trách nuôi dưỡng những linh dược trong tiểu thế giới kia. Thoáng cái, 10 năm trôi qua, xem ra chỉ cần thêm vài năm nữa, là có thể bắt đầu thu hoạch toàn diện tất cả tiểu thế giới. Chế tạo thần binh không giới hạn, Lý Nhai nở nụ cười, thời gian vài năm, hắn hoàn toàn chờ đợi được. Lại nửa năm trôi qua, ngày này, mọi việc đều đã sẵn sàng, Miêu Thanh Thiên sẽ tổ chức đại điển Nhân Hoàng đăng cơ trọng thể hôm nay. Đồng thời thành thân với Nam Cung Nhan Diệu, các đại đế tộc đều nhận được thiếp mời. Đồng thời, tất cả trận pháp truyền tống trên thần châu đại lục hôm nay đều được miễn phí sử dụng. Bất kể ai, chỉ cần sử dụng trận pháp truyền tống, đều hoàn toàn miễn phí. Điều này khiến vô số người vui mừng, mỗi vùng đất trên thần châu đều có một trận pháp truyền tống. Tần suất sử dụng rất cao, năm đó là Cửu Thiên Đế tộc quản lý tất cả trận pháp truyền tống. Từ khi Lý Nhai diệt Cửu Thiên Đế tộc, thì do hắn quản lý, đồng thời đã được nâng cấp, lượng linh khí cần thiết cho mỗi lần truyền tống giảm đi rất nhiều. Thời gian cũng nhanh hơn. Hiện nay, ngay cả tu sĩ cảnh giới tử phủ cũng thường xuyên sử dụng trận pháp truyền tống để đi khắp nơi tu luyện, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm danh tiếng của Lý Nhai. Lý Nhai thần đế quả thật quá tuyệt vời. Đúng vậy, quá hào phóng, tất cả trận pháp truyền tống miễn phí sử dụng một ngày. Điều này cần phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Lý Nhai thần đế có vô số tài nguyên, hắn mới không quan tâm đến chút thu nhập ấy. Mà nói đến, hôm nay là ngày Nhân Hoàng Thiên Đế Miêu Thanh Thiên đăng cơ và đại hôn. Các ngươi nói, chúng ta có nên đến kinh đô Thanh Thiên Đế quốc xem không? Tốt, ta cũng có ý này. Vô số người đổ về trận pháp truyền tống gần đó, rất nhanh đã đến kinh đô Thanh Thiên Đế quốc. Một năm nay, kinh đô đã trải qua một lần xây dựng mở rộng, chiều dài rộng lên đến 10 vạn dặm, trong thành khắp nơi đều là các loại phủ đệ trang viên phong cảnh xinh đẹp. Đường xá rộng rãi, ngay cả trong trung tâm kinh đô cũng có 100 trận pháp truyền tống khoảng cách ngắn, tạo thành một mảng 10 nhân 10 trận pháp truyền tống, cứ mỗi vạn dặm lại có một cái, tiện cho tu sĩ trong thành nhanh chóng đi đến các nơi. Trên bầu trời, còn có thể nhìn thấy vô số phi thuyền. Hai bên đường phố trồng đầy các loại hoa tươi quả lạ. Trên đường đi có thể ngửi thấy mùi thơm khiến người ta phấn chấn. Trời ơi, Thanh Thiên Thánh Thành thật sự là một vùng đất cảnh đẹp. Đúng vậy, quá đẹp, tất cả tu sĩ đến đây, đứng trên đường, đều có thể dễ dàng cảm nhận được cảnh sắc nơi đây. mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Theo dòng người tiến vào, giữa Thanh Thiên Thánh Thành quảng trường, nhìn từ bên ngoài, nơi đây chỉ là một quảng trường hình vuông dài rộng 10 dặm. Cũng không tính là khí thế, chỉ khi nào bước vào bên trong, mới phát hiện cảnh tượng bên trong mở rộng gấp trăm lần không ngừng. Trở thành dài rộng trăm dặm, cho dù mỗi mét đứng một người, toàn bộ quảng trường cũng có thể chứa 250 triệu người. Dĩ nhiên, người có tư cách vào hội trường không nhiều, chỉ có cảnh giới thiên tượng trở lên mới có tư cách. Cảnh giới thiên tượng trở xuống, nếu đi theo trưởng bối trong tộc đến tham dự, cũng có thể vào hội trường. Lúc này, trong hội trường đã náo nhiệt, chỉ riêng đại đế đã đến hơn 1000 người, bát đại cổ tộc, thần binh các, thánh linh tông, thiên qua đế tộc, hàn nguyệt cung, long tộc, phượng tộc, trùng tộc, thần tộc, tiên tộc, ngọc hành đế tộc, đông kiệt đế tộc, các loại đế tộc đều có người đến. Ngoài ra, hiện trường còn có không ít chuẩn đế và hoàng giả cảnh giới thiên tượng. Số lượng vượt quá triệu người, có thể nói, ngoại trừ 10 đế tộc ẩn thế không đến, hầu hết các đế tộc khác đều đến, ít nhiều gì cũng nể mặt Lý Nhai. Khí thế rộng lớn tràn ngập toàn bộ quảng trường rộng lớn. Lý Nhai đứng ở đó, tiếp đón Long Nữ, Ngọc Hành Đại Đế, Trúc Lâm Cư Sĩ, Phùng Sở, Lăng Hàn Tiên Tử, các vị khách quý quan trọng, đám người trò chuyện vui vẻ. Đông, chuông đồng bỗng nhiên vang lên, Lý Nhai nhìn về phía xa, chỉ thấy Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu sánh vai đi đến. Hai người đều mặc lễ phục cưới hỏi vui vẻ, sau lưng là một đội ngũ thị nữ đông đảo lên đến hàng vạn người. Mỗi thị nữ đều ở cấp độ cảnh giới thiên tượng, một tay cầm giỏ hoa, một tay tung hoa. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập các loại màu sắc, hương thơm của hoa tươi ngào ngạt. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Người chủ trì lớn tiếng hô, đám người lập tức ngừng trò chuyện, yên lặng quan sát. Lý Nhai nhìn con trai Miêu Thanh Thiên bước vào điện đường hôn lễ, cảm khái rất nhiều. Chương 690, hư không thụ thần, chân tiên cảnh cùng chân thần cảnh. Lý Nhai cảm khái rất nhiều, con trai Miêu Thanh Thiên của mình đã kết hôn, lại còn đồng thời đăng cơ vị trí nhân hoàng, thật là tốt biết bao. Vài năm nữa, hắn cũng có thể thu hoạch được 99 tiểu thế giới thiên đạo, chế tạo thần binh không giới hạn, lúc ấy, hắn sẽ hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ám U tộc tộc trưởng, Tu La đại đế, các ngươi chờ xem. Lý Nhai lạnh lùng thầm nghĩ, lúc này, có người nhắc nhở Lý Nhai nên vào chỗ ngồi. Lý Nhai hiểu ngay, đã sớm thay đổi một bộ lễ phục, cùng Miêu Tích Văn cùng nhau ngồi ở vị trí chính, bên cạnh là vợ chồng Nam Cung Chính và Thượng Quan Tử Vi. Lễ bái đường bao gồm bái trời đất, bái gia tiên, bái phu thê, đến phần bái gia tiên, Miêu Thanh Thiên và Nam Cung Nhan Diệu phải dâng trà cho Lý Nhai. Miêu Tích Văn, Nam Cung Chính, Thượng Quan Tử Vi, cuối cùng là bái phu thê, phần vào phòng tân hôn thì bỏ qua được, tu sĩ không cần cái này. Một khi hoàn thành lễ bái phu thê, Miêu Thanh Thiên sẽ chính thức đăng cơ nhân hoàng. Tiếp theo là phần tiệc rượu mà mọi người mong đợi nhất, mỗi người đều ăn uống rất vui vẻ. Đồng thời, tại một nơi nào đó ở hải ngoại Thần Châu, một pho tượng đá bị chìm sâu dưới đáy biển, bỗng nhiên nổ tung, từ đó đi ra một yêu ma quỷ dị ba đầu sáu tay, cao đến vạn trượng, khí thế hùng hổ, sau đầu hắn lại tách ra 9 vòng quang hoàn đế cảnh rực rỡ, đại diện cho tu vi của hắn, càn khôn cửu trọng thiên. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến, vị thần vĩ đại, chúng ta đã đến Thần Châu, bắt đầu chinh chiến. Yêu ma ba đầu sáu tay cười gằn, loại yêu ma như vậy còn có rất nhiều, chúng nó từ đáy biển lao ra, ban đầu đều là những tảng đá đặc biệt, đến cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, liền biến thành yêu ma hoàn toàn mới, ít nhất đều ở càn khôn đế cảnh, chu vi biển cả Thần Châu đại lục, đông tây nam bắc tất cả đều xuất hiện loại yêu ma này. Chúng nó đặc biệt thống nhất, tất cả đều là ba đầu sáu tay, cao đến vạn trượng, phảng phất như có thể duy trì trạng thái pháp thiên tượng địa từ đầu đến cuối. Hay là nói, chúng nó vốn đã cao như vậy. Nam Cực, Ám U tộc tộc trưởng đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, đau quá, hắn bỗng nhiên che đầu, lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đã đến lúc tiếp tục mở rộng cuộc đại chiến, những huynh đệ binh sĩ của ta. Trong đầu Ám U tộc tộc trưởng vang lên một tiếng thở dài trầm thấp cổ xưa, đồng thời hắn như nhìn thấy trước mắt xuất hiện một gốc cây khổng lồ vô cùng, thanh âm chính là hắn truyền đến. Thế giới thủ, ngươi là hư không cổ giới thế giới thủ, ngươi không phải là trụ cột của Thần Châu thế giới chúng ta sao, sao lại là kẻ xâm nhập từ dị vực? Ám U tộc tộc trưởng kinh hô, ha ha, bản tọa làm sao có thể là trụ cột của Thần Châu thế giới, ta chính là thế giới thủ, là chúa tể của hư không cổ giới, cũng là thiên đạo của hư không cổ giới. Thế giới chúng ta bị phá hư nghiêm trọng, bản nguyên hao tổn, không thể không thôn phệ một đại thiên thế giới khác để khôi phục chính mình. Do đó, bản tọa mới để mắt tới Thần Châu thế giới. Thế nhưng, thiên đạo của thế giới này rất mạnh, bản tọa không thể không mưu tính. Trải qua hàng vạn năm bố cục, ta mới sắp thành công. Thế giới thụ lại lần nữa phát ra thanh âm. Nghe vậy, Ám U tộc tộc trưởng hết sức ngạc nhiên. Còn có, bản tọa không gọi là thế giới thụ, ta chính là thiên đạo của hư không cổ giới. Ngươi có thể gọi ta hư không thụ thần. Còn về ngươi, ngươi chính là một quân cờ do bản tọa đưa lên trong Thần Châu thế giới. Ngươi rất không tệ, đã thành công đột phá cửu thế thiên đế và chế tạo ra thần binh. cho dù đặt ở hư không cổ giới thời xưa, cũng được coi là cao thủ hàng đầu. Thế giới thụ, tức hư không thụ thần, nói, ám u tộc tộc trưởng càng thêm khiếp sợ khi biết được việc này. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hơn 100 vị tồn tại cấp bậc càn khôn đế cảnh đang đến Nam Cực. Xuất hiện ngay cửa ra vào của ám u tộc, trong đó còn bao gồm 9 vị thiên đế. Ta đã chuẩn bị sẵn thuộc hạ cho ngươi, bọn họ đều là những quân cờ giống như ngươi, nhưng chỉ có ngươi đột phá đến cửu thế thiên đế, chế tạo ra thần binh, chỉ kém một bước nữa mới bước vào cảnh giới ấy. Hư không thụ thần thản nhiên nói, chờ đã, ta cần phải làm rõ mọi việc. Ám u tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Kết thúc cuộc đối thoại cách không với hư không thụ thần, lập tức đi đến cửa ra vào của ám u tộc, quả nhiên thấy hơn 100 vị đại đế, những đại đế này toàn là yêu ma, bọn chúng đều có 3 đầu 6 tay, sau đầu đều có quang hoàn đế cảnh chiếu sáng, trong đó 9 con có cùng hắn cấp bậc thiên đế, tất nhiên, đều là nhất thế thiên đế. Tham kiến đại đô đốc. Hơn 100 yêu ma đại đế kia thấy ám u tộc tộc trưởng liền đồng loạt quỳ một chân xuống hành lễ. Các ngươi vì sao gọi ta là đại đô đốc? Ám u tộc tộc trưởng trầm giọng hỏi. Một yêu ma cấp bậc thiên đế trong số đó đáp, bởi vì ngài là thống soái do hư không thụ thần đại nhân đích thân chỉ định, chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ám u tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm trọng, trước đây hắn rất hiếu kỳ, tại sao ám u tộc bẩm sinh thân thể đã rất lớn, tu vi càng cao càng lớn, nhất là khi tu luyện thành đế, hầu hết đều cao vạn trượng, gần như luôn ở trong trạng thái pháp thiên tượng địa. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu, chính mình lại là một yêu ma. Bây giờ, ngươi tin rồi chứ? Thực ra, thần châu vốn không có yêu ma. Cái gọi là yêu ma, chính là sinh linh bản địa của hư không cổ giới chúng ta. Đáng tiếc, sau bao nhiêu năm chinh chiến và chiếm đoạt, ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thiên đạo của thần châu. Vì vậy, ta cần các ngươi, những thuộc hạ này, phải nỗ lực hết sức, tiêu diệt toàn bộ tầng lớp tu sĩ cao cấp của thần châu. Chỉ như vậy mới có thể giúp ta tiến thêm một bước, triệt để ngăn chặn thiên đạo của thần châu, hoàn thành việc chiếm đoạt thế giới. Thanh âm của hư không thụ thần lại vang lên, ám u tộc tộc trưởng không khỏi phấn chấn. Không trách hắn bẩm sinh đã không ưa thích nhân tộc của thần châu đại lục. Hóa ra hắn là yêu ma. Không đúng, phải nói, hắn là dân bản địa của hư không cổ giới. Tất cả vào đi. Lúc này, hư không thụ thần phát ra thanh âm, bao gồm cả ám u tộc tộc trưởng. Hơn 100 yêu ma đại đế đều bị hút vào hư không cổ giới huyền bí khó lường. Trên một biển mây mênh mông, ám u tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời nhìn, chỉ thấy hư không thụ thần vô cùng to lớn, tựa như một đại thiên thế giới, cắm rễ giữa biển mây mênh mông vô tận này. Các ngươi cuối cùng cũng đến. Vào lúc này, hai vị thủ vệ của thế giới thụ, cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ xuất hiện. Trên người họ tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến ám u tộc tộc trưởng cảm thấy kinh hãi. Khí tức của các ngươi, làm sao có thể? Ám u tộc tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, hắn đã đến hư không cổ giới nhiều lần, đã đánh bại cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ, từng thu được một ít hạt giống thế giới và tạo ra một vài tiểu thế giới, nhưng lúc đó, hắn không cảm thấy hai vị thủ vệ này mạnh lắm, nhiều nhất là cấp bậc thiên đế, nhưng bây giờ, chương 691, hư không thụ thần, chân tiên cảnh và chân thần cảnh, bọn họ lại thể hiện khí tức vượt xa thiên đế. Thế nào, rất kinh ngạc chứ? Khi ở Thần Châu, ngươi có nghe nói Càn Khôn Cửu Trọng Thiên là đỉnh cao tu vi, không thể tiến thêm bước nào không? Hư không thụ thần phát ra thanh âm chói tai, chẳng lẽ không phải vậy sao? Ám u tộc tộc trưởng hỏi lại, cự phủ giáp sĩ cười ha ha, dĩ nhiên không phải, người đời đều cho rằng Càn Khôn Cửu Trọng Thiên là đỉnh cao tu vi. Nhưng thực tế còn xa mới đến đó, cảnh giới tu luyện thực sự, từ thấp đến cao, lần lượt là, thối thể, luyện khí, chân nguyên, tử phủ, thiên tượng, càn khôn, chân tiên, chân thần, đại khảm đao giáp sĩ bổ sung, chúng ta hai vị thủ vệ này chính là cảnh giới chân tiên. Còn về chân thần cảnh, chúng ta chỉ gặp qua 3 vị, một vị là hư không thụ thần đại nhân, một vị là thiên đạo của thần châu, vị chân thần thứ 3 là kẻ địch mạnh mẽ từng dẫn đầu một đội quân chân tiên xâm lấn hư không cổ giới. Chúng ta, ám u tộc tộc trưởng kinh hãi nói, vậy ra, chúng ta thực sự còn có thể đột phá càn khôn trở lên. Hư không thụ thần nói, có thể, nhưng bây giờ thì không được, thiên địa bị áp chế, các ngươi không thể đột phá đến cảnh giới chân tiên, nếu là trước kia thì vẫn còn có thể. Ám u tộc tộc trưởng không hiểu, tại sao lại bị áp chế? Hư không thụ thần đáp, bởi vì, bản tọa xâm lấn thần châu thế giới, dẫn đến lực lượng thiên địa của hai đại thiên thế giới chúng ta va chạm và áp chế lẫn nhau, khiến không ai có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Ám u tộc tộc trưởng trầm giọng nói, vậy ra, trong điều kiện bình thường, một đại thiên thế giới có thể có người đột phá đến chân tiên cảnh, đúng không? Hư không thụ thần nói, đúng vậy. Ám u tộc tộc trưởng lại hỏi, vậy, chân thần cảnh thì sao? Làm thế nào để đột phá? Cự phủ giáp sĩ mỉa mai nói, chân thần cảnh, người nghĩ nhiều quá rồi, không thể nào có người đột phá được, đó là nhân vật cấp bậc thiên đạo của đại thiên thế giới. Đã nhóm lửa thần hỏa trong người, thọ nguyên vô tận, cho dù ở trong vũ trụ bao la vô tận, những chân thần như hư không thụ thần và thiên đạo của thần châu cũng không nhiều. Ám u tộc tộc trưởng kinh ngạc, ý các ngươi là, chúng ta không thể nào đột phá đến chân thần. Hư không thụ thần nói, không phải là không được, mà là vô cùng gian nan. Nói cách khác, chân thần cảnh đều là người khai sáng của một đại thiên thế giới. Hoặc là chính là thiên đạo của một đại thiên thế giới. Người thuộc về sinh linh của hư không cổ giới chúng ta. Đỉnh cao chỉ có thể thành tiên. Tất nhiên, sau khi thành tiên, cũng có thể trường sinh bất lão. Ám U tộc tộc trưởng ánh mắt sáng ngời. Ý ngươi là, thành tiên là có thể trường sinh bất tử. Đúng, hư không thụ thần khẳng định, ngươi có vẻ không hiểu chân tiên cảnh và chân thần cảnh. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết những thông tin liên quan đến hai cảnh giới này. Để ngươi khỏi phải luôn luôn suy nghĩ không thông. Được, ám U tộc tộc trưởng gật đầu. Hư không thụ thần nói, càn khôn cửu trọng thiên dung hợp chín quang hoàn đế cảnh là một. Thúc đẩy hồn phách lột xác thành tiên phách, lại đặt một sợi tiên phách vào thiên đạo, thì có thể trường sinh bất lão cùng trời. Lúc này, chính là thành chân tiên. Chân tiên đã là người tu luyện cấp cao nhất trong một đại thiên thế giới. Gần với thiên đạo, chỉ cần không phản bội thiên đạo, liền có thể trường sinh bất tử. Cái gọi là thần binh của các ngươi, thực chất là binh khí bản mệnh của chân tiên cảnh. Chính xác mà nói, đó không phải là thần binh thực sự, mà là tiên binh. Còn về chân thần, nguyên lý đột phá thực ra cũng rất đơn giản. Đó là dùng tiên phách nhóm lửa thần hỏa, thăng lên làm thần, thân thể bá đạo tuyệt luân, trường sinh bất tử, siêu thoát đại thiên thế giới, cùng thiên đạo ngang hàng. Nhưng mà, chân thần thường không có binh khí tương xứng, cho nên, binh khí chân thần sử dụng cũng là cái gọi là thần binh trong miệng các ngươi. Chính vì lý do đó, ám U tam xoa kích trong tay ngươi, gọi là tiên binh cũng được, gọi là thần binh cũng được, bởi vì, đó đã là binh khí cấp cao nhất hiện tại. Bây giờ, ngươi đã rõ chưa? Nghe vậy, ám U tộc tộc trưởng cơ bản minh trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn về phía cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ, mới hiểu ra hóa ra họ chính là cái gọi là chân tiên. Không trách lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ như vậy. Ám U tộc tộc trưởng lại hỏi, vậy ra, chân thần cảnh cơ bản là không thể đột phá, đúng không? Hư không thụ thần gật đầu, đúng, bởi vì ngươi là sinh linh nguyên thủy của hư không cổ giới chúng ta. Sau khi ngươi thành tiên, sẽ có một sợi hồn phách đặt ở chỗ ta, mới có thể đảm bảo ngươi trường sinh bất lão. Lúc này, hồn phách của ngươi là không đầy đủ, không thể dùng cách nhóm lửa thần hỏa để đột phá chân thần cảnh. Ám U tộc tộc trưởng hỏi, vậy tại sao ta nhất định phải đặt một sợi hồn phách ở chỗ ngươi? Thu hồi lại không phải có thể nhóm lửa thần hỏa sao? Ha ha ha ha, cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ đều cười. Hư không thụ thần thờ ơ nói, nếu ngươi thu hồi sợi hồn phách đặt ở thiên đạo, hồn phách của ngươi sẽ đầy đủ, nhưng thọ nguyên của ngươi chỉ có 1 vạn năm, trừ phi ngươi có thể nhóm lửa thần hỏa thành thần trong vòng 1 vạn năm. Nếu không thì chỉ có thể chết. Ám U tộc tộc trưởng kinh ngạc nói, không phải, nếu ta thất bại, không thể tiếp tục đặt một sợi hồn phách ở chỗ ngươi để trường sinh sao? Hư không thụ thần cười lạnh, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, việc này chỉ làm được một lần. Một khi ngươi thu hồi sợi hồn phách đặt ở chỗ ta, lần sau muốn đặt lại thì sẽ không thành công, chỉ có lần đầu tiên mới thành công. Hơn nữa, một khi thất bại, hồn phách sẽ tan biến, ngay cả chuyển thế tu luyện cũng không được. Ám U tộc tộc trưởng trầm mặc, chuyện đến nước này, hắn đã hiểu rõ ràng. Nói cách khác, ta chỉ có 2 con đường, một là đặt một sợi hồn phách ở chỗ ngươi, đột phá để trường sinh bất lão ở cảnh giới chân tiên. Con đường thứ hai là dùng 1 vạn năm để thử vận may thành thần, nếu thất bại, ta sẽ chết. Ám U tộc tộc trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, đại khảm đao giáp sĩ nói, chỉ có người có nắm chắc tuyệt đối về việc thành thần, mới dám dùng 1 vạn năm để liều một phen cơ hội thành thần. Thành công, sẽ siêu thoát đại thiên thế giới, trở thành chân thần có thể sánh ngang với hư không thụ thần. Thiên đạo của thần châu, không bị ràng buộc, thực sự trường sinh bất tử, có thể tự do bay lượn trong vũ trụ. Cự phủ giáp sĩ bổ sung, vấn đề là, 9 phần 10 chân tiên cảnh đều thất bại, hồn phi phách tán, hư không cổ giới chúng ta từng có hơn 100 vị chân tiên. Kết quả thế nào? 1 phần chết trong cuộc chiến 2 giới trước đó, phần còn lại đa số đều đi xung kích chân thần cảnh. Thân vẫn đạo tiêu, chỉ còn lại 2 chúng ta chân tiên cảnh còn sống. Ám U tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, ai có thể trở thành chân tiên cảnh, ai không phải trước tiên đột phá đến cấp độ thiên đế. Loại người này ai không phải là yêu nghiệt xuất chúng, chỉ có loại người này, sau khi thành chân tiên, cơ bản đã đến đỉnh, người thành thần không đến 1%, điều này làm cho hắn không có lòng tin. Hư không thụ thần nói, ám U tộc tộc trưởng, thiên tư của ngươi rất mạnh, có thể bước vào cửu thế thiên đế trong thời đại bị thiên địa chi lực áp chế. Thành tiên là tất nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta diệt đi thiên đạo của thần châu, giúp bản tọa khôi phục trạng thái đỉnh cao, đồng thời tiến thêm một bước, lúc đó, ta sẽ lập tức để ngươi trở thành chân tiên, trường sinh bất lão. Ám U tộc tộc trưởng ngơ ngác, ta bây giờ chỉ là cửu thế thiên đế, dù có thần binh, nhưng vẫn chưa phải chân tiên, làm sao có thể diệt đi thiên đạo của thần châu? Chương 692, tính toán hạt giống thế giới. Cảm giác nguy hiểm, hư không thụ thần nói, ngươi đương nhiên không có tư cách trực tiếp đối mặt với thiên đạo của thần châu. Nhưng mà, bản tọa những năm nay vẫn luôn âm thầm ngăn chặn thiên đạo của thần châu. Các ngươi thừa cơ hội này không ngừng từng bước xâm chiếm thần châu đại lục. cho đến khi thống trị toàn bộ Thần Châu Đại Lục, làm suy yếu đến cực điểm lực lượng và sự trợ giúp của Thiên Đạo Thần Châu. Đến lúc đó, chính là cơ hội để ta phát động đòn tấn công chí mạng vào Thiên Đạo của Thần Châu. Ám U tộc tộc trưởng hiểu ra, thực sự quyết định cục diện vẫn là hư không thụ thần và Thiên Đạo của Thần Châu. Những càn khôn đế cảnh của bọn họ, nhiều nhất chỉ là công cụ để hai vị chân thần này làm suy yếu đối phương. Hư không thụ thần nói, những năm gần đây, ta đã tạo ra một lượng lớn yêu ma mê vụ, nuôi dưỡng ngày càng nhiều yêu ma mạnh mẽ trên Thần Châu Đại Lục. Chính là để làm suy yếu thực lực của tu sĩ Thần Châu Đại Lục. Thực tế, ta đã thành công, nếu không có công lao của yêu ma mê vụ, nhân tộc Thần Châu Đại Lục sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Dừng một chút, hư không thụ thần tiếp tục nói, hiện nay, hư không cổ giới đã cùng Thần Châu Thế Giới hòa làm một thể. Nếu có thể diệt trừ toàn bộ tu sĩ cao cấp bản địa của Thần Châu Thế Giới, như vậy, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này. Nghe được điều này, ám u tộc tộc trưởng thắc mắc, nơi này chẳng phải có hai chân tiên sao? Nếu để bọn họ xuất thủ, chẳng phải có thể tiêu diệt toàn bộ đế cảnh trên Thần Châu Đại Lục hay sao? Đại khảm đao giáp sĩ lắc đầu đáp, người thật sự cho rằng Thần Châu Thế Giới không có chân tiên sao? Trước khi ta tộc xâm lấn Thần Châu, bọn họ cũng có chân tiên tồn tại, chỉ là luôn ẩn mình trong bóng tối mà thôi. Một khi hai vị chân tiên của ta xuất thủ, sẽ bị bọn họ đánh úp bất ngờ. Ám u tộc tộc trưởng giật mình, sao vậy? Thần Châu Đại Lục cũng có chân tiên? Ta sống hàng trăm nghìn vạn năm, sao lại chưa từng nghe nói trên đời có chân tiên? Đại khảm đao giáp sĩ nói, ta không nói, ngươi biết ta là chân tiên sao? Những năm gần đây, ngươi đến hư không cổ giới cũng không ít lần rồi chứ. Thế nhưng ngươi có thấy ta và huynh đệ ta là chân tiên không? Ám u tộc tộc trưởng bèn câm nín, không đáp lời. Một lát sau, ám u tộc tộc trưởng chợt nhận ra một điều. Nói cho cùng, hư không cổ giới mở cửa cho những tu sĩ bản địa Thần Châu kia là vì lẽ gì? Để họ lợi đi hạt giống thế giới, tạo ra tiểu thế giới. Chẳng phải là biến tướng tăng cường Thần Châu sao? Ha ha ha, trái lại hoàn toàn, đại khảm đao giáp sĩ cùng cự phủ giáp sĩ cùng nhau ngửa mặt cười lớn. Ám u tộc tộc trưởng lập tức đầy vẻ nghi hoặc, chỉ nghe hư không thụ thần nói, ngươi cho rằng tiểu thế giới sẽ tăng cường thực lực Thần Châu sao? Thực tế thì ngược lại, tiểu thế giới lại làm suy yếu Thần Châu. A, ám u tộc tộc trưởng kinh ngạc, hư không thụ thần nói tiếp, hạt giống thế giới là một mảnh lá của bản tòa, sau khi ươm mầm tiểu thế giới ở Thần Châu, sẽ hình thành những điểm neo đặc thù. Từng bước xâm chiếm lực lượng Thần Châu, tiểu thế giới càng nhiều, hiệu quả xâm chiếm Thần Châu càng mạnh. Hiện nay, số lượng tiểu thế giới ở Thần Châu đâu chỉ quá vạn. Chúng trải rộng khắp nơi ở Thần Châu, không ngừng thôn tính lực lượng Thần Châu, khiến cho thực lực tổng thể của Thiên Đạo Thần Châu đã suy yếu rất nhiều. Nghĩ xem, năm xưa, Thiên Đạo Thần Châu còn có thể chống lại ta trực diện. Nay đã yếu thế rồi, chờ các ngươi giết hết các đại đế cấp cao ở Thần Châu. Thực lực Thiên Đạo Thần Châu sẽ càng yếu hơn, đến lúc đó, ta có thể dễ dàng thôn tính nó. Một khi bản thần thôn tính Thiên Đạo Thần Châu, liền có thể thúc đẩy hai đại thiên thế giới dung hợp, trở thành một đại thế giới mạnh hơn đại thiên thế giới bình thường. Đến lúc ấy, môi trường tu hành giữa thiên địa sẽ tốt hơn, độ khó thành tiên cũng giảm xuống, số lượng chân tiên trên đời cũng sẽ tăng lên. Trong hoàn cảnh bình thường, mỗi đại thiên thế giới tối đa chỉ có thể cùng tồn tại hơn trăm vị chân tiên. Một khi số lượng chân tiên đạt đến giới hạn cao nhất, dù cho những kẻ yêu nghiệt ở càn khôn cửu trọng tiên khác có tài năng đến đâu, cũng không thể thành tiên. Nhưng nếu bản tọa thôn tính được Thần Châu, hai đại thiên thế giới hợp nhất, lúc đó, tổng số chân tiên hẳn có thể đạt tới 2-300 vị. Chân tiên càng nhiều, xác suất thành thần cũng tăng lên. Nghe đến đây, ám u tộc tộc trưởng vô cùng sửng sốt, khá lắm hư không thụ thần, ngươi lại có mưu đồ sâu xa như vậy, những tu sĩ Thần Châu kia chắc hẳn đều không biết việc tạo ra tiểu thế giới lại là đang làm suy yếu Thiên Đạo Thần Châu, cứ như vậy, Thần Châu tất diệt. Vừa nghĩ đến sau khi hai đại thiên thế giới dung hợp, xác suất thành thần cũng sẽ tăng lên. Ám u tộc tộc trưởng không khỏi phấn chấn, nói, tốt, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp thụ thần đại nhân, giúp ngài đánh bại Thiên Đạo Thần Châu. Hư không thụ thần rất vui mừng, nói, ngươi hãy liên hệ với Tu La Đại Đế, đồng thời thử thuyết phục một số cửu thế thiên đế, cố gắng để họ gia nhập phe ta. Ám u tộc tộc trưởng hỏi, vậy Lý Nhai cùng Long tộc Thủy Tổ thì sao? Hư không thụ thần đáp, Lý Nhai, người này quả là một biến số, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới này, rất sắc bén, cần phải đề phòng, sau này hắn chính là người mà Thiên Đạo Thần Châu dốc sức chuẩn bị. Ám u tộc tộc trưởng nghiến răng nói, Lý Nhai phải chết, thụ thần đại nhân, ngài có thể ban cho ta chút thần lực đặc thù để ta giết chết Lý Nhai không? Hư không thụ thần từ chối, không được, bản thể ta đang giao chiến với bản thể Thiên Đạo Thần Châu, khó lòng thoát thân, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ám u tộc tộc trưởng giật giật khóe miệng, rồi hỏi, vậy, ai là người nhất định phải giết? Lý Nhai, Miêu Thanh Thiên, và Long tộc Thủy Tổ. Hư không thụ thần đáp, đúng, Long tộc Thủy Tổ cũng là cường địch, nhất định phải giết chết. Còn Lý Nhai và con trai hắn Miêu Thanh Thiên, người này là nhân hoàng mạnh nhất từ trước tới nay, cũng nhất định phải tiêu diệt. Nói cách khác, Lý Nhai, Miêu Thanh Thiên, Long tộc Thủy Tổ là những người nhất định phải diệt trừ. Chỉ cần giết chết ba người họ, ngươi sẽ vô địch. Ám U tộc tộc trưởng lại hỏi, chẳng phải nói thần châu thế giới còn có chân tiên sao? Nếu chân tiên ra tay với ta, chẳng phải có thể giết chết ta sao? Cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ đáp, yên tâm đi, nếu chân tiên ra tay, chúng ta sẽ ra tay giúp ngươi ngăn cản họ. Được, ám U tộc tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, hai bên tiếp tục trò chuyện. Chốc lát sau, ám U tộc tộc trưởng hỏi, ta rất tò mò, tại sao thần binh lại bị lực lượng thiên địa áp chế? Nhất định phải hiến tế 10 năm thọ nguyên mới dùng được một lần. Hư không thụ thần giải thích, rất đơn giản, bản tọa xâm lấn thần châu, hai đại thiên thế giới va chạm, dẫn đến cả hai thế giới đều bị lực lượng thiên địa áp chế. Cho dù là hư không cổ giới hay thần châu, thần binh trong đó đều bị lực lượng thiên địa áp chế. Nhất định phải hiến tế 10 năm thọ nguyên mới có thể sử dụng một lần. Hiểu chưa? Ám U tộc tộc trưởng lại hỏi, vậy là nói, trong hoàn cảnh bình thường, đại thiên thế giới không áp chế thần binh, có thể sử dụng không giới hạn, đúng không? Đúng, hư không thụ thần gật đầu. Đại khảm đao giáp sĩ cũng nói, nghĩ lại năm xưa, khi chúng ta chưa xâm lấn thần châu, ở hư không cổ giới, thần binh có thể sử dụng không giới hạn, không cần tiêu hao thọ nguyên vẫn có thể khôi phục, phát huy ra một kích toàn lực, lúc đó chân tiên cũng không bị áp chế. Chương 693, mưu đồ của hạt giống thế giới. Cảm giác nguy hiểm, ám U tộc tộc trưởng hơi giật mình, chân tiên cũng bị áp chế sao? Ta không biết điều này a. Đại khảm đao giáp sĩ gật đầu, đúng vậy, bây giờ chúng ta cũng bị lực lượng thiên địa áp chế. Không thể phát huy ra thực lực chân tiên thực sự, ám U tộc tộc trưởng cau mày, hai vị chân tiên các ngươi, có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Đại khảm đao giáp sĩ thành thật nói, nói thật, trong cùng điều kiện bị lực lượng thiên địa áp chế, thực lực chúng ta cũng không khác biệt mấy so với ngươi. Ưu thế duy nhất là thọ nguyên chúng ta vô tận, có thể không ngừng tiêu hao thọ nguyên để khôi phục thần binh. Đánh lâu dài, ngươi không thắng được chúng ta, đánh nhanh, ngươi và ta ngang sức, chênh lệch không lớn, ám U tộc tộc trưởng cuối cùng hiểu ra. Không trách hư không thụ thần không bảo hai vị chân tiên đại khảm đao giáp sĩ và cự phủ giáp sĩ xuất thủ, hóa ra là vì họ cũng bị lực lượng thiên địa áp chế. Thực lực phát huy ra cũng chỉ ngang ngửa với các cửu thế thiên đế khác mà thôi. Hai bên tiếp tục trò chuyện, cuối cùng, ám U tộc tộc trưởng nói, được, vậy ta sẽ thử thuyết phục Tu La đại đế và các dị tộc khác. Xem họ có thể gia nhập phe hư không cổ giới không? Hư không thụ thần nói, việc này cứ giao cho ngươi, nhiệm vụ chính của ngươi là giết Lý Nhai, Long tộc Thủy Tổ, và Miêu Thanh Thiên. Chỉ cần mấy người này chết, những cửu thế thiên đế còn lại cũng không phải là mối đe dọa lớn. Còn về chân tiên bí ẩn của thần châu, một khi hắn xuất thủ, cứ giao cho cự phủ giáp sĩ và đại khảm đao giáp sĩ. Ám U tộc tộc trưởng gật đầu, hỏi, có thể để cho ta đột phá cảnh giới chân tiên được không? Hư không thụ thần đáp, khó, bản tọa đang giao chiến với thiên đạo thần châu, dẫn đến hai đại thiên thế giới đều bị lực lượng thiên địa áp chế. Trong hoàn cảnh này, các ngươi không thể thành tiên, ám U tộc tộc trưởng không nhịn được hỏi. Trong tình huống bị lực lượng thiên địa áp chế, nếu vẫn có người có thể thành tiên, sẽ thế nào? Không thể nào, đại khảm đao giáp sĩ và cự phủ giáp sĩ đồng thanh nói. Hư không thụ thần nói, khả năng nhỏ đến cực điểm, người có thể thành tiên dưới sự áp chế của lực lượng thiên địa. Tương lai rất có thể sẽ thành thần, ám U tộc tộc trưởng nghĩ đến Lý Nhai, không nhịn được nghiến răng, Lý Nhai chiến lực quá mạnh, chưa chế tạo thần binh đã có thể chống lại thần binh. Chiến lực đỉnh phong có thể sánh ngang với thần binh chưa khôi phục. Thiên tư của hắn tuyệt đối là hàng đầu. Không chừng hắn thật sự có thể đột phá cảnh giới chân tiên dưới sự áp chế của lực lượng thiên địa. Hư không thụ thần nói, Lý Nhai quả thật mạnh, vậy được, tìm cơ hội, ra tay với hắn. Đại khảm đao giáp sĩ và cự phủ giáp sĩ hiểu ý. Hai người đồng thanh, được, chúng ta sẽ dùng hạt giống thế giới chế tạo một thần binh sát phạt đặc thù. Dù chỉ dùng được một lần, nhưng có thể phát huy ra chiến lực cấp thần binh trong một thời gian nhất định. Dù Lý Nhai có độ ếch kim đan, cũng sẽ bị giết chết. Ám U tộc tộc trưởng mừng rỡ, thật sự có bảo vật đỉnh cấp như vậy sao? Trước đó tại sao không dùng? Đại khảm đao giáp sĩ mắng, người thật sự cho rằng loại thần binh này dễ chế tạo sao? Chế tạo một thần binh sát phạt như vậy sẽ tổn thương căn bản, không khéo còn khiến tu vi chúng ta giảm xuống. Ám U tộc tộc trưởng lúc này mới tỉnh ngộ, được rồi, ngươi cứ chờ đó xem, hay chúng ta sẽ chế tạo loại thần binh này, đến lúc đó ngươi cầm đi giết Lý Nhai, còn Long tộc Thủy Tổ giết sau cũng được, Lý Nhai là mối đe dọa lớn hơn. Đại khảm đao giáp sĩ nói vậy. Vài ngày sau, ám U tộc tộc trưởng rời khỏi hư không cổ giới, trở lại ám U giới, nhìn hơn trăm vị yêu ma đại đế trước mặt, lòng đầy cảm xúc, hiện tại, hắn đã trở thành đại tướng thứ ba dưới trướng hư không thụ thần. Địa vị gần bằng hai vị chân tiên đại khảm đao giáp sĩ và cự phủ giáp sĩ. Kiệt kiệt kiệt, Lý Nhai, người sắp chết rồi, ám U tộc tộc trưởng liếm môi, hắn đã nóng lòng giết chết Lý Nhai, xưng bá thần châu, giúp hư không thụ thần thôn tính thiên đạo thần châu, sau khi lực lượng thiên địa không còn áp chế hai đại thế giới. Hắn có thể đột phá cảnh giới chân tiên, trường sinh bất lão, đại đô đốc. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một vị yêu ma thiên đế hỏi. Ám U tộc tộc trưởng phất tay áo, tạm thời không cần các ngươi làm gì, cứ ở lại ám u giới, ta chờ hai vị chân tiên chế tạo xong thần binh rồi hành động. Tuân mệnh, các yêu ma đại đế gật đầu, ám u tộc tộc trưởng nhìn về phía xa, nghĩ đến Tu La đại đế, thầm nghĩ, phải đi tìm Tu La đại đế, tốt nhất là kéo hắn về phe ta, những cửu thế thiên đế khác, cũng phải cố gắng lôi kéo. Nói rồi, hắn bay về phía xa, Thiên Nhai Thánh Thành, Lý Nhai ngồi trên đỉnh tháp tiểu thiên địa tĩnh tu, Miêu Thanh Thiên chứng đạo nhân hoàng, cùng Nam Cung Nhan Diệu tổ chức lễ cưới trọng thể, làm cha, hắn tạm thời không có việc gì làm, cảm thấy rất nhàn hạ, hiện tại, hắn chỉ muốn thời gian trôi nhanh, để sớm chế tạo ra thần binh. T, bỗng nhiên, Lý Nhai cảm thấy một cỗ sát khí đáng sợ ập đến, rồi biến mất, lập tức khiếp sợ nhìn xung quanh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, cảm giác này thật đáng sợ, ngay cả hắn cũng có cảm giác nguy hiểm, cảm giác này hoàn toàn khác với trước đây, không phải ảo giác ngẫu nhiên, mà là một cảm giác rất chân thực, là một sát ý từ xa, có người có thể giết ta. Lý Nhai đứng dậy, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng và nghiêm trọng, còn có một tia bất ngờ, xem ra, nhất định phải sớm chế tạo thần binh. Lý Nhai lập tức xé rách hư không, nhanh chóng xuất hiện trên đảo ngoài biển, bước vào tiểu thế giới số 1, hết sức thúc đẩy linh khí sinh trưởng, dung hợp thành linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, hắn không thể chờ thêm nữa, hắn chuẩn bị tự mình đẩy nhanh tiến độ, cố gắng chế tạo ra thần binh không giới hạn trong 2-3 năm. Tu La tộc, nghe nói ám u tộc tộc trưởng đến, Tu La đại đế rất ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút giận dữ, bản thân hắn cũng không thích ám u tộc tộc trưởng, thậm chí muốn giết hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa thể ra tay, nghĩ kỹ, Tu La đại đế vẫn quyết định ra nghênh tiếp, dẫn đối phương vào phòng khách. Ám u tộc tộc trưởng, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đến Tu La tộc làm gì? Tu La đại đế đứng trong điện, sắc mặt không tốt, ám u tộc tộc trưởng chắp tay sau lưng, nói, ngươi có biết trên càn khôn cửu trọng thiên là cảnh giới gì không? Tu La đại đế sửng sốt, càn khôn cửu trọng thiên không phải là tu vi cao nhất sao? Trên đó còn có cảnh giới nào? Vô tri, ám u tộc tộc trưởng cười nhạo, trên càn khôn cảnh là chân tiên cảnh và chân thần cảnh, ngươi nói gì? Chân tiên, chân thần, trên đời này thật sự có tiên thần tồn tại? Tu La đại đế đầy vẻ khó tin, ám u tộc tộc trưởng nghiêm mặt nói, đúng vậy, trên đời quả thật có chân tiên, ta vừa mới đã gặp hai vị, còn về chân thần, ta cũng biết. Nghe vậy, nội tâm Tu La đại đế dậy sóng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Từ Mỗi Ngày Một Quẻ Bắt Đầu Thành Thần của tác giả Hỗn Độn Đông Qua Tinh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.